Diệp Tử An lóe người, Dương Sơ Hạ lúc này mới mắt mạo tinh quang nhảy vào thau tắm đem chính mình cũng thu thập một phen. Chờ nàng tay cầm đai lưng vào nhà khi Diệp Tử An đã chờ, còn nằm nghiêng, bày ra cái duyên dáng đường cong tới. 1685 chương 1685 rút ra nút bình một chút không khách khí rót hắn một thân. Nương tử, ta đã chuẩn bị tốt. Liền chờ ngươi hạ khẩu, hắn trong ánh mắt không chút nào che đậy để lộ ra như vậy một tầng ý tứ. Ta cũng chuẩn bị tốt. Dương Sơ Hạ ha hả tiến lên, một tay cô chủ hắn đầu, đối với môi mỏng chính là một hồi tra đạp. Sau một lúc lâu dừng lại sau, Diệp Tử An liền bất mãn lẩm bẩm, không phải đâu nương tử, ta đợi nửa ngày, ngươi liền cho ta như vậy điểm canh xuông. Gấp cái gì, tế thủy trường lưu. Em mà nương tử, loại sự tình này tế thủy trường lưu sẽ người chết được chứ. Diệp Tử An ha hả nói, lúc này liền thích hợp tới tràng mưa rền gió dữ. Ngươi nếu là không được, ta liền tới rồi a. Hôm nay không ngươi chủ động phân. Dương Sơ Hạ một bên cười quát lớn, một bên đem trong tay đai lưng hướng cổ tay của hắn thượng bọc đi. Đây là muốn làm gì? Diệp Tử An nhìn chính mình tay, liền như vậy một bàn tay bị buộc trên đầu giường. Nhiên hắn xem nhẹ Dương Sơ Hạ, chờ hắn phát hiện chính mình hai tay hai chân đều bị cột lên thời điểm cảm thấy có điểm ý tứ. Bất quá vấn đề lại tới nữa, nương tử sẽ không liền như vậy đem hắn cột lấy, lại không tiến hành bước tiếp theo động tác đi. Chuyện đó có thể to lắm. Dương Sơ Hạ nhìn hắn hiện tại này trần chuồng bốn chương bộ dáng tỏ vẻ thực vừa lòng, tay khẻ khẻ hắn vẫn luôn không có mềm đi xuống đại gia hỏa, hừ hừ, làm ngươi diếu võ dương ai. Cho ta chờ, vì thế liền thấy nàng ý xấu đem ngọn nến bắt được trước mặt. Diệp Tử An trong đầu đột nhiên nghĩ tới mấy ngày nay cùng Phúc Vương những người đó đi nghe diễn khi, hắn những cái đó môn khách thường xuyên nói lên lời nói thô tục. Cái gì tích đuốc du ném roi ra? Nương tử, người không phải đâu. Kia ngoạn ý tích đến hắn cái kia mặt trên, sẽ phế có được không? Nương tử, ngươi nhưng đến suy xét rõ ràng à, vạn nhất, ta phế đi, tổn thất chính là ngươi nửa đời sau. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ mắt trợn trắng, nàng là có bao nhiêu ngốc mới có thể làm loại chuyện này. Bất quá miệng nàng thượng lại ha hả nói, không tích nơi này, nếu không tích trên người của ngươi. Ta nghe người ta nói, tích trên người sẽ làm người thực kích thích, cái loại cảm giác này sẽ nháy mắt nổ mạnh. Nếu không thử xem. Ha ha, đừng, vẫn là đừng đi. Diệp Tử An cái chán mạo như vậy một chút hãn, nương tử ta thích thịt mỡ, không thích này thịt ba chỉ a. Hoa hòe loẹ loẹt đồ vật không thích hợp hắn a. Tấm tắc, ngươi không thích liền tính, thật là đáng tiếc. Dương Sơ Hạ làm bộ tiếc hận bộ dáng lắc đầu, phiết qua hắn cái chán kia một chút hãn. Trong lòng cười trộm, xoay người đem ngọn nến phóng tới một bên, Dương Sơ Hạ quyết định thượng điểm tiểu cơm, xoay người phát tới, tùy theo mà đến chính là mật mật tế hôn. Diệp Tử An liền phát hiện nàng nổi tại chính mình ngực thượng, đối với kia hai điểm thật lâu chưa từng rời đi, dưới thân còn cố ý cọ sát hắn, làm hắn cảm giác chung quanh giống như là quay chung quanh một đoàn hỏa, tùy thời đều có thể đem hắn bậc lửa, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình lão nhị lớn một chút, lại lớn một chút. Nương tử, nương tử. Tưởng hắn chịu không nổi a? Tưởng. Tưởng cái gì nha? Dương Sơ Hạ ngẩng đầu thiển nhiên cười, nói ra ta liền thỏa mãn ngươi a. Muốn, nương tử, ta muốn. Nũng nịu thanh âm, thủy nhuận nhuận ánh mắt, thiếu chút nữa làm Dương Sơ Hạ không cầm giữ được trực tiếp liền ngồi đi lên. Đừng nóng nội, ta còn không có bắt đầu đâu, gào cái gì? Nói Dương Sơ Hạ đem trên bàn nguyên bản phóng một lọ rượu trái cây cầm lại đây. Rút ra nút bình một chút không khách khí rót hắn một thân. 1686 chương 1686 ta chói ngươi là đừng nghĩ tránh ra. Lạnh băng rượu giải hắn một thân, vốn nên rút đi lửa nóng không chỉ có không có chút nào biến mất, ngược lại càng thêm khô nóng. Dương Sơ Hạ liền thấy hắn trong ánh mắt, nguyên bản kia điểm điểm ngọn lửa càng ngày càng lay động. Hắc hắc, rào hoặc cười, không lưng vươn đầu lưới nhẹ thêm trên người hắn rượu nước, điểm điểm tích tích. Tê tê dại dại cảm giác thông qua thần kinh một đợt lại một đợt truyền vào Diệp Tử An đại nào chung. Quá mức nóng rực quá mức hưng phấn, làm hắn tránh tránh cột lấy đôi tay. Tấm tắc, ta chói ngươi là đừng nghĩ tránh ra. Cảm giác được hắn động tác, Dương Sơ Hạ liền ha hả cười, nhớ năm đó bổn phu nhân chính là quân khu đệ nhất nữ đặc công, khai được phi cơ khiêng được thuốc nổ bao, địch nhân lạc ta trên tay, liền không khả năng nguyên vẹn tránh thoát, ngay cả ta đánh kết người bình thường đều không giải được. Tiểu tử, ngoan ngoãn hưởng thụ bổn phu nhân hầu hạ đi. Hạ hạ, đừng náo, mau đem ta buông ra. Diệp Tử An nghe vậy, đành phải dụ hống, bị nàng như vậy một chút tra tấn, kia quả thực thống khổ không được. Kia không được. Dương Sơ Hạ lắc đầu, liền như vậy đem ngươi buông ra, không phải thực xin lỗi ngươi như vậy lo lắng dụ hoặc ta sao. Đến đây đi, đừng thẹn thùng, bổn phu nhân sẽ hảo hảo làm ngươi biết, cái gì là muốn sống không được muốn chết không xong. Diệp Tử An tức khắc hát tuyến tràn đầy, này rốt cuộc là ở kết thân mật sự, vẫn là ở ngược đái địch nhân A. Hạ hạ, hảo hạ hạ, mau đem ta buông ra à, đem ta buông lỏng ra, ngươi thoải mái ta cũng thoải mái à, đúng hay không? Hạ hạ, hạ hạ, Dương Sơ Hạ đang chuẩn bị đối hắn lão nhị tiến công đâu, gia hỏa này vẫn luôn gào cái không ngừng, thật là ồn ào không được, nghĩ nghĩ liền đem vừa rồi chuẩn bị sa mỏng đem hắn miệng cấp bưng kín. Câm miệng đi ngươi, thật là bực bội. Trong nháy mắt kia khí phách, làm Diệp Tử An thiếu chút nữa quên mất giấy rùa. Bất quá cũng may kế tiếp thời gian, Dương Sơ Hạ cũng không có quá nhiều thu thập hắn, thực mau khiến cho hắn cảm nhận được cực hạn vui sướng. Xem ngồi ở trên người hắn nữ tử từ trên xuống dưới, mặc kệ là trong lòng vẫn là thân thể hắn đều được đến cực đại thỏa mãn. Chính hắn đều không nhớ rõ khi nào hai tay hai chân được đến tự do, càng không nhớ rõ hai người cuối cùng là khi nào ngủ. Hắn chỉ biết, đêm nay nương tử hảo sinh xa lạ lại hảo sinh điên cuồng, lại làm hắn ái đến tận xương tủy. Sớm a nương tử. Dương Sơ Hạ vừa mở mắt liền đối thượng Diệp Tử An mỉm cười hai mắt, cùng với một cái nóng bỏng sớm ăn hôn. Ngươi một bên đi a, đừng cười như vậy nhộn nhạo. Dương Sơ Hạ đẩy đẩy hắn, đừng sáng sớm liền tới câu ta, chọc giận ta, làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Còn giống tối hôm qua như vậy thu thập ta sao? Diệp Tử An sờ sờ cằm, hắc hắc nói, tuy rằng có điểm ma người, bất quá vi phu vẫn là thực thích, một chút đều không ngại nương tử nhiều hơn thu thập ta. Cút xéo đi ngươi. Thấy hắn cười quá mức khoe khoang, Dương Sơ Hạ trong mắt vừa chuyển, liền một chân đem hắn đá xuống giường. Chỉ do với hắn lăn xuống giường thời điểm theo bản năng bắt đem chăn mỏng, thế cho nên Dương Sơ Hạ nguyên bản cái chăn đều bị hắn mang xuống giường. Nhìn kia một mạt tuyết trắng, Diệp Tử An con ngươi ám ám, sau đó hừ hừ nói, rốt cuộc ai ở câu ai a? Suy, trả đũa. Dương Sơ Hạ tùy tay xả quá quần áo của mình trong lên, giờ nào, nên rời giường đi. Giờ mẹo cuối cùng, lên ăn sớm một chút vừa vặn. Ngươi còn không đứng dậy, nằm ngầm thoải mái a. Dương Sơ Hạ đã đem trong ngoài y đều mặc xong rồi, quay đầu thấy hắn còn ôm chăn nằm trên mặt đất. 1687 chương 1687 hạ lệnh chiêu mục thần y gì trở về. Khởi như vậy sớm làm cái gì? Dù sao lại không có gì sự. Diệp Tử An nghĩ thầm, đầu mấy năm hắn muốn khổ đọc, sau mấy năm hắn muốn xử lý công vụ, vãn khởi cơ hội thiếu chi lại thiếu, hiện tại khó được chuyện gì đều không có, làm gì còn muốn khởi như vậy sớm, lại hồi giường cũng không có gì quan hệ. Kia tùy ngươi. Dương Sơ Hạ thấy hắn cọ tới cọ lui không muốn lên, cũng không thúc giục hắn. Bất quá chờ Minh Thúy cùng Minh Lan đem cơm sáng dọn xong thời điểm hắn lại ra tới. Mỹ cha, ngài miệng làm sao vậy? Mấy cái hài tử sáng sớm cũng lại đây cùng cha mẹ một khối ăn cơm, Dương Dương liền phát hiện hắn cha miệng có chút sưng, còn có chút hồng đâu. Mỹ cha, ngài không phải đâu. Ngài đã đủ Mỹ, còn mặt phấn mặt đâu. Phúc nghe hắn nói lời nói, nhạc nhạc thiếu chút nữa lại bị sặc. Dương Sơ Hạ phiết liếc mắt một cái Diệp Tử An miệng, nàng tự nhiên biết đó là sao lại thế này, bất quá này hùng hài tử đôi mắt cũng quá tiêm một ít, như thế nào quan sát như vậy cẩn thận. Nga, cha tối hôm qua bị muỗi cắn, kia muỗi quá chán ghét, nào không hảo cắn một hai phải cắn ta miệng. Diệp Tử An vui tươi hớn hở ngồi xuống, còn sờ soạng miệng mình. Chỉ hắn mới vừa ngồi xuống, bàn phía dưới chân đã bị Dương Sơ Hạ cấp giẫm một chút, cư nhiên nói nàng là muỗi. Trên chân truyền đến đau đớn, làm Diệp Tử An tươi cười vặn vẹo một chút. Ân, muỗi xác thật rất chán ghét, nương, ngài xem ta cánh tay thượng đều bị cắn hồng ngật đáp. Nói Dương Dương còn cao vài cái, nương, trong nhà kia đổi muỗi hương không dùng tốt. Kia đêm nay cho các ngươi đổi một loại điểm. Dương Sơ Hạ nhìn hắn cánh tay thượng xác thật đều là tiểu điểm đỏ, liền lại nói, nương nơi đó có thuốc cao, ngươi chờ hạ mạt điểm lại đi đi học. Đã biết. Biết lần này độc là ai hạ sao? Sau khi ăn xong Diệp Tử An liền đi thư phòng, Diệp Một đã chờ. Ngài đoán không sai, là Phúc Vương hạ. Dừng một chút liền nghe Diệp Một lại nói, kia tiểu thế tử độc còn không có giải, nghe nói ngự y trước khai chút áp lực độc tính dược. Thái y y viện người kiến nghị làm mục thần y y trở về. Đúng không? Không tồi, nghe nói tối hôm qua Phúc Vương suốt đêm tiến cung cầu hoàng thượng, làm hoàng thượng hạ lệnh chiêu mục thần y y trở về. Diệp Tử An nghe vậy mày gom lại, nghĩ thầm còn thật sớm làm mục thiếu lăng trốn đi ra ngoài, bằng không này giải độc nhiệm vụ liền rơi xuống mục thiếu lăng trên người. Người này cũng đủ có ý tứ, bên người liền có người có thể giải độc, lại bỏ gần tìm xa. Ân, trước nhìn chằm chằm bên kia, đám người vừa xuất hiện, liền tùy thời chuẩn bị bắt người. Hạ độc sự tình hắn không làm, nhưng là này bắt người sự tình chính là muốn cắm thượng một chân. Là, lại qua hai ngày, Nhạc Vương Thế Tử độc như cũ không có giải, mà Hoàng thượng chiếu lệnh cũng phát ra. Nhưng không lâu lúc sau, Mục gia liền truyền ra tin tức, nói liên hệ không thượng Mục Thiếu Lăng, không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Nhạc trong vương phủ, Nhạc Vương ở thư phòng nội trầm mặc thật lâu, thẳng đến thị vệ tiến vào, hắn mới thay đổi hạ dáng ngồi. Thế nào? Điều tra ra không có. Ra, có thể phán đoán là ai làm, nhưng là chứng cứ chỉ hướng không minh xác. Ai? Trang Vương sao? Không phải, là Phúc Vương. Hán. Nhạc Vương trước mắt khói mù, như thế nào sẽ là hắn? Hắn như thế nào sẽ theo dõi chúng ta phủ? Nhạc Vương từ ghế trên đứng lên, nghĩ nghĩ lại hỏi, chuyện này cùng Diệp Tử An có quan hệ sao? Ra, ý đi thuộc hạ xem, quan hệ hẳn là không lớn. Thị vệ liền trả lời, mấy ngày nay tới giờ Diệp Tử An tuy rằng vẫn luôn cùng Phúc Vương Bình Vương ở bên nhau. Nhưng hắn nhất cử nhất động đều ở chúng ta theo dõi chung, cũng không có nghe bọn hắn nói những việc này. 1688 chương 1688 ngài thật là đa mưu túc chi a. Không có khả năng, Diệp Tử An sẽ không thể hiểu được đi tiếp xúc hai người kia, càng sẽ không ở bọn họ tiếp xúc không bao lâu. Phúc Vương liền theo dõi chúng ta phủ, nhất định có vấn đề, nhất định phải cấp ra điều tra rõ nơi này vấn đề. Là... Đại thị vệ sau khi rời đi, Nhạc Vương nhìn lên nóc nhà, trước mắt âm đức, thầm nghĩ hai bên có phải hay không đã đạt thành chung nhận thức, nếu là liên thủ, đối con của hắn ra tay lại là ý gì? Đối con của hắn ra tay nào có đối hắn ra tay tới trực tiếp? Hắn nhất thời không suy nghĩ cẩn thận. Nhưng chờ hắn suy nghĩ cẩn thận thời điểm, thời gian đã muộn. Ba ngày sau, Nhạc Vương thế tử độc, triều đình ngự y đều không pháp giải, Mục Thiếu Lăng lại bóng dáng toàn vô. Mắt thấy sinh tử một niệm gian, một vị thân xuyên hắc y y bà tử, tới cửa tự tiến cử, nói là có thể giải Nhạc Vương thế tử độc. Tin tức truyền đến, không cần thiết 15 phút người đã bị mời vào Nhạc Vương phủ, người này là có nguyên liệu thật, không cần xem nàng chỉ là một cái thượng tuổi bà tử. Cũng không biết nàng cấp Nhạc Vương thế tử ăn cái gì dược, sau nửa canh giờ, Nhạc Vương thế tử độc liền dần dần tan đi, hắc môi cũng dần dần khôi phục màu đỏ. Tin tức vô cùng xác thực. Như vậy tin tức cùng thời gian truyền tới Diệp Tử An lỗ thai. Vô cùng xác thực, chúng ta người tận mắt nhìn thấy cái kêu bà tử vào Nhạc Vương phủ. Thực hảo. Diệp Tử An ngón tay ở trên bàn nhẹ gõ gõ, tiếp tục nhìn chằm chằm, chờ nàng rời đi Nhạc Vương phủ thời điểm các ngươi đi theo, trước đừng động thủ, chờ mặt khác hai nhà động thủ trước, đến lúc đó các ngươi ngụy trang thành cứu cái kêu bà tử người, cùng bọn họ dây dưa, nhân cơ hội đem người cướp đi. Nghe vậy Diệp liếc mắt một cái tình sáng ngời, công tử, ngài thật là đa mưu túc chi a. Hắc hắc, cứ như vậy, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ liền lớn hơn nhiều. Câm miệng đi ngươi, hảo hảo đi làm việc, tặng có ngươi hảo trái cây ăn. Là công tử, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói Diệp một liền lóe người. Diệp Tử An cũng từ trong thư phòng đi ra, muốn đi xem nương tử đều đang làm gì. Nói thật ra, từ ngày đó bị nương tử ngược đãi thức yêu thương một phen sau, này mấy trong lòng giống như là miêu chảo giống nhau, ngứa, luôn muốn lại đến một hồi, đương nhiên này chỉ là thân thể thượng cảm xúc. Mà tâm lý thượng hắn phát hiện cũng có một chút biến hóa, hắn phát hiện chính mình giống như càng ái nương tử một ít, tách ra một hồi liền muốn gặp đến. Mỹ cha, vòng hồi trúc viện trên đường, luôn là phải trải qua một cái tiểu đình tử. Dương Dương lại một lần ôm cái chén lớn, đem chân ngắn nhỏ đáp ở trên bàn đá, mà hắn ngồi ở chuyển đến ghế trên, kia đùi đắp nhị chân, một bên ăn trong chén đồ vật bộ dáng, rất là nhàn nhã tự tại. Các ngươi tan học. Diệp Tử An thấy hắn như vậy, khoe mắt chịu chịu, nghĩ thầm tiểu tử này đảo sẽ hưởng thụ. Ngươi ăn cái gì đâu? Còn ôm lớn như vậy một cái chén. Nước đá bảo nha. Dương Dương lại xoa một khối quả đào rồi hướng Diệp Tử An, Mị Cha cũng tới một ngụm. Ngươi ăn đi. Diệp Tử An đối cái này không quá lớn hứng thú, bất quá xem hắn ôm lớn như vậy một chén, lắc đầu, ngươi có phải hay không ăn quá nhiều? Buổi trưa cơm còn ăn không ăn? Ăn a, vì cái gì không ăn? Dương Dương liền nói, ăn cái này cùng ta ăn cơm trưa lại không có quan hệ. Kia hành đi ngươi ăn đi. Nói Diệp Tử An liền phải rời đi. Ai, Mỹ cha ngươi đi đâu? Ta cùng ngài cùng đi. Ngươi tại đây hảo hảo đợi, ta không cần ngươi đi theo. Diệp Tử An nghĩ thầm, hắn đi tìm nương tử, cũng không thể mang theo này tiểu thí hải, bằng không thật sự quấy rầy hắn cùng nương tử ở chung. 1689 chương 1689 liền điểm này thành ý. Chính là nào đó tiểu hải tử không phải như vậy sầu ánh mắt ta. Mỹ cha, ta cùng ngài cùng nhau đi, lập tức muốn ăn cơm, giữa trưa ta cùng nương một khối ăn. Diệp Tử An nghe vậy liền đỡ đỡ chán đầu. Cả ca ngươi đâu? Hắn lưu tại tiên sinh nơi đó, nói là giữa trưa muốn cùng tiên sinh một khối ăn. Dương Dương nói lại lắc đầu, tiên sinh này hai ngày đều ăn chay, ta nhưng không thích tố, ở hắn trong viện ăn cơm chịu tội, ta không cao hứng. Diệp Tử An nghe vậy vô ngữ lắc đầu, này hùng hài tử từ nhỏ thích ăn thịt, mất công hắn mệnh hảo, sinh ở nhà điều kiện tốt thời điểm, nếu là đổi thành hắn khi còn nhỏ kia sẽ nhưng làm sao bây giờ Nga. Đi cái lộ cũng đừng ăn cái gì, làm ngươi gã sai vật giúp ngươi cầm. Diệp Tử An thấy hắn biên đi đường còn biên ôm chén đâu, liền nói một câu. Ta không ăn ta ôm, trong chén có băng, ôm mát mẻ. Diệp Tử An thấy hắn trên trán đều mạo chút hãn, liền nâng một bàn tay đặt ở hắn trên đỉnh đầu, to rộng tay háo vì thân ảnh nho nhỏ che ra một mảnh râm mát, Dương Dương thấy vậy hướng hắn cười. Trúc trong viện Dương Sơ Hạ đang ở mang theo Minh Lan Thiết Bạch Dưa, thấy phụ tử cùng nhau lại đây, vội cười vây tay, tới vừa lúc, cắt Bạch Dưa, ăn chút. Ta không ăn. Dương Dương đem chén đặt lên bàn, hướng ghế trên một nằm, ta phải đợi ăn cơm. Dương Sơ Hạ thấy hắn kia chén lớn, bên trong đã trống rỗng, khỏe miệng chịu chịu, nghĩ thầm ngươi đều ăn nhiều như vậy, khó trách gan không vô. Một mâm Bạch Dưa mặt trên đều đã chát hảo một tiêm. Dương Sơ Hạ nhéo một khối uy Diệp Tử An, thế nào? Rất ngọt đi. Cũng không tệ lắm. Thôn Trang thượng đưa tới. Kinh giao thôn Trang là theo vương phủ một khối ban cho tới, nghe nói có tước vị đều sẽ có như vậy thôn Trang đồng ruộng. Phu nhân, người của Lý gia lại tới nữa. Minh Thúy từ ngoài cửa tiến vào, trên mặt còn mang theo chút tức giận, nàng chưa từng thấy quá người như vậy. Cái gì Lý gia? Một buổi sáng đều ngốc tại trong thư phòng. Diệp Tử An còn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Chính là cái kia cái gì thị lang phủ. Dương Sơ Hạ hơi lắc đầu nói, chính là Lạc đại phu nhân nhà mẹ đẻ, Lạc lao phu nhân không phải nói cho mưa dầm đính hôn sự sao, chính là nhà hắn. Cái kia chết lao bà tử tìm đường chết, cứu cứu cùng Lâm Hạo đều không đồng ý, nàng liền cùng Lý gia nói tốt, còn liền hạ xính nhật tử đều định rồi, này không, nghe nói mưa dầm không ở Lạc gia. Khiến cho người đem xính lễ hạ đến nhà chúng ta tới. Sáng sớm tới thời điểm bị ta đuổi đi, không biết như thế nào lại tới nữa. Việc này đến làm cứu cứu biết một tiếng. Diệp Tử An liền nói, bị Lạc lão phu nhân như vậy một làm, người khác đừng lại cho rằng mưa dầm thật cùng Lý gia có cái gì việc hôn nhân liên lụy, đến lúc đó có nghĩ thầm muốn sinh cưới mưa dầm nhân ra sợ đều sẽ ngấm lại, có thể hay không chọc phải cái gì phiền toái. Ngươi yên tâm. Ta đã sớm đã nói với kia Lạc lão phu nhân, mặc kệ nàng đối mưa dầm làm cái gì, ta đều sẽ đồng dạng đối Lạc Lâm Phi làm một lần, nàng tưởng nhéo mưa dầm Lâm Hạo huynh muội, tới bảo đảm chính mình con cháu vinh hoa phú quý, nào có như vậy tốt sự. Dương Sơ Hạ tiếp nhận Minh Lan đưa qua khăn mặt xoa xoa tay, lại đối Diệp Tử An nói, ngươi ăn trước dưa, ta đi ra ngoài đi xem một chút, chạy chúng ta trước phủ nháo, lá gan lớn, ta và ngươi cùng đi đi. Ngươi đi làm cái gì? Dương Sơ Hạ lắc đầu, tới chính là bà mối, còn có Lý gia mấy cái bà tử mang theo xính lễ, cái gì ngoạn ý, hạ xính liền cái kia Lý gia nhị công tử cũng chưa tới, liền điểm này thành ý cũng không biết xấu hổ tới cưới mưa rầm. 1690 chương 1690 ta đi xem náo nhiệt bái. Diệp Tử An thấy Dương Sơ Hạ nổi trận lôi đình, trong lòng không cấm vì Lý gia đổ mồ hôi, gia nhân này không dài đầu óc đi. Chạy hắn nương tử trước mặt Dương Ai. Nương, ta và ngươi một khối đi. Ở một bên đem sự tình nghe xong không sai biệt lắm Dương Dương, đột nhiên từ ghế trên nhảy dựng lên, hứng thú tràn đầy hướng Dương Sơ Hạ bên người vừa đứng. Ngươi lại đi làm cái gì? Dương Sơ Hạ vây vây tay, một cái hai đều làm bậy cái gì? Ta đi xem náo nhiệt bái. Dương Dương vừa nói còn một bên cầm cái mũ hướng trên đầu một tạp, lại tiến lên đi kéo Dương Sơ Hạ tay, đi thôi mẫu thân. Dương Sơ Hạ bất đắc dĩ, đành phải mang theo hắn ra cửa. Diệp Tử An Nguyên cũng tưởng theo sau, nhưng Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh lại đây, thấy khuê nữ, Diệp Tử An liền không muốn đi, hắn đến bồi khuê nữ chơi đùa, tuy rằng khuê nữ không quá thích chơi đùa. Nương, ngài nhiệt sao? Ta đem mũ cho ngài. Không cần, chính ngươi mang theo thì tốt rồi. Hôm nay tuy nhiệt, nhưng nàng cảm thấy còn hành, không tới cái loại này nhiệt chịu không nổi nông nỗi. Thực mau tới rồi tiền viện, người gác cổng người trên sợ một đám người ở cửa khó coi, liền cấp thỉnh tới rồi bên trong đợi. Các ngươi như thế nào lại tới nữa? Dương Sơ Hạ nhìn thấy Lý Gia những người này liền không có gì hảo thái độ. Ta nói đủ rõ ràng đi. Các ngươi muốn cưới Lạc Gia cô nương, vậy đi Lạc Gia hạ xính, chạy ta Diệp Gia tới làm gì? Ta một chuyến hữu một chuyến tới, là có tật xấu á vẫn là nghe không hiểu tiếng người a. Lý Gia thỉnh bà mối không phải quan ngôi. Đây là lần đầu tiên đi vào vương phủ, sáng sớm tới thời điểm các nàng liền môn cũng chưa tiến vào. Lúc này một lòng một dạ đều ở đánh giá vương phủ mặt trên, đối với Dương Sơ Hạ nói đó là một chút cũng chưa nghe tiếng lô thai. Hắc, ngươi hướng nào xem đâu? Ta nương cùng ngươi nói chuyện đâu, không nghe thấy a, lô thai điếc. Dương Dương thấy nàng không đáp Dương Sơ Hạ lời nói liền không cao hứng, này ai à, đi vào nhà bọn họ, còn không để ý tới hắn mẫu thân. Bị Dương Dương như vậy một giống, bà mối mới hồi phục tinh thần lại, vội nói, Diệp phu nhân, lúc trước Lý công tử không có tự mình tới, khả năng ngại ngại Lý gia thành ý không đủ, này không Lý công tử đã biết, lập tức liền buông đỉnh đầu thượng sự lại đây. Lý công tử đang cùng người nói sinh ý đâu, vừa nghe nói việc này sinh ý đều không nói chuyện, có thể thấy được Lý công tử đối Lạc cô nương thiệt tình. Lại đến có Lạc cô nương bá mẫu làm ai, gả lại là bá mẫu nhà mẹ đẻ. Hiểu tận gốc dễ, thật tốt việc hôn nhân. Nếu là cô nương vẫn luôn ở tại an trong vương phủ, nếu không Diệp phu nhân liền đại lạc cô nương đem xính lễ cấp tiếp. Bà mối vừa nói một bên đi đánh giá Dương Sơ Hạ thần sắc, đối với Dương Sơ Hạ sáng sớm cùng các nàng lời nói, nàng là một chút không để ở trong lòng, dù sao nàng chỉ lo đem xính lễ làm đối phương nhận lấy liền thành. Thấy Dương Sơ Hạ không nói lời nào, bà mối lại nói, này Lý công tử cũng là dáng vẻ đường đường. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cùng Lạc cô nương môn hộ cũng tương đương, có bá mẫu tại đây trung gian nhìn, về sau nhật tử tổng sẽ không kém đi. Nữ nhân này a gả chồng chính là lần thứ hai đầu thai, gả hảo cả đời tốt tốt đẹp đẹp, gả không hảo có rất nhiều kia khổ nhật tử. Nghe nói Diệp phu nhân cũng là nhìn Lạc cô nương lớn lên, nói vậy cũng cực kỳ hy vọng Lạc cô nương gả hảo nhân ra. Dương Sơ Hạ nghe vậy xem xét vị kia Lý công tử, vào cửa vẫn luôn không nói chuyện. Chỉ ngửa đầu nhắm mắt, thấy Dương Sơ Hạ nhìn qua, mới mở một đôi tối tăm đôi mắt. Trên dưới đánh giá đối phương liếc mắt một cái, dung nhan gầy ốm, da thịt phát hoàng, đáy mắt phiếm thanh, bất quá là tiến lên đi rồi hai bước, liền phát hiện hắn quơ quơ. 1691 chương 1691 đừng rốt cuộc đi đánh hôn thư. Người như vậy vừa thấy chính là tiểu sắc đào giống. Ta là hy vọng biểu muội gả hảo nhân ra, bất quá này Lý gia lại không phải. Tự mình tới thì thế nào? Dương Sơ Hạ đảo mắt nhìn về phía kia bà mối, liền nói, bá mẫu làm ai? Ha ha, bá mẫu làm ai mới không thể đồng ý đâu. Có cái loại này hắc tâm can bá mẫu cùng tổ mẫu, cũng là xui xẻo tám kiếp. Rốt cuộc không phải thân sinh, bằng không như thế nào không thấy nàng đem Lạc gia đại tiểu thư gả đi Lý gia nha. Ta nói ngươi cái này bà mối cũng trợn mắt nói dối. Liền phúng hai câu. Dương Sơ Hạ liền đem thứ đầu nhắm ngay kia bà mối nói, ngươi nhìn xem này Lý gia công tử, liếc mắt một cái liền biết tối hôm qua phòng trường chơi tàn nhẫn, cũng không biết sáng sớm từ cái nào tiểu thiếp trên giường bỏ dậy, liền này một bộ bị đào giống bộ dáng, ngươi cũng không biết xấu hổ tới cùng ta nói cái gì dáng vẻ đường đường. Đừng buồn cười, muốn thật là dáng vẻ đường đường, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nàng Lạc Lý Thị đã sớm thượng cột đem Lạc Lâm Phi gả đến Lý gia đi. Ngươi biết Lạc Lý Thị ai sao? Đó là Lạc gia đại phu nhân, Lạc Lâm Phi là nàng khuê nữ, nhất lòng dạ hiểm độc hắc phổi người. Nàng biết rõ ta sẽ không đồng ý việc hôn nhân này, còn cho các ngươi bà mối tới, bất quá là muốn mượn các ngươi bà mối miệng đem việc hôn nhân này truyền ra đi. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, ra nhà ta cái này môn, tốt nhất đem nơi này sự cấp quyến mất, ngươi muốn dám ở bên ngoài nhiều lời một chữ, ta muốn ngươi mệnh, có nghe hay không? Nói cuối cùng Dương Sơ Hạ còn uy hiếp hai câu. Bà mối cảm thấy chỉ là nói cái thân mà thôi, cư nhiên còn bị uy hiếp thượng, thật là xui xẻo. Tức khắc cảm thấy việc hôn nhân này thật sự khó mà nói a. Diệp phu nhân, chuyện này không phải ngươi nói đồng ý không đồng ý là có thể hành đi. Bị Dương Sơ Hạ châm chọc một phen Lý công tử nói chuyện. Liền nghe hắn ha hả nói, là cô nương không có mẫu thân, nhưng tổ mẫu khỏe mạnh, nàng tổ mẫu đồng ý, việc hôn nhân này liền tính là định rồi xuống dưới. Lại đến ta hôm nay tới cũng không phải là trưng cầu ngươi Diệp phu nhân đồng ý, ta chỉ là tới đưa xính lễ, ta xính lễ đưa đến ngươi Diệp phủ liền thành, đến nỗi ngươi muốn xử lý như thế nào đó là chuyện của ngươi, ta chỉ là tới đi ngang qua sân khấu. Dù sao việc hôn nhân đã định rồi xuống dưới, hôn thư cũng có, chờ nàng cập kê, ta tới đón dâu chính là. Dương Sơ Hạ nghe vậy đảo xem trọng hắn một phần, không thể tưởng được cái này ăn chơi chắc táng còn có vài phần thông minh. Bất quá hắn nói cái gì? Hôn thư? Ngươi nói cái gì? Ngươi đem lời nói mới rồi lại cho ta nói một lần. Ha ha, Diệp phu nhân còn không biết đi. Lạc lão phu nhân làm mai sự định rồi chính là thật sự định rồi. Hai nhà bát tự đều hợp qua, canh gián cũng thay đổi, liền tính không có hạ xính. Hôn sự cũng là ván đã đóng thuyền. Nói nữa, lấy ta Lý gia cùng Lạc gia hai nhà thực lực, lại có Lạc lão phu nhân tự mình đi quan phủ. Lộng cái hôn thư có cái gì không thể? Mẹ nó! Dương Sơ Hạ muốn chửi mà nó. Đầu năm nay thành thân phần lớn đều sẽ đi quan phủ bị án đặc biệt, đánh cái hôn thư, này ngoạn ý giống như là hiện đại giấy hôn thu không sai biệt lắm, có này ngoạn ý, liền tính không có thành thân nghi thức, dùng hắn nói tới nói, này hôn sự cũng là giữ lời. Mà dùng hiện đại lời nói tới nói, đó chính là không làm tiệc rượu trước lãnh chứng, lạc mưa dầm xem như phụ nữ có chồng. Nàng thế nhưng đêm này một tầng cấp rơi rớt, càng không nghĩ tới lạc lao phu nhân đối mưa dầm bát tự cũng nắm giữ như vậy rõ ràng, thả nàng thế nhưng sẽ tự mình đi đánh hôn thư. Hôn thư này ngoạn ý nhưng không giống hiện đại như vậy cần thiết tự mình đi, cha mẹ trực hệ thân nhân làm thay cũng là có thể, mưa dầm không nương, lạc lao phu nhân làm tổ mẫu lại có sinh thần bát tự, thật đúng là có thể hành. Nghĩ đến đây nàng không khỏi nghĩ tới lạc lâm hạo hôn sự, nàng đừng rốt cuộc đi đánh hôn thư. Vậy không xong. 1692 chương 1692 các ngươi làm gì? Ha ha, Diệp phu nhân việc này ngươi không làm chủ được. Lý công tử cười đắc ý, xoay người chạy lấy người, đi rồi vài bước lại quay đầu lại nói, ta tới là cho ngươi An Vương phủ mặt mũi, cũng không phải là cho nàng lạc mưa dầm mặt mũi, rốt cuộc ta còn không nghĩ cưới một cái chưa thấy qua mặt người đâu, ai ngờ nàng lớn lên xấu vẫn là mỹ. Bản công tử chỉ thích xinh đẹp nữ nhân. Còn có tới Diệp gia hạ xính lễ chính là lạc gia chủ ý. Thấy Lý công tử đều đi rồi, người của Lý gia cùng bà mối cũng vội vàng đi theo đi rồi. Dương Sơ Hạ bị khí chứ, người này thật sự so nàng còn kiêu ngạo. Người tới, đem mấy thứ này nâng theo ta đi. Phu nhân muốn đi đâu? Dương Sơ Hạ hừ một tiếng, các ngươi phân một ít người đem một nửa đồ vật nâng đi Lý gia, cũng không cần nói chuyện, liền đứng ở Lý gia cửa. Thấy Lý gia ra tới người mặc kệ nam nữ, đều đem đồ vật hướng trên người hắn ném. Không ai ra tới, liền đem đồ vật cho ta ném nhà hắn trong viện đi. Còn có một nửa đồ vật các ngươi nâng theo ta đi. Dương Sơ Hạ đôi mắt hắt trầm, nhìn thật là doa người. Mẫu thân ngài muốn đi đâu? Dương Dương nhìn mẫu thân bộ dáng, như thế nào cảm giác sợ hòa nha? Nhi tử, ngươi đi về trước cùng cha ngươi nói một tiếng ta đi lạc ra. Làm cha ngươi phái người đi tìm cứu ra ra cùng biểu thúc thúc biết sao. Dương Sơ Hạ xoay người lại phân phó Dương Dương, sau đó chính ngươi hảo hảo ăn cơm đi tiên sinh kia đi học, ở nhà ngoan ngoan a. Đã biết mẫu thân, ta đây đi. Dương Dương cân nhắc mẫu thân đây là có đại sự, liền đặng đặng hướng hậu viện chạy tới. Bên này Dương Sơ Hạ mang theo đoàn người đặng đặng lên xe ngựa. Cũng may lạc ra Ly An Vương phủ không bao xa. 30 phút thời gian cũng liền đến. Đi cho ta gõ cửa. Dương Sơ Hạ ánh mắt âm ngoan, cái này chết bà tử, tìm chết đúng không? Thùng thùng gõ cửa thanh truyền đến, chỉ chốc lát người gác cổng thượng có người tới mở cửa. Vừa nghe người tới nói Diệp gia vội muốn đem môn cấp đóng lại. Bất quá không đợi hắn đóng cửa đâu, Dương Sơ Hạ liền một chân giữ cửa cấp đá văng. Các ngươi làm gì? Các ngươi ai a? Dương Sơ Hạ hô hô mang trước đi, Lạc Gia người liền cùng sau ồn ào. Có người liền ý đồ tiến lên ngăn đón, lúc này Dương Sơ Hạ đang ở nổi nóng, đối với sấm đi lên một chút không khách khí, một chân liền đạp đi lên, cẩu nô tài, cút cho ta xa một chút, các ngươi chủ tử cũng chưa tới đâu, các ngươi cản cái gì? Mà có người thấy Dương Sơ Hạ mang theo một đám người tới không tốt, liền vội vàng báo cáo Lạc Lao phu nhân đi. Lạc Lao phu nhân trong viện, lúc này chính cháu trai cháu gái đều vây quanh đâu, ngay cả chắt trai đều ôm ở trong phòng. Vừa nghe Dương Sơ Hạ tới cửa tới, đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền vội vàng dẫn người đi ra ngoài. Đang cùng Dương Sơ Hạ đón cái đối diện. Người cái chết lão bà tử, ngươi có bệnh đi a? Vừa thấy Lạc lão phu nhân, Dương Sơ Hạ liền mắng to một tiếng, theo nàng dừng lại, Diệp gia nâng đổ vật người cũng ngừng lại. Dương Sơ Hạ thấy vậy một chân đem trong đó một cái dương đá đến gần nhất Lạc Lý Thị trước mặt. Lạc Lý Thị, các ngươi Lý gia đổ vật còn cho ngươi. Ngươi cho ta nghe hảo, ta Diệp gia không có các ngươi Lý gia muốn cầu hôn người, mấy thứ này đừng hướng nhà ta phóng, cũng đừng ô uế nhà ta mà, lần này ta cấp đưa tới, lần sau ta trực tiếp ném tới quan phủ đi. Còn có ngươi, Dương Sơ Hạ tay một lòng tay, hôn thư một chuyện, ngươi tốt nhất cho ta nghĩ cách giải quyết, nếu không, ngươi chờ, có ngươi dễ chịu, không tin chúng ta chờ xem. Diệp phu nhân làm gì vậy? Bị trong dương đồ vật tạp trung chân Lạc Lý Thị, chịu đựng đau đớn liền quát lớn nói, đây là Lạc gia, không phải Diệp gia. Diệp phu nhân ở nhà hoành hành ngang ngược quán, chúng ta Lạc phủ nhưng không cho phép, người tới đem nàng cho ta thỉnh đi ra ngoài. 1693 chương 1693 khách nhân còn phân 37 loại đâu. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến ngươi Lạc gia này mà. Ta còn ngại ô uế ta chân đâu. Dương Sơ Hạ liền ba ba nói, ta tới chính là tưởng nói cho các ngươi một tiếng. Mặc kệ cái gì Lý gia vương gia thẩm gia, lại mặc kệ là ai ngờ cưới Lạc gia cô nương, lại là ai tưởng cưới mưa rầm, các ngươi tốt nhất không cần lại làm đối phương đem xính lễ hạ đến ta Diệp gia tới, bằng không ta nháo chết ai, ta Diệp gia vài thập niên tới nay chỉ phải Diệp Dung Nguyệt một cái cô nương, năm nay thượng không đủ 2 tuổi, các ngươi làm người tới nhà của ta hạ xính lễ, hạ cho ai? Ngươi nói các ngươi có phải hay không có bệnh? Dương Sơ Hạ tiếp tục mắng, nhân gia hạ chính là các ngươi Lạc gia cô nương, ngươi không cho hạ đến Lạc gia tới, mẹ nó hạ đến ta Diệp gia tới tính sao lại thế này. Sáng sớm tới ta cấp mặt làm người đi rồi, cư nhiên không biết đủ còn lại tới một chuyến. Nói Dương Sơ Hạ tiếp tục đem mặt khác cái dương cấp đá tới rồi, bên trong có cái dương trang chính là đồ sứ, một đá toàn toái. Hừ, ngươi làm Lạc gia cô nương ở tại nhà ngươi, không đi xuống nhà ngươi kia đi xuống nhà ai? Lạc Lâm Phi liền nói một câu. Lời này buồn cười. Dương Sơ Hạ khinh miệt nhìn về phía nàng, khó trách ngươi một phen tuổi đến bây giờ còn không có gả đi ra ngoài, ta nguyên lai tưởng ngươi chọn lựa tam nhặt bốn, hợp lại là người khác chọn ngươi à, đầu óc như vậy không hảo xử cũng khó trách gả không ra. Hợp lại ngươi ý tứ này chính là nhà ai thân thích ở tại nhà ai, nay xính lễ liền phải hạ đến nhà ai đi. Lạc gia là Trang Vương phủ mẫu tộc, như vậy về sau Trang Vương phủ tiểu quận chúa còn dám tới Lạc gia trụ sao? Nàng nếu tới trụ một đoạn thời gian, nay về sau hạ xính có phải hay không muốn hạ đến Lạc gia tới nhà? Ngươi! Diệp phu nhân còn thỉnh nói cẩn thận, không cần nói bậy. Lạc lão phu nhân rốt cuộc một phen láo xương cốt, liền nói, còn nữa này Lý gia hạ xính, ngươi hẳn là tìm Lý gia đi, không có việc gì chạy ta Lạc gia tới nháo cái gì. Chẳng lẽ là Diệp phu nhân cảm thấy ta Lạc gia dễ khi dễ đi? Diệp phu nhân nếu không phải cho ta cái công đạo, ta sợ là muốn đi kinh triệu phủ cáo Diệp phu nhân một cái tự tiện xông vào nhà riêng. Đi a, vừa lúc ta cũng phải đi đâu. Dương Sơ Hạ liền ha hả nói, ta vừa lúc cáo ngươi Lạc lão phu nhân sau lưng sai xử người tới hủy hoại ta Diệp gia danh dự. Tìm Lý gia. Ngươi cho rằng ta sẽ không đi sao? Ta Diệp gia người đã thượng Lý gia môn, ai chạy tới ta Diệp gia quay rối tưởng đều đừng nghĩ. Ta tới chính là nói cho các ngươi một tiếng. Tốt nhất đừng lại làm người thượng ta ra môn, nếu không đoạn điều cánh tay chân ra tới, kia đều là nhẹ. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian giải quyết mưa dầm hôn thư sự, giải quyết không được, ngươi, liền cho ta chờ hảo. Dương Sơ Hạ nói xong liền xoay người đối với Diệp gia nhân đạo, chúng ta đi. Diệp phu nhân khi ta Lạc gia là chợ bán thức ăn sao, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nên diện vừa vặn gặp Lạc gia đại lao gia. Như thế nào? Ta không đi, Lạc lao gia tưởng mời ta ăn cơm sao? Dương Sơ Hạ khinh miệt phiết hắn liếc mắt một cái, bản lĩnh không lớn, tâm nhãn rất nhiều. Người tới đem nàng cho ta bắt lấy, không thỉnh tự đến, tự tiện xông vào Lạc gia, cũng không biết là tới trộm vẫn là tới đoạt, bắt được đưa cho quan phủ xử lý. Dương Sơ Hạ vừa nghe vui vẻ, người này còn tưởng cho nàng ngạnh ấn cái trộm đoạt tội danh đâu. Lạc gia thật là hảo quy củ. Dương Sơ Hạ liền cười, người ta nói, người tới là khách, Lạc gia khen ngược, khách nhân tới cửa, hoàn toàn không có trà nhị vô ghế, ngược lại còn phải cái trộm đoạt hiềm nghi. Nguyên lai đây là Lạc gia đạo đãi khách, bổn phu nhân nhưng nhất định phải hảo hảo học học, rốt cuộc Lạc lao phu nhân mẹ chồng nàng dâu tổ tôn đi ta Diệp gia nhưng không ngừng một lần đâu. Hừ, khách nhân còn phân 3-7 loại đâu, Diệp phu nhân như vậy, ta Lạc gia còn chiêu đãi không dậy nổi, bắt người. 1694 chương 1694 nếu là không có vài phần thủ đoạn. Theo Lạc đại lão gia vung tay lên, Lạc gia thị vệ đều vây tới rồi Dương Sơ Hạ trước mặt, một cái hai đều phải đi lên chào nàng. Lạc lão phu nhân bọn người không có muốn ngăn cản ý tứ, hiển nhiên là cam chịu Lạc đại lão gia cách làm. Mà Lạc Lâm Phi càng là hưng phấn, chờ hạ bắt được cái này chết nữ nhân xem chính mình như thế nào sửa trị nàng, dám đánh nàng, nàng nhất định phải còn mấy bàn tay trở về. Nàng tưởng thực hưng phấn, chỉ là kế tiếp Dương Sơ Hạ động tác thiếu chút nữa ngã phá nàng trong mắt. Liền thấy Dương Sơ Hạ một tay túm quá một cái thị vệ, sau đó dùng một chút lực, người kia cánh tay liền sau này chết, tiếp theo đệ nhị cái đệ tam cái, bất hiếu một hồi, mười mấy thị vệ đổ đầy đất, mà Diệp gia người còn không có thượng đâu. Thế nào a? Còn muốn hay không lại đến điểm người a? Dương Sơ Hạ hưng phấn hỏi. Có một thời gian không cùng người như vậy đánh nhau, còn rất hưng phấn. Ngươi! Lạc đại lao ra thiếu chút nữa khí hộp máu. Nhưng hắn càng sinh khí, Dương Sơ Hạ cười liền càng vui sướng. Nếu là không có vài phần thủ đoạn, ta làm sao dám sấm các ngươi Lạc ra? Dương Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng. Ngươi tới, đều cho ta lại đây, hôm nay nhất định phải bắt lấy hắn. Lạc đại lao ra nổi giận, ta nhất định phải hoàng thượng nhìn xem. An vương mẫu thân là cỡ nào kiêu ngạo ương ngạnh. Người như vậy dạy ra nhi tử như thế nào xứng làm vương gia. Vừa nghe hắn lại muốn xả đến nhạc nhạc, Dương Sơ Hạ liền không cao hứng. Nàng nhất phiền chán động bất động có người nói nàng nhi tử thế nào. Chỉ nàng còn không có tới cập nói chuyện đâu, liền một đạo thanh âm vang lên. Đại cứu tuổi càng lớn, trí nhớ càng ngày càng kém, tựa hồ đã quên an vương phủ cùng Lạc gia, cùng ta trang vương phủ quan hệ. Vừa nghe thanh âm này, có chút quen thuộc a. Dương mắt vừa thấy thế nhưng là Trăm Dặm Viêm, phía sau đi theo lão mục cùng Diệp Tử An. Nhìn đến nàng, Diệp Tử An vội tiến lên lôi kéo nàng trên dưới nhìn nhìn, thế nào, nương tử không có việc gì đi. Đương nhiên không có việc gì, có việc sao có thể là ta. Dương Sơ Hạ nói liền chỉ ngầm một ít người. Dương mắt gian thấy Trăm Dặm Viêm sắc mặt không phải như vậy mỹ diệu, liền nhẹ nhàng hỏi Diệp Tử An, hắn như thế nào tới. Ngươi không phải làm ta đi tìm cứu cứu sao, hắn đang ở cùng cứu cứu nói sự, vừa nghe liền tới đây. Đem hai vợ chồng nói thầm đều nghe vào trong thai Trăm Dặm Viêm hừ lạnh một tiếng, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Sơ Hạ, liền ngươi tính tình đại. Nghe vậy Dương Sơ Hạ sờ sờ cái mũi, không nói chuyện. Trăm Dặm Viêm thấy nàng không có mở miệng chống đối còn cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá một cái chớp mắt liền quay đầu đi xem Lạc đại lao ra, là Thọc Thiên vẫn là phá mà. Đại cứu muốn bẩm báo phụ hoàng trước mặt. Đại cứu chẳng lẽ là cảm thấy ta Trang Vương phủ quá mức an tâm, cho nên muốn cho ta tìm chút sự tình làm. Trang Vương nghiêm trọng, lão phu tưởng cáo chỉ là Diệp phu nhân, là nàng trước tới ta Lạc gia quấy rối, thân là Lạc gia gia chủ tự nhiên không thể chịu đựng. Đại cứu còn biết ngài là Lạc gia gia chủ. Kia Lạc gia bên trong gần nhất phát sinh sự ngài nhưng lại biết. Mưa dầm biểu muội là Tam cứu nữ nhi. Nàng hôn sự như thế nào đều có Tam cứu làm chủ, như thế nào luôn được với ngươi cùng Đại cứu mâu bao biện làm thay. Trang Vương, chuyện này là Lao thân làm chủ. Vừa nghe nói chính mình nhi tử, Lạc Lao phu nhân lập tức ra tới che chở, đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm. Bà ngoại, chuyện này mặc kệ là ngài làm chủ vẫn là Đại cứu mâu sự, ngài cảm thấy chuyện này thích hợp sao? Trăm Dặm Viêm tâm tình thực khó chịu, có cái kéo chân sau nhà ngoại thật là đủ rồi. Mất công có cái minh bạch Tam cứu giúp hắn, mất công cái này tam cứu nhất có bản lĩnh, bằng không hắn liền xong đời. 1695 chương 1695 bổn vương cảm thấy này không phải lương xứng. Lý gia là ngươi đại cứu mẫu nhà mẹ đẻ, đều là toàn gia thân thích có cái gì không thích hợp. Lạc lao phu nhân liền cãi lại nói, ta tổng sẽ không hại chính mình cháu gái. Lý gia lại có chỗ nào thích hợp? Lý gia công tử ngày thường hòa bình vương quan hệ rất tốt, ngươi lại đem bổn vương biểu muội gả cho hắn, ngài cảm thấy thích hợp sao? Trăm Dặm Viêm con ngươi trầm trầm lại hỏi, ngài có phải hay không cảm thấy bổn vương hiện tại liền không thành khí hậu, cho nên vội vã khắp nơi mượn sức, hảo bảo Lạc gia vẫn luôn hưng thịnh. Trăm Dặm Viêm lời này nói liền có chút nghiêm trọng, trực tiếp liền nói Lạc lao phu nhân cảm thấy hắn đang không thượng hoàng vị, sợ chịu liên lụy, vội vã tìm kiếm che chở. Tuy rằng Lạc lão phu nhân nội tâm chính là như vậy lo lắng, lại là như vậy tính toán, nhưng nàng lại tuyệt không sẽ thừa nhận. Trăm Dặm Viêm thấy nàng không nói lời nào, liền nói, bổn vương cảm thấy này không phải lương xứng, bà ngoại vẫn là nhanh lên hủy bỏ đi, còn có Lâm Hạo hôn sự, bà ngoại cũng không cần nhọc lòng, chuyện này đều có ta cùng cứu cứu làm chủ. Là, Trang Vương nói chính là, lao thân minh bạch. Lạc lão phu nhân ngoài miệng nói chính là, trong nội tâm lại không có đem Trang Vương nói để ở trong lòng. Minh bạch liền hảo. Ta hy vọng bà ngoại trong lòng có cân đòn, bên trong như thế nào loạn đều đừng liên lụy phần ngoài. Nói nữa, hoàng gia còn có thể so sánh ta cùng bà ngoại thân thiết hơn huynh đệ sao. Nói xong Trăm Dặm Viêm liền không có ở Lạc phủ tiếp tục đốc, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An cũng đi theo cùng nhau rời đi, lão mục có chuyện muốn nói tự nhiên giữ lại. Ra Lạc phủ, Trăm Dặm Viêm liền nhìn về phía Dương Sơ Hạ, ngươi hôm nay xúc động. Lạc gia trăm năm thế gia, cũng không phải là kêu kêu. Ta biết ta. Dương Sơ Hạ liền nói, ta trước khi đi thời điểm đã làm An Ca đi tìm cứu cứu, tính thời gian cũng không sai biệt lắm. Trăm Dặm Viêm nghe vậy liền hừ hừ, theo sau lại nói, bổn vương cơm chưa còn không có ăn, đi các ngươi trong phủ dùng điểm, nơi này ly các ngươi phủ gần. Nghe vậy, Dương Sơ Hạ khỏe miệng giật nhẹ. Thầm nghĩ này khoảng cách rõ ràng không sai biệt lắm đi. Trở về Diệp phủ, nhìn thấy Trăm Dặm Viêm Dương Dương trước hết chạy tới nhào hướng Trăm Dặm Viêm. Biểu ba ba kia nhiệt tình, tức khắc làm Trăm Dặm Viêm lãnh đạm mặt nổi lên một ít cười. Biểu ba ba, ta đã lâu không có nhìn thấy ngài, đều tưởng ngài. Dương Sơ Hạ nghe vậy khỏe miệng lại chịu, đứa nhỏ này vô mông ngựa, tới kinh thành nhiều như vậy thiên cũng không gặp hắn để qua muốn đi Trang Vương phủ tìm biểu ba ba tìm biểu ca nha. Đúng không? Thường ta như thế nào không gặp ngươi đi xem ta? Ta muốn đi theo tiên sinh đọc sách không có không nha? Dương Dương đôi tay một quán, tỏ vẻ ta rất bận. Nghe được hắn nói đi học, Dương Sơ Hạ nghĩ đến này điểm hắn như thế nào còn tại đây? Nhạc Nhạc lại không đợi nàng hỏi liền trực tiếp trả lời. Mẫu thân, chúng ta tiên sinh thân thể có chút không thoải mái, buổi chiều phóng chúng ta nửa ngày giả. Các ngươi tiên sinh làm sao vậy? Nhưng thỉnh đại phu. Bụng không thoải mái. Nhạc Nhạc liền nói, an dược. Nga, đêm đó điểm ngươi cùng Dương Dương lại đi nhìn xem tiên sinh, không hảo lại đi kêu đại phu đến xem. Đã biết. Biểu bá bá ngải ăn cơm chưa sao? Dương Dương lôi kéo Trăm Dặm Viêm lại hỏi. Chính là tới nhà các ngươi ăn cơm chưa? Trăm Dặm Viêm liền cười nói. Biểu bá bá ngải hôm nay tới thật là thời điểm. Dương Dương liền nói, phòng bếp hôm nay làm rất nhiều ăn ngon. Còn có miên dương bên kia rau trộn mẹ ra đâu, nhưng ngon miệng, ế ẩm lạnh lạnh, cái này thiên an, ngài nhất định sẽ thích. Đúng không? Kêu bá bá nhất định phải nếm thử. Tấm tắc, tiểu vua định nọt. Diệp Tử An theo ở phía sau liền lắc đầu. 1696 chương 1696 một câu lôi Dương Sơ Hạ ngoại tiêu lý nột. Chọc đến Trăm Dặm Viêm quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có thể hay không nói chuyện. Sẽ không nói liền câm miệng. Diệp Tử An thấy vậy sờ sờ cái mũi không nói. Dọc theo đường đi liền thấy Dương Dương biểu ba bá trường biểu ba bá đoạn, nghỉ ngơi đồ ăn sau lại ân cần một hồi cấp Trăm Dặm Viêm giới thiệu cái này, một hồi lại giới thiệu cái kia, tóm lại ở hắn trong miệng liền không có giống nhau không thể ăn. Mà Trăm Dặm Viêm cũng nhạc nghe hắn giới thiệu, cảm thấy như vậy cái tiểu nhân ở bên thai dịu rít, sinh hoạt rất có sinh khí, không hề như vậy có nề nếp. Dương Dương. Đi biểu bá bá gia chủ mấy ngày thế nào? Sau khi ăn xong Trăm Dặm Viêm liền lôi kéo hắn hỏi. Không được. Dương Dương một ngụm từ chối. Vì cái gì không? Biểu bá bá gia thực hảo ngoạn. Trăm Dặm Viêm nhìn hắn một cái, liền nói, nhà ta có thật nhiều tiểu hài tử bồi ngươi chơi. Nhà ta tiểu hài tử cũng rất nhiều a. Ta có ca ca muội muội cùng đệ đệ cùng nhau chơi. Dương Dương chớp chớp đôi mắt, hơn nữa ta rất bận, mỗi ngày sáng sớm muốn cùng sư phụ luyện một canh giờ võ, luyện xong võ buổi sáng còn muốn đi theo tiên sinh đi tập viết, buổi chiều muốn nghe tiên sinh giảng văn chương, trở về lúc sau phân biệt có tiên sinh bố trí công khóa, còn có mị cha mặt khác bố trí chữ to muốn viết, sắp đi ngủ trước còn muốn bối một thiên thư, còn muốn đả tọa nửa canh giờ. Tại đây một ngày ta còn muốn bất thời giờ cùng đệ đệ muội muội chơi, còn muốn đi uy thực sủng vật của ta, một chút không đều không có. Lại học võ lại học văn chương. Trăm Dặm Viêm kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi học lại đây sao? Có thể a. Dương Dương nghiêm túc gật gật đầu, ta học rất ít, ca ca học so với ta nhiều hơn, hắn còn học cờ, học cầm, học cây sáo liền thấy hắn giống nhau bẻ ngón tay, Trăm Dặm Viêm nghe thấy đều ngại mệt. Hào đi. Trăm Dặm Viêm không nói chuyện, các ngươi xác thật rất vội. Cùng Dương Dương nhạc nhạc nói một hồi lời nói, lại cùng Diệp Tử An đi thư phòng một chuyến, Trăm Dặm Viêm mới hồi Trang Vương Phủ, trước khi đi thời điểm tới câu, ta cảm thấy nhà ngươi Nguyệt Nguyệt lớn lên không tồi, cùng nhà ta kia tiểu tử còn rất xứng. Một câu lôi Dương Sơ hạ ngoại tiêu lý nột. An ca ta nhưng nói cho ngươi à, Nguyệt Nguyệt cùng biểu ca ra kia tiểu tử không thể ở một khối, kiên quyết không thể, muốn kiên quyết cự tuyệt. Vì cái gì a? Thân càng thêm thân khá tốt ta. Trăm Dặm Viêm đi rồi, Dương Sơ Hạ liền lôi kéo Diệp Tử An dặn dò. Diệp Tử An có chút không hiểu, vì cái gì không đồng ý. Hảo cái gì hảo, ngươi cùng biểu ca có huyết thống quan hệ, tam đại nội quan hệ huyết thống kết thân, hài tử dễ dàng thành ngốc tử, tới rồi Nguyệt Nguyệt này đại tuy là bốn đời, nhưng kia cũng không được, không thể mạo hiểm. Nói nữa, biểu ca ra tiểu tử nhưng không ngừng một cái. Hắn nói chính là cái nào a? Nếu là đồng gia chắc phi cái kia ta sẽ nôn chết, nghĩ đến Nguyệt Nguyệt có cái như vậy bà, về sau nhật tử còn quá cái gì quá. Nếu là Trang Vương phi cái kia liền càng không được, kia chính là con vợ cả, muốn kế thừa gia nghiệp, ta nữ nhi làm sao có thể cùng như vậy nhiều nữ nhân đoạt nam nhân. Không được, tuyệt đối không được. Thiệt hay giả a? Diệp Tử An vốn cũng không nghĩ nhiều cùng Trăm Dặm Viêm kết thân, vừa nghe như vậy lập tức nói, vậy quên đi. Về sau ta khuê nữ chính mình tuyển hôn phu. Bất quá ngươi nói này có quan hệ huyết thống hải tử không thể kết thân, chính là chúng ta nơi này thật nhiều nhân gia đều là kết bà con. Đương nhiên thật sự, đặc biệt này đó biểu huynh muội biểu tỷ đệ kết thân, sinh ra hải tử không thể nói toàn có vấn đề, nhưng loại này quan hệ huyết thống sinh hải tử có vấn đề tỷ lệ sẽ so không có quan hệ huyết thống sinh hải tử muốn lớn rất nhiều, cụ thể có thể biểu hiện vì, có rất nhiều đầu óc có vấn đề. Là cái ngốc tử, có rất nhiều tứ chi có vấn đề, tỉ như loa chân, tay có tàn tật từ từ, cho nên không thể mạo hiểm như vậy. 1697 chương 1697 ngài cùng kia bà tử nói thế nào? Như vậy, kia thành, quay đầu lại biểu ca nhắc lại thời điểm, ta cùng hắn nói một tiếng. Dừng một chút Diệp Tử An lại nói, kỳ thật ngươi cũng không cần đem biểu ca nói để ở trong lòng, hắn khả năng liền như vậy thuận miệng vừa nói. Rốt cuộc Nguyệt Nguyệt mới bao lớn a? Dương Sơ Hạ lại lắc đầu nói, mặc kệ hắn là nhất thời hứng khởi vẫn là thật sự có này tính toán, chúng ta đến trước thống nhất đường kính, miễn cho ngươi không biết dưới tình huống, liền trước đáp ứng rồi hắn. Kia nương tử có thể yên tâm, nhi nữ việc hôn nhân ta tất nhiên sẽ không chính mình làm chủ, ít nhất muốn nương tử cùng bọn nhỏ đều đồng ý mới được. Nghe Diệp Tử An nói như vậy, Dương Sơ Hạ xem như hoàn toàn yên tâm. Lại qua một hồi lâu đi Lý Gia bên kia hạ nhân đã trở lại, nói là bọn họ tới rồi sau Lý Gia môn vẫn luôn là đóng lại, đợi thật dài thời gian mới gặp được Lý Thị Lang trở về, bọn họ thấy vậy liền đem đồ vật đều ném Lý Thị Lang trước mặt đi, đem cái Lý Thị Lang khí, thiếu chút nữa bế quá khí đi. Đối này Dương Sơ Hạ chỉ cảm thấy xứng đáng, biết rõ chuyện này có vấn đề, hắn Lý Gia còn đồng ý, nói đến cũng là coi trọng lão mục ở trong quân cùng trong triều thế lực. Một khi đã như vậy, cũng đừng quái nàng đánh đối phương mặt. Cũng không biết cứu cứu bên kia cùng lạc lão phu nhân nói thế nào. Có biểu ca lên tiếng, lạc lão phu nhân hẳn là sẽ không nhất ý cô hành mới là, khẳng định sẽ đi giúp mưa dầm từ hôn, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Tử An thấy nàng còn trong lòng ưu liền khuyên giải an ủi. Nhưng Dương Sơ Hạ lại không như vậy cho rằng. Bởi vì lạc lão phu nhân muốn thật cố kỵ Trăm Dặm Viêm đứa cháu ngoại này nói. Liền sẽ không hòa Nhạc Vương phi có liên lụy, lạc đại phu nhân nhà mẹ đẻ càng thêm sẽ không hòa Bình Vương kết giao. Thực hiện nhiên ở Lạc lão phu nhân trong lòng, Trăm Dặm Viêm đứa cháu ngoại này cũng không có nhiều quan trọng, nàng cũng không có nhiều duy trì. Nói nữa, cháu ngoại lại quan trọng, cũng quan trọng bất quá tôn tử ích lợi, nàng là tưởng thông qua Lý gia đắn đo lão mục cùng Lâm Hạo, do đó xử chính mình tôn tử thu lợi, kia nàng lại như thế nào sẽ chỉ bởi vì Trăm Dặm Viêm nói liền từ bỏ. Hiển nhiên không có khả năng. Sự thật chứng minh Dương Sơ Hạ không có tưởng sai Lạc lão phu nhân. Cứu cứu, ngài cùng kia bà tử nói thế nào? Buổi trưa kia sẽ Dương Sơ Hạ Trăm Dặm Viêm bọn người rời đi, lão mục lại không đi, nghĩ đến hắn hẳn là có cùng lão bà tử nói cái gì. Hư nói chuyện này, lão mục liền một cái tát vỗ vào trên bàn. Dương Sơ Hạ thấy hắn hai mắt đỏ đậm, hiển nhiên là tức giận đến cực điểm. Các nàng vẫn là không muốn từ hôn. Dương Sơ Hạ lại hỏi một câu. Không tồi, nàng nói đã cùng Lý gia nói tốt, canh gián đều thay đổi, lại đi từ hôn, còn muốn đi quan phủ hủy hôn thư, nàng ngại mất mặt. Cái kia Lạc Lý thị cũng không đồng ý, nói làm nàng ở nhà mẹ đẻ trước mặt không dám ngẩng đầu. Hôn trướng, một đám đều vì chính mình, không có một cái nghĩ tới mưa dầm. Dương Sơ Hạ phát hiện cái này cho tới nay đều là từ ái trưởng bối hình tượng xuất hiện lão mục, thế nhưng hốc mắt hồng nhuận, quanh thân cũng quay chung quanh một cổ nản lòng. Cứu cứu, vậy ngươi có tính toán gì không? Hạ hạ, việc này ngươi có biện pháp nào không có? Vừa nghe lão mục hỏi như vậy, Dương Sơ Hạ liền biết hắn biện pháp gì cũng đã không có. Nghĩ đến cũng là, nơi này nữ hôn sự thượng phần lớn có nội trạch phụ nhân đi xử lý, trung gian loan loan đạo đạo nam nhân thật đúng là sở không rõ ràng lắm. Cứu cứu, ngài nếu là không có gì biện pháp nói, chuyện này liền giao cho ta tới xử lý. Các ngươi chỉ lo bên ngoài những cái đó đại sự liền hảo. Ngươi yên tâm, mưa dầm cùng Lý gia hôn sự thành không được. Duy nhất không tốt địa phương chính là, này trung gian khả năng sẽ hư hao một ít Lạc gia thanh danh. 1698 chương 1698 3 ngày sau. Lão Mục xua xua tay, ta sớm đã có tâm một lần nữa kiến cái Lạc gia, cùng bên này Lạc gia tách ra, cho nên bọn họ thanh danh như thế nào ta cũng không để ý. Chỉ là hiện tại ta rốt cuộc cùng bọn họ cột vào cùng nhau, có thể tránh điểm liền tránh điểm, đừng ảnh hưởng đến đại sự liền thành. Cái này sẽ không, bất quá là một ít nội trạch việc. Dương Sơ Hạ không có cùng lão mục nói chuyện này như thế nào giải quyết, lão mục cũng không hỏi, giao cho Dương Sơ Hạ hắn yên tâm, cũng tin tưởng Dương Sơ Hạ có thể đem chuyện này làm tốt. Cứu cứu, làm người đi tra hạ Lâm Hạ hôn sự đi, đừng cũng lại bị này bà tử đánh hôn thư. Cái này sẽ không. Lâm Hạ hôn sự nàng dễ dàng sẽ không xuống tay, nam hài tử không giống nhau, thả nàng hiện tại hẳn là còn không có xác định đối tượng mới là. Bất quá chuyện này nàng nhưng thật ra nhắc nhở ta, vì phòng ngừa nàng chuyện xưa tái diễn, không bằng làm Lâm Hạo cùng Vân Vân trước đánh hôn thư đi, dù sao thành thân thời gian cũng định rồi. Cái này cũng thành. Dương Sơ Hạ cảm thấy được không, dù sao hôn sự đều là xác định, liền chờ làm tiệc cưới. Chờ bọn họ hôn thư đánh. Ta lại cùng lão bà tử nói chuyện này. Dừng một chút lão mục lại nói, hạ hạ, tân mệt mưa dầm còn có ngươi cái này tẩu tử, bằng không gặp gỡ việc này, ta thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta thế mưa dầm cảm ơn ngươi. Làm một người tướng quân, làm hắn thượng chiến trường đánh giặc hắn lấy 100%, đó là tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng ngươi làm hắn cùng hậu trạch phụ nhân đấu tâm nhãn vậy không được. Cứu cứu, mưa dầm là ta biểu muội. Ta cùng hạ hạ làm cái gì đều hẳn là, ngài liền không cần nói như vậy, chúng ta đều ai cùng ai a. Ở một bên Diệp Tử An liền khuyên bảo một câu. Chính là cứu cứu, chúng ta chi gian không nói này đó, thả chuyện này cũng trước bất hòa mưa dầm nói, miễn cho nàng khó chịu. Ban ngày Dương Sơ Hạ ở Lạc gia bên này đại náo một hồi, lại có Trăm Dặm Viêm tới cửa gõ, chính là đem Lạc lão phu nhân khí không nhẹ. Bất quá cũng may nàng kiên trì không chịu đi lui Lý gia việc hôn nhân này. Cuối cùng lão mục cũng chưa nói cái gì, nàng khí mới đều chút. Chỉ Lạc đại lão gia vẫn là nuốt không dưới khẩu khí này, hắn đường đường Lạc gia thế nhưng bị một nữ tử cấp đánh tới cửa tới, này khẩu ác khí không ra, quả thực có thể nghẹn chết hắn. Nương, chuyện này không thể liền như vậy tính, liền tính Trang Vương ra mặt cũng không được, nếu là làm người truyền ra đi, chúng ta Lạc gia thể diện liền toàn ném hết. Không như vậy tính còn có thể thế nào? Lạc lão phu nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nương tuy rằng nói cho ngươi tiền đặt cược không thể đè ở một người trên người, chính là Trang Vương hiện tại còn không có thành bại tướng, chúng ta liền không thể trắng trợn táo bạo đem hắn nói không bỏ trong lòng, minh bạch sao? Lạc lao phu nhân ngữ khí rất là nghiêm khắc, làm lạc đại lao ra thấp đầu. Chuyện này tạm thời không đề cập tới, trước đêm mưa dầm chuyện này cấp chứng thực, này diệp ra chúng ta về sau lại tính sổ. Bất quá lạc lão phu nhân không nghĩ tới, nàng còn chưa có đi so đo Dương Sơ Hạ tư sấm lạc ra một chuyện, Dương Sơ Hạ lại trước cùng nàng lạc ra so đo thượng. Ba ngày sau An Vương Phủ, xác định nàng đi lưu ly các sao. Dương Sơ Hạ hỏi từ trước đến nay người. Xác định, mang theo hai cái ma ma, cùng hai cái nha hoàn, còn có một đội hộ vệ. Ừ, một cái khuê các tiểu thư đi ra ngoài, lại làm so người hoàng gia công chúa còn muốn phô trương đại. Kia phu nhân hiện tại làm sao bây giờ? Ta đi trước tụ đến lâu chờ. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, các ngươi trước đi theo nàng, xem thời cơ không tồi thời điểm các ngươi liền đem nàng xe ngựa mã lộng kinh ngạc, đến lúc đó sấn loạn đem người mang đi. Đúng vậy. Dương Sơ Hạ đến tụ đến lâu thời điểm, đúng là cơm chưa sau, lúc này tụ đến lâu đã không có gì người, trưởng quầy đã sớm được Mục Thiếu Phong phân phó, đối với kinh đô mấy nhà người đều ghi tạc trong lòng. Này đây chờ Dương Sơ Hạ mới vừa đi vào, đã bị nên tới rồi phòng. 1699 chương 1699 sẽ không thật sự làm nàng thất thân. Đợi ước chừng nửa canh giờ, tụ đến lâu phòng môn bị mở ra, một cái gã sai vặt bộ dáng người vào được. Phu nhân thu phục. Hảo, ta đây liền qua đi. Theo sau Dương Sơ Hạ đi theo người tới một cái nhị tiến tiểu viện tử, vào phòng một cái bao tải hoành đặt ở trên mặt đất. Hảo, các ngươi đều trước đi ra ngoài chờ, nơi này có ta cùng Minh Thúy là được. Đúng vậy. Đám người rời đi sau, Dương Sơ Hạ liền đi lên trước đem bao tải cởi bỏ, lộ ra Lạc Lâm Phi kia trương tiếu lệ mặt. Phu nhân hiện tại làm sao bây giờ? Minh Thúy liền hỏi. Đem nàng quần áo kéo ra, nhìn xem trên người nàng có hay không đặc thù ấn ký. Dương Sơ Hạ ánh mắt lóe lóe, nghĩ thầm cũng đừng trách ta đối với ngươi quá tàn nhẫn, thật sự là các ngươi quá không biết thú. Đúng vậy. Được Dương Sơ Hạ phân phó, thực mau đem người lột sạch sẽ, lại nhanh chóng đem người quần áo mặc tốt. Phu nhân còn muốn như thế nào làm? Đem nàng khăn túi tiền đều cấp lưu lại. Dương Sơ Hạ trên dưới nhìn nhìn nàng, lại tiến lên đem này đầu tóc cấp tán loạn mở ra, trang sức gì đó cũng biến lảo đảo siêu vẹo. Phu nhân ngài đây là, ta tuy rằng sẽ không thật sự làm nàng thất thân, nhưng cũng sẽ không làm nàng trong lòng thượng quá hảo quá, tổng muốn cho nàng lo lắng, cảm thấy thẹn một phen, nàng cha mẹ tổ mẫu mới có thể an phận một chút, bằng không còn tưởng rằng thế giới này thật sự lạc gia định đoạt đâu. Lộng xong này hết thảy sau, Dương Sơ Hạ lúc này mới tướng môn cấp mở ra, sáng mai đem người đưa đến lạc gia cửa, liền nói các ngươi nửa đường thượng nhặt được, sau đó lập tức rời đi. Là phu nhân. Mà lúc này lạc gia bên này đã lộn xộn, một hồi có người tới nói đại tiểu thư xe ngựa bị sợ hãi, mã lôi kéo xe ngựa không biết đi đâu. Một hồi lại có người tới báo nói xe ngựa tìm được rồi, nhưng là đại tiểu thư không thấy. Này con lợi hại. Lạc gia người một đội đi ra ngoài tìm tìm, nhưng bởi vì vứt là cô nương ra, lại không hảo bốn phía điều tra, càng không hảo đi báo quan, chỉ có thể ngầm tới, nhưng bởi vậy tốc độ liền chậm rất nhiều, mãi cho đến buổi tối cũng chưa cái gì tin tức. Cùng ngươi có quan hệ. Buổi tối Diệp Tử An thấy Dương Sơ Hạ dựa vào trên ghế nằm nhàn nhã hừ tiểu khúc, liền hỏi một câu. Ngươi nói cái gì sự tình? Dương Sơ Hạ mở to mắt mang chút mở mịt hỏi ngược lại. Lạc gia, Lạc Lâm Phi. Ha ha, Dương Sơ Hạ cười cười, chưa nói là còn có phải hay không. Nàng không trả lời, Diệp Tử An cũng không hỏi nhiều, hắn biết nàng làm việc có chừng mực. Chờ hạ ta muốn đi ra ngoài một chuyến, phỏng chừng ngày mai sáng sớm mới có thể trở về. Đi đâu? Vừa nghe như vậy vẫn còn muốn đi ra ngoài, Dương Sơ Hạ không khỏi hỏi nhiều hai câu. Ngày hôm qua ban đêm bắt được cái kia cá chuối, ta tự nhiên muốn đi đem cá nướng chín. Diệp Tử An ở nàng trên trán hôn hôn, sáng mai trở về cho ngươi mang kia ra bánh bao nhân nước. Vậy ngươi cần phải cẩn thận một chút, đừng làm cho người bắt lấy các ngươi cái đuôi. Hai ngày này người ném, khẳng định có người ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm ngươi. Không có việc gì. Diệp Tử An cười cười, mấy ngày này ta ra phủ, mỗi ngày đều có người nhìn chằm chằm ta, đều bị nhìn chằm chằm thói quen. Kêu hành, ngươi đi đi. Hôm sau Dương Sơ Hạ là ở Diệp Tử An hôn môi trung tỉnh lại. Vừa mở mắt liền thấy được một trương phóng đại tuấn nhan. Ngươi đã trở lại. Ân, sự tình xử lý xong liền đã trở lại. Diệp Tử An ôm ôm nàng, cho ngươi mang theo bánh bao nhân nước, còn nhiệt đâu, mau đứng lên ăn. Này liền lên. Kia ra bánh bao hương vị thực không tồi, Dương Sơ Hạ cũng thích, thấy hắn đáy mắt tuy rằng ám trầm, lại không có gì mệt mỏi chi sắc, liền hỏi, như thế nào, tối hôm qua thẩm vấn kết quả không tồi. 1.700 chương 1.700 cái gì đều không muốn nói. Không phải không tồi, mà là cái gì cũng chưa thẩm vấn ra tới. Diệp Tử An lắc đầu, cái kia bà tử miệng nhưng ngạnh, cái gì đều không muốn nói. Luôn có thể cậy ra miệng nàng biện pháp, thả mỗi người đều có chính mình nhược điểm, ngươi tìm được nàng nhược điểm liền nhất định có thể làm nàng mở miệng. Diệp Tử An một bên thế nàng mặc quần áo, một bên liền nói, Diệp một bên kia còn ở thẩm đâu. Nếu là các ngươi vẫn luôn thẩm không ra, ta có thể giúp ngươi đi xem, nói không chừng ta có biện pháp. Năm đó nàng cũng là thẩm vấn hơn người, còn không có mấy cái có thể ở nàng trong tay cái gì đều không nói đâu. Diệp Tử An nghe vậy đôi mắt cũng là sáng ngời, cái này có thể, nếu là hôm nay buổi tối còn không có tiến triển, khiến cho nương tử đi thử thử. Nói đến nương tử thế giới kia thật đúng là thần kỳ, nữ tử cũng có thể tham gia quân ngũ, còn có thể làm như vậy hảo. Đó là, chúng ta nơi đó không chỉ có nữ binh, còn có nữ đại phu, nữ phu tử, ngay cả quan viên giữa cũng có nữ tử, sự thật chứng minh nữ tử cũng có thể đỉnh nửa bầu trời. Như vậy thế giới thật tốt. Diệp Tử An không cấm có chút hâm mộ. Hiện tại Đại Chu cũng không tồi. Dương Sơ Hạ đối với hiện tại sinh hoạt vẫn là thực thỏa mãn. Cũng là, nơi nào có nương tử nơi nào liền hảo. Diệp Tử An đem nàng tóc chuẩn bị cho tốt, lại chờ rửa mặt xong rồi, mới cùng nhau đến gian ngoài tới. Bên ngoài trên bàn chính phóng một ít canh bao. Bọn nhỏ đâu? Như thế nào chưa từng có tới cùng chúng ta một khối ăn? Dương Sơ Hạ chính hỏi, Nguyệt Nguyệt lôi kéo Khanh Khanh lại đây, chính một tay đỡ môn, một tay lôi kéo đệ đệ đi lên. Cha, nương, đều mau tới đây, cha từ bên ngoài mua sớm một chút trở về. Dương Sơ Hạ một bên hướng hải tử vây tay, chờ tới rồi trước mặt, liền phân biệt ôm ngồi ở ghế trên. Chờ bọn họ hai ngồi xong, nhạc vui sướng Dương Dương cũng lại đây. Ai nha, gạch cua bao hương vị, còn có bánh bao nhân nước vừa vào cửa, Dương Dương đem hắn thư túi hướng bên cạnh một phóng, liền tiến đến trước bàn. Vừa nghe này hương vị chính là bên ngoài mua. Ngươi như thế nào cái gì đều biết. Diệp Tử An kỳ quái nhìn hắn một cái, cũng chưa ăn đâu, quang nghe vị sẽ biết. Ta đoán ta giải quá mũi chó, cái gì đều có thể đoán được. Dương Dương ngửi ngửi liền hắc hắc nói, thế cho nên ở bản trừ bỏ hai cái tiểu nhân đều đồng thời trợn trắng mắt. Đệ đệ A, ngươi sao lại có thể như vậy ngốc? Nào có người ta nói chính mình trường mũi chó, không phải mang chính mình là cậu sao? Nhạc nhạc đều phải khóc, có cái như vậy xuẩn đệ đệ nhưng làm sao bây giờ Nga? Ngạch Dương Dương nghe hắn như vậy vừa nói cũng trợn tròn mắt. Bất quá theo sau liền xua xua tay, không có việc gì, nơi này đều là người trong nhà, liền tính ngớ ngẩn cũng không người ngoài biết. Hắc, ngươi còn rất minh bạch. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền vui vẻ. Đó là, nói Dương Dương ăn trước cái bánh bao, sau đó liền thẳng lắc đầu, ăn ngon thật, quả nhiên so nhà chúng ta ăn ngon. Trong nhà cái kia đầu bếp gần nhất nấu cơm không thể ăn, mỗi ngày thiếu muối thiếu ru, không biết còn tưởng rằng nhà chúng ta thành quỷ nghèo đâu. Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ đồng thời không tiếng động. Mẫu thân, ngài như thế nào không nói lời nào? Dương Dương thấy không ai ra tiếng, liền nhìn mắt Dương Sơ Hạ, ngài cùng kia đầu bếp nói tiếng, nấu cơm cũng tỉ mỉ điểm A, lấy bạc làm việc liền phải nghiêm túc điểm, nhà chúng ta bạc lại không phải lũ lụt tranh tới. Dương Sơ Hạ khỏe miệng chịu chịu, hô hấp hai khẩu khí mới nói, ngươi ồn ào cái gì, là ta làm hắn gần nhất xào rau đạm một chút, thời tiết còn nhiệt đâu, ăn đạm chút thoải mái. 1.701 chương 1.701 nửa đường thượng lưu. Ngạch Dương Dương nghe vậy há miệng thở dốc, tưởng nói điểm cái gì, cuối cùng lại câm miệng, tính, vừa rồi ta cái gì cũng chưa nói. Như thế nào lại không nói. Dương Sơ Hạ huy khanh khanh một ngụm cháo, liền liếc hắn liếc mắt một cái. Nhiên, qua một hồi lâu mới nghe hắn thật dài buông tiếng thở dài, liền nói, nhà ta đều là nương làm chủ, nương quyết định sự tình giống nhau không dễ dàng thay đổi, nếu không hảo thay đổi sự tình ta còn nói thêm cái gì nha. Lãng phí môi lưới. Nói xong lại nhanh chóng đem cháo uống xong, liền thúc giục nhạc vui vẻ, ca ca ta ăn xong rồi, ngươi đã khỏe sao? Hảo. Nhìn tiểu ca hai bóng dáng, Dương Sơ Hạ lắc đầu. Sau khi ăn xong, Diệp Tử An đi bổ miên. Dương Sơ Hạ liền mang theo hai cái tiểu nhân ở trong sân chơi đùa. Phu nhân, cái kia Lạc Lâm Phi nửa đường thượng lưu. Lưu. Đúng vậy, bất quá nàng chính mình lại tìm về tới rồi Lạc gia. Minh Thúy liền cúi đầu nói, biểu tình có chút cổ quái, vấn đề là nàng chính mình về nhà, một thân chật vật không nói, còn bị thật nhiều người thấy. Vậy không trách chúng ta. Dương Sơ Hạ ha hả cười, ta vốn dĩ chỉ là muốn cho nàng chính mình cho rằng chính mình thất thân, làm nàng trong lòng khó chịu một chút, không tính toán liền nàng thanh danh cùng nhau hủy, thần không biết quỷ không hay đưa nàng về nhà nàng không vui, một hai phải chính mình trốn, vậy chẳng trách người khác. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Minh Thúy lại hỏi. Không thế nào làm, coi như không biết việc này. Dương Sơ Hạ lại nói, lại quá mấy ngày, chúng ta trực tiếp tới cửa cầu hôn chính là. Không đem việc này để ở trong lòng, Dương Sơ Hạ tiếp tục bồi hai tiểu chơi đùa. Diệp gia bên này sinh hoạt hòa thuận, bình bình đạm đạm, co ca vương phủ cùng Lạc phủ liền không như vậy bình tĩnh. Đầu tiên là Nhạc vương phủ, phát hiện cái kia tới cấp thế tử giải độc bà tử không thấy, một đường tra xuống dưới, phát hiện có hai đám người mã muốn lược đi cái kia bà tử, còn có một đường nhân mã muốn cứu cái kia bà tử, nhưng vấn đề là đến bây giờ này đó nhân mã phân biệt là của ai, còn không có điều tra rõ. Bất quá tuy rằng không tra được, Nhạc vương lại có phỏng đoán, đơn giản chính là kia mấy nhà, chỉ hận không có gì trực tiếp chứng cứ, thả hắn bắt đầu hoài nghi có phải hay không tam phương liên hợp. Thả còn có chuyện hắn xem như là minh bạch, vì cái gì cho hắn nhi tử hạ độc. Quải nhiều như vậy con thế nhưng là vì cái kia độc bà tử. Cái kia độc bà tử tuy rằng đối chuyện của hắn không phải hoàn toàn rõ ràng, nhưng rất nhiều độc đều là nàng làm cho, chỉ cần nàng đỉnh không được cung khai, đến lúc đó liền hậu hoạn vô cùng. Vì thế từng đạo mệnh lệnh bắt đầu từ Nhạc trong vương phủ phát ra. Vì thế hắn còn cố ý tiến cung một chuyến, nói Nhạc vương thế tử ân nhân cứu mạng bị người bắt cóc, hoàng thượng vừa nghe này còn phải, vì thế hạ lệnh hình bộ, lục soát, toàn thành lùng bát, đại chu trong phạm vi tìm kiếm. Mà lúc này Lạc phủ, cũng là lộn xộn một mảnh. Lạc Lâm Phi là nửa đường nói dối muốn đi tiểu trộm đi rớt. Nhưng nàng ở hồi Lạc phủ trên đường lạc đường không nói, còn kém điểm bị mẹ mìn cấp bắt cóc. Hô hô vướng vướng một đường chạy về Lạc phủ. Đứa nhỏ này khả năng cũng là bị dọa tới rồi, nó quên từ cửa sau về nhà, mà từ trước môn thời điểm, lại vừa vặn gặp phải Lạc phủ hàng xóm, một cái hầu phu nhân ra cửa. Cái này hầu phu nhân là cái miệng rộng không nói, vẫn là cái e sợ cho thiên hạ không loạn người, lập tức liền la to, lấy một bộ quan tâm miệng lưỡi hỏi nàng là chuyện như thế nào, còn hảo tâm đem nàng đưa vào Lạc phủ bên trong đi. Bị người như vậy nhìn đến Lạc Lâm Phi kia một thân lộn xộn bộ dáng về nhà, kết quả có thể nghĩ, một ngày thời gian, mãn kinh thành người đều biết Lạc gia đại tiểu thư sáng sớm lại đầy người loạn loạn từ bên ngoài hồi phủ. 1702 chương 1702 hắn liền có thể đã trở lại. Đến cuối cùng nguyên bản lộn xộn thậm chí truyền thành quần áo bất chỉnh, ngay cả thất thân cũng bị suy đoán ra tới. Lạc Lâm Phi ở nhà nổi giận đùng đùng, trong phòng có thể tạp đồ vật đều bị tạp nát. Nhưng kia thì thế nào, như cũ ngăn cản không được đồn đãi. Hơn nữa Lạc Lâm Phi vốn dĩ tính cách liền không thế nào hảo, khuê các bằng hữu không nhiều lắm, rất nhiều người nhạc xem nàng chê cười, càng có người từ giữa quạt gió thêm tuổi một phen. Như vậy đồn đãi vớ vẩn thế nhưng sinh sôi phủ qua này hai ngày kinh thành lại một lần phong thành. Đêm nay đừng đi đi. Làm sao vậy? Diệp Tử An mới vừa tỉnh lại, còn không biết kinh thành lại bắt đầu phong thành điều tra. Hoàng thượng hạ lệnh phong thành điều tra cái kia độc bà rơi xuống. Dương Sơ Hạ liền nói, hiện tại đã lục soát Bình Vương Phủ, thực mau liền sẽ lục soát chúng ta nơi này. Một cái thế tử ân nhân cứu mạng, thế nhưng có thể so với Hoàng thượng ân nhân cứu mạng, còn bắt đầu toàn thành điều tra, sủng ái Nhạc Vương cũng không phải như vậy sủng. Ngươi nói Hoàng thượng có thể hay không cũng bị khống chế. Đây là Dương Sơ Hạ ý tưởng, tổng cảm thấy cái kia Hoàng thượng tuy rằng tùy hứng một chút, khá vậy không đến mức như vậy hồ đồ a. Lần trước Mục Thiếu Lăng tiến cung cho hắn đem quá mạch, không có gì vấn đề. Bất quá Mục Thiếu Lăng đã có trận không ở kinh thành, liền không biết Hoàng thượng gần nhất như thế nào. Mục Thiếu Lăng khi nào trở lại kinh thành? Dương Sơ Hạ liền hỏi câu, làm cho hắn lại cấp Hoàng thượng bắt mạch, nhưng đừng xuất hiện vấn đề gì. Hai ngày này nên đến kinh thành. Nhạc vương thế tử độc giải, hắn liền có thể đã trở lại. Nói nữa Ninh Vương hàng ngày ăn dược cũng mau không có, còn phải hắn hỏi khám đâu. Vậy là tốt rồi, Đông Dương bên kia yêu cầu hắn chiếu cố đâu. Nàng hôm trước đi mục phủ xem Đông Dương quận chúa, phát hiện người còn gầy chút. Nhanh! Diệp Tử An liền gật gật đầu, nếu đã phong thành, ta đây hôm nay liền không đi, dù sao bên kia có Lâm Hạo Diệp vừa thấy đâu, không có việc gì. Ngươi có đem mưa dầm sự tình nói cho Lâm Hạo sao? Không nói cho, cứu cứu không làm nói, ngươi biết đến, hắn kia tính tình, nếu là cho hắn biết, phỏng chừng có thể dẫn theo kiếm làm thịt lạc lao phu nhân. Nếu như vậy, không nói cho liền không nói cho đi, chờ ta đem việc này giải quyết lại nói. Dù sao cũng nhanh. Bên này Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ nói chuyện, tiền viện bên kia một đội binh lính lại tới cửa. Dương Sơ Hạ liền phát hiện, Từ Nhạc Vương chậm rãi xuất hiện ở triều đình sau, Ngự Lâm quân xuất động đã là thái độ bình thường. Ngươi một lần nữa vào nhà nằm đi. Dương Sơ Hạ đẩy đẩy Diệp Tử An. Vì cái gì a? Diệp Tử An có chút không hiểu, hắn đã tỉnh ngủ, không nghĩ nằm. Ngốc nha! Dương Sơ Hạ gõ gõ hắn đầu. Mấy ngày này luôn có người tới chúng ta phủ lén lút tìm Linh Vương, bởi vì chúng ta trong viện xem khẩn, cho nên cái gì cũng không tìm được. Hôm nay nếu là dễ dàng làm cho bọn họ vào nhà điều tra, bọn họ khẳng định cho rằng người đã không ở nơi này, ánh mắt liền sẽ nhìn chằm chằm đến cứu cứu bọn họ bên kia đi. Cùng với như vậy tạm thời liền đem bọn họ ánh mắt khóa ở chỗ này, mê hoặc bọn họ, dù sao người đã rời đi đi rồi, cũng không sợ bọn họ phái càng nhiều người tới thăm. Dương Sơ Hạ búng tay một cái lại nói, người đi về trước nằm, đừng lên tiếng A. Diệp Tử An nghe vậy, đành phải lại về phòng đi, Dương Sơ Hạ từ bên ngoài tướng môn cấp mang lên. Chờ làm tốt này hết thảy, Ngự Lâm quân mang theo người đã tới. Diệp phu nhân, bổn thống lĩnh phụng mệnh điều tra bọn bắt cóc, còn thỉnh Diệp phu nhân tránh ra. Lần trước Ngự Lâm quân siêu tầm Diệp ra chịu trở sự tình hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ đâu. 1703 chương 1703 thật không sợ hoàng thượng trị tội ngươi sao? Các ngươi lục soát ta, bổn phu nhân lại không ngăn đón các ngươi. Dương Sơ Hạ buông tay, trước lục soát địa phương khác, này chính phòng tạm thời không thể lục soát, nhà ta tướng công đêm qua thân thể không khỏe, một đêm không ngủ, này sẽ còn ở nghỉ ngơi. Diệp phu nhân, ngươi như vậy một lần lại một lần gây trở ngại công vụ, thật không sợ hoàng thượng trị tội ngươi sao? Ngự Lâm quân thống lĩnh thực khó chịu. Làm hắn một vị thống lĩnh dẫn người tới làm này đó điều tra việc, hắn cũng đã thực không thoải mái. Thả còn làm hắn tự mình tới tra Diệp ra, còn nói liền trên tường một mảnh nhết lên thổ đều không thể buông tha, có lầm hay không a? Diệp ra tuy mới chuyển đến kinh thành không bao lâu, nhưng này Diệp phu nhân lợi hại hắn cũng là lĩnh giáo qua được chứ, ở Diệp ra còn tưởng liền trên tường thổ đều không buông tha, ngươi Nhạc Vương lợi hại, ngươi liền tự mình tới a. Ngự Lâm quân thống lĩnh đó là đầy bụng bực tức. Thống lĩnh đại nhân nghiêm trọng, ta lại không phải không cho các ngươi trà, bất quá là cho các ngươi nhiều chờ một lát thôi. Chờ nhà ta tướng công tỉnh, các ngươi liền có thể đi vào, này không có gì vấn đề đi. Nói nữa các ngươi muốn tìm người cũng sẽ không ở ta này gian trong phòng, liền tính trễ chút đi vào, điều tra kết quả cũng là giống nhau, này không tính là gây trở ngại công vụ. Còn nữa người muốn thật là tại đây gian trong phòng, các ngươi nhiều người như vậy vây quanh ở này. Kia không phải có chạy đằng trời sao? Người nếu sẽ không bay, như vậy các ngươi nhiều chờ một lát lại có thể thế nào? Dương Sơ Hạ nói xong lại tiếp đón Minh Thúy nói, ngươi đi đoan chút trà, đem thôn trang thượng đưa tới trái cây cũng thiết chút lại đây, làm thống lĩnh đại nhân ngồi xuống uống điểm trà, ăn một chút gì, chờ nghỉ ngơi một hồi chậm rãi lục soát. Cha liên không cần. Ngự Lâm quân thống lĩnh xua xua tay, liền nói, vẫn là Diệp phu nhân đi trong phòng hỏi một chút Diệp đại nhân khi nào lên, bằng không chúng ta đến xông vào, chúng ta thời gian vội vàng, nhưng không có không ở Diệp phủ làm háo. Nha, ca ca, lại có người tới điều tra nhà chúng ta. Liên ở Dương Sơ Hạ cùng Ngự Lâm quân thống lĩnh rằng co thời điểm, Dương Dương kinh ngạc thanh âm từ viện ngoại chuyển tới. Ngươi như vậy kích động làm cái gì? Hắn bên người Nhạc Nhạc xem xét hắn liếc mắt một cái. Ca ca. Ca ca Dương Dương vô vô Nhạc Nhạc bả vai ha hả cười không ngừng, ngươi có phải hay không choáng váng? Này không rõ rành rành lại có người tới cấp chúng ta đưa tiền sao? Tấm tắc, ta phải ngẫm lại mẫu thân trong phòng loại nào đồ vật không đáng giá tiền nhất, nhìn rồi lại đặc biệt đáng giá. Những người này tới vừa lúc, ta chính cảm thấy đỉnh đầu có điểm khẩn đâu. Nhạc Nhạc nghe vậy, tức khắc biết hắn muốn làm gì, tức giận duỗi tay ở hắn trên đầu chụp một chút. Ngươi mới choáng váng. Ngươi cho ta sẽ không thể tưởng được sao, bất quá, loại chuyện này nhưng một không nhưng nhị biết sao. Dừng một chút lại nghe Nhạc Nhạc hỏi, ngươi đều làm gì đi? Như thế nào đánh trả đầu khẩn? Đừng nói cho ta kia mấy trăm lượng ngươi đều xài hết. Ta tưởng mua đem nhuyễn kiếm, ta hỏi sư phó của ta, sư phó nói một phen tốt nhất nhuyễn kiếm ít nhất muốn hơn 1.000 lượng bạc, ta kia mới mấy trăm lượng à, một nửa đều không đủ. Tuy rằng có thể tìm mẫu thân muốn, nhưng là có thể bất động mẫu thân tiền không phải càng tốt sao. Dương Dương ngưng mi nghĩ nghĩ, liền lại hỏi, cho nên, ca ca ngươi có hay không cái gì hảo biện pháp? Có thể đem những người này từ nhà chúng ta đuổi đi, lại nhân tiện cái kia gì một chút. Nhạc Nhạc thấy hắn làm cái cấp điểm bạc động tác, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Biện pháp có là có, bất quá ta vì cái gì muốn nói cho ngươi. Nhạc Nhạc ngạo kiểu, chỉ bằng ta kêu ngươi một tiếng ca ca. Dương Dương bất kham yếu thế trừng mắt hắn, bằng không ngươi kêu ca ca ta, về sau có việc ta tới nghĩ cách. 1704 chương 1704 xem hắn dọa. Hai đứa nhỏ nói chuyện căn bản không có hạ giọng, Dương Sơ Hạ cùng Ngự Lâm quân thống lĩnh đem hai người đối thoại nghe rành mạch. Ngự Lâm quân thống lĩnh đó là xấu hổ, đồng thời cũng nghĩ đến lần trước Nhạc Vương tự mình tới, cái gì cũng không tra được, còn tổn thất 1.000 lượng bạc sự tình. Hiện tại như thế nào nghe như thế nào đều là này hai tiểu hài tử cố ý đâu, cố ý hố Nhạc Vương A. Nghe vừa rồi kia lời nói, là còn tính toán hố hắn một phen. Em à, hắn không có Nhạc Vương có tiền A, nhân ra trước kia lại không hiện, hiện tại Hoàng thượng mỗi ngày các loại ban thưởng đưa đi, tính xuống dưới cũng so với hắn có tiền A. Ngự Lâm quân thống lĩnh nghĩ đến đây không khỏi xoa xoa trên đầu hãn. Dương Sơ Hạ còn lại là khỏe miệng phát chịu, này hai hùng hài tử. Nói chuyện thanh âm như vậy đại, thật là vô tâm mắt, cho dù có cái gì kế hoạch, kia cũng nói nhỏ chút tâm a. Các ngươi hai ở bên ngoài hạt nói bậy gì đó đâu, còn không tiến vào. Hoa, mẫu thân đều nghe được chúng ta nói chuyện kéo. Ngoài cửa Dương Dương la lên một tiếng, đại phản ứng lại đây tức khắc hướng bên trong hướng. Mẫu thân, nếu ngài đều nghe được, kia ngài có thể đem ta kia nhuyễn kiếm bạc cấp bổ khuyết thượng sao? Việc này quay đầu lại nói. Dương Sơ Hạ xoa xoa hắn đầu nhỏ, lại nói, ngươi mới bao lớn, muốn cái gì nhuyễn kiếm, trở lại đại điểm dùng mới hảo. Mẫu thân, chính là ta muốn A. Dương Dương lôi kéo nàng cánh tay, liều mạng làm nũng lay động. Ngự Lâm quân thống lĩnh thấy Dương Sơ Hạ chỉ lo hai đứa nhỏ, căn bản không để ý tới hắn, cũng không tính toán vào nhà, liền vung tay lên chuẩn bị trực tiếp làm người vọt vào đi. Hắn nghĩ thầm khó trách Nhạc Vương làm hắn trọng điểm điều tra Diệp gia. Diệp gia nhiều lần ngăn trở, ngay cả hắn đều cảm thấy có vấn đề. Bất quá người của hắn vừa đến cửa, Diệp Tử An liền từ bên trong tướng môn cấp mở ra, thấy bọn họ rõ ràng sửng sốt. Các ngươi như thế nào lại tới nhà của ta? Diệp đại nhân, chúng ta phụng mệnh điều tra bắt cóc Nhạc Vương Thế Tử ân nhân cứu mạng tội phạm quan trọng. Mong rằng Diệp đại nhân không cần ngăn trở mới là, nếu không trước mặt Hoàng thượng, chúng ta đều không hảo công đạo. Như vậy a, vậy các ngươi vào đi thôi. Diệp Tử An chưa nói khác, liền lập tức nghiêng người làm người đi vào. Thả hắn còn quái hướng Dương Sơ Hạ, nương tử ngươi nói ngươi cũng là, nhân gia chấp hành công vụ đâu, ngươi như thế nào không đem ta đánh thức ca. Ha ha, không phải xem ngươi đang ngủ say sưa sao. Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ nói chuyện, Nhạc Nhạc liền hướng Dương Dương nháy mắt, Dương Dương nhìn đến liền gật gật đầu, vào nhà. Vừa thấy đến hắn tiến vào, Ngự Lâm quân thống lĩnh tức khắc lông tơ đứng chổng ngược. Các ngươi đều động tác nhanh lên. Ngự Lâm quân thống lĩnh nghĩ thầm, chạy nhanh lục soát chạy nhanh đi, này tiểu hài tử cũng không biết lại tính toán làm gì đâu, hắn túi tiền cũng không thể ra bạc a. Thống lĩnh đại nhân, cái gì đều không có. Mặt khác phòng cũng đều không có. Không có gì có gì thường. Thực mau siêu tầm xong, mặt khác sân điều tra người cũng đều lại đây. Ngự Lâm quân thống lĩnh liền vung tay lên, không có liền thu đội, đi tiếp theo ra. Đúng vậy. Nhìn đoàn người ra khỏi phòng, Dương Dương liền đôi tay chống nạnh, thanh âm không lớn không nhỏ nói thầm nói, hắc, một đám động tác còn rất nhanh, tiểu gia ta cũng chưa tới cập ra tay đâu. Nghe thấy hắn lời này, Ngự Lâm quân thống lĩnh rời đi nện bước lại nhanh hơn một chút, thầm nghĩ quả nhiên, hắn liền nói này tiểu quỷ không có hảo ý đâu. Tấm tắc, xem hắn dọa, bước chân đều rối loạn, liền điểm này can đảm còn chạy chúng ta trong phủ tới điều tra. Bọn người đi rồi Dương Dương lại nói hai câu. Nhân gia không phải nhát gan, chỉ là đau lòng túi tiền bạc được không? Nhạc Nhạc liền bồi thêm một câu. 1705 chương 1705 ta cũng không tính toán hô hắn bạc A. Nhưng ta cũng không tính toán hô hắn bạc A. Hắn dọa như vậy tàn nhẫn làm cái gì? Dương Dương nghĩ nghĩ liền gãi gãi đầu, chẳng lẽ liền bởi vì ta cố ý nói kia nói mấy câu. Tấm tắc, binh bất tiếm trá, này cũng đều không hiểu. Mất công hắn vẫn là ngự lâm quân thống lĩnh đâu. Hắc, cảm tình ngươi hai là cố ý nói những cái đó, làm ta cùng thống lĩnh nghe thấy A. Dương Sơ Hạ còn nói con trai của nàng nhóm như thế nào như vậy không có tâm nhãn đâu, nói chuyện lớn tiếng như vậy âm. Đương nhiên, những người đó đều tra được chúng ta tiên sinh trong viện, chúng ta tự nhiên có thể biết được chuyện này. Nhạc Nhạc liền gật gật đầu. Diệp Tử An lại đem Dương Dương xả đến một bên, tiểu nhị, ngươi thực không tồi sao, còn biết binh bất tiếm trá. Ai ra Mỹ cha, ngài không cần như vậy khen ta a, khen ta đều ngượng ngùng. Dương Dương một bên che mặt làm bộ nữ nhi thẹn thùng, một bên còn ở ngượng ngùng xoắn xít, tức khắc làm Diệp Tử An hắc tuyến đầy mặt. Hảo hảo nói chuyện. Liền thấy Dương Dương cùng biến sắc mặt dường như, nháy mắt chính sắc đứng thẳng, là tiên sinh dạy ta, hắn biết ta ở tập võ, liền thường xuyên cùng ta nói một ít võ học thượng tiểu chuyện xưa, cái này binh bất tiếm trá chính là hôm nay khóa gian thời điểm mới giảng. Các ngươi cái này tiên sinh không tồi. Dương Sơ Hạ nghĩ, chờ thêm Tết Trung Thu. Có thể đem đối phương thủ lao nhiều hơn hai thành. Ta cũng cảm thấy thực hảo. Dương Dương gật gật đầu, lại hỏi, đúng rồi nương, nhưng cái đó khất cái thế nào? Ngài giúp ta an bài ở nơi nào? Ngày đó ở Sơn Đông thời điểm, Dương Dương làm đám kia khất cái tới kinh thành tìm hắn, mấy ngày trước đây liền có người cầm ngọc bội tới An Vương Phủ. Chỉ là Dương Dương đối mặt đám kia người rất là khó xử, bởi vì hắn căn bản không biết làm thế nào mới tốt. Nhạc Nhạc nói hắn có thể an bài vài người, nhưng dư lại còn có thật nhiều đâu, hắn cũng là không có cách nào. Bất đắc dĩ Dương Sơ Hạ đành phải cấp nhi tử thu thập cục diện rối rắm. Nương hỏi bọn họ ý tưởng, không nghĩ lại ăn xin liền đưa đến kinh giao thôn trang thượng hỗ trợ đi, một ít không muốn làm việc, hiện tại giúp đỡ nương chạy chân đâu. Quá chút thời gian nương tính toán ở kinh thành khai hai cái cửa hàng, đến lúc đó yêu cầu nhân thủ, vừa vặn dùng tới bọn họ. Nương! Ngài lại tưởng khai cửa hàng A. Nhạc Nhạc thấy vậy vội hỏi, ngài muốn khai cái gì cửa hàng A? Như thế nào? Ngươi thực cảm thấy hứng thú. Dương Sơ Hạ liền nói, chúng ta toàn ra ở kinh thành, nhân tình lui tới chi tiêu như vậy đại, ngươi về điểm này bổng lộc nào đủ. Còn có toàn ra ăn ăn uống uống, này một khối nương là quả quyết sẽ không giảm bớt, còn có các ngươi tiểu ca hai niệm thư tập viết, nương cho các ngươi chuẩn bị đồ vật đều là tốt nhất, này chi tiêu bao lớn A. Tuy rằng nhà chúng ta có mặt khác tiền thu, nhưng các ngươi về sau trưởng thành, một đám cưới vợ xuất giá không cần bạc A. Miên Dương bên kia, ngươi Giang gia thúc thúc nghĩ cách đem nước trái cây cải thiện một phen, so trước kia bảo tồn thời gian càng dài, thả lại nhiều chút tân chủng loại, lần trước gửi thư nói cảm thấy có thể mở rộng lên, nương liền chuẩn bị ở kinh thành khai hai nhà bán nước trái cây cửa hàng, vì chúng ta kiếm mấy ngày nay thường sinh hoạt bạc. Vừa vặn còn có thể tránh đi ngươi mục bá bá bọn họ rượu trái cây sinh ý. Dương Sơ Hạ tính tính mấy cái hài tử thành thân ít nhất đến chuẩn bị 10 vạn lượng, đây đều là ít nhất. Nương tử, chúng ta quá xong năm không trở về phúc năm sao. Ngươi hiện tại không phải ở giúp biểu ca làm việc sao. Hơn nữa ai biết năm sau hoàng thượng có thể hay không làm ngươi khởi phục, vạn nhất khởi phục như thế nào trở về. Thời gian dài như vậy đã ở kinh thành ngươi có việc làm, ta lại không có. Không bằng khai cái cửa hàng chơi chơi, nói nữa về sau liền tính chúng ta không ở kinh thành, cô ca nhạc tóm lại muốn đãi tại đây, cửa hàng về sau để lại cho nhạc nhạc cũng hảo. 1706 chương 1706 ta cùng ngài thương lượng sự kiện bái. Nghe được cưới vợ, nhạc nhạc khuôn mặt đỏ hồng, lẩm bẩm một câu hắn còn nhỏ đâu. Nhưng thật ra Dương Dương mở to hai mắt cùng Dương Sơ Hạ nói, nương, ngài hiện tại liền giúp ta chuẩn bị cưới vợ tiền A. Nếu như vậy ta cùng ngài thương lượng sự kiện bái. Ngươi muốn cùng ta thương lượng cái gì? Dương Sơ Hạ hầu nghi nhìn hắn hai mắt. Nương, ta cưới vợ bạc kỳ thật chính là của ta, ta nói như vậy đúng không? Dương Dương đếm trên đầu ngón tay liền hỏi. Ân, có thể nói như vậy. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, thầm nghĩ này tiểu quỷ lại muốn làm sao? Nếu nói như vậy, kia thuộc về ta bạc, nương ngài hiện tại liền cho ta đi, cho ta chính mình bảo quản. Chờ trưởng thành ta liền không cần hỏi lại ngươi muốn cưới vợ bạc. Dương Dương duỗi tay nhỏ nhìn về phía Dương Sơ Hạ, trong lòng đều vui sướng ra hoa tới. Nghe nói cưới vợ bạc chính là có một tuyệt bút ta, nếu có thể đến trong tay hắn, hắn mua nhuyễn kiếm tiền liền có, ha ha. Như vậy nghĩ hắn còn cười ra tiếng tới. Hắc Dương Sơ Hạ vui vẻ, nàng liền nói đứa nhỏ này có mục đích đâu. Hư một tiếng liền nói, ngươi tưởng đến Mỹ, ngươi biết đó là nhiều ít bạc sao ngươi liền phải quản. Ta hiện tại đem bạc cho ngươi, ngươi lại trước tiên đem bạc đều xài hết, tương lai ngươi cưới vợ lại lấy không ra bạc, quay đầu lại không còn phải lao nương cho ngươi trợ cấp. Nương ta còn có thể trơ mắt nhìn ngươi bởi vì không có bạc mà không cưới vợ sao? Hiển nhiên là không thể. Cho nên nhi tử, ngươi cái này ý niệm có thể bóc chết. Ai nghe vậy Dương Dương thật dài buông tiếng thở dài, ta liền biết là không được. Nương Nhạc Nhạc nghe vậy trong đầu lại xoay vài chuyển, nghĩ thầm, đệ đệ ý tưởng này còn rất không tồi, toàn muốn tới không có khả năng, kia mượn một bộ phận hẳn là hành đi. Ngươi lại muốn nói cái gì? Thấy hắn đôi mắt nhỏ hạt châu loạn chuyển, Dương Sơ Hạ liền biết hắn có ý tưởng, vội nói, nếu là cũng đánh này bút bạc chủ ý, vậy ngươi liền đừng nói nữa, tưởng đều đừng nghĩ. Ngạch hào đi, ta câm miệng. Nhạc Nhạc giơ lên đôi tay, không khỏi lại có thể tích nói, ai, nương ngươi nếu là làm ta nói xong, lần sau ta không chỉ có thể trả lại ngươi ta cưới vợ buồn, ta còn có thể trả lại ngươi gấp hai đâu. Vừa nghe lời này, Dương Sơ Hạ liền biết hắn quả nhiên có mưu ma trước quỷ. Mặc kệ ngươi nói nhiều ít hấp dẫn người nói cũng chưa dùng, nương là sẽ không mắc mưu. Dương Sơ Hạ vây vây tay, các ngươi ra mấy cái tại đây ngốc đi, ta muốn đi phòng bếp nhìn xem. Nhìn chăm chăm nàng bóng dáng, Nhạc Nhạc buồn bực chân nhẹ đá vài hạ ghế dựa chân. Như thế nào, ngươi thiếu bạc? Diệp Tử An thấy hắn dáng vẻ kia liền hỏi. Thiếu a thiếu a. Nhạc Nhạc còn chưa nói lời nói, Dương Dương liền giành trước đáp, ta cùng ca ca đều thiếu bạc, ta muốn đem nhuyễn kiếm chính là không bạc mua. Nhạc Nhạc còn lại là buồn bực nhìn hắn một cái, liền nói, cha ngài này không phải biết rõ cố hỏi sao. Nói nữa, ngài hỏi cũng hỏi không, ngài cũng không bạc cho ta. Thiếu xem thường người. Diệp Tử An liền búng búng hắn đầu nhỏ, nói đi thiếu bao nhiêu. Ngài là nói thật. Nhạc Nhạc không thể tin được hỏi. Đương nhiên. Diệp Tử An gật gật đầu. 1.000 lượng. Nhạc Nhạc vươn một cái tay nhỏ chỉ. Nhiều như vậy. Diệp Tử An mày gom lại, ngươi muốn bắt đi làm gì? 1.000 lượng hắn không phải không có, trước đó vài ngày hắn đi lưu ly các một chuyến, vốn định làm cho bọn họ hỗ trợ đánh một bộ trang sức, ai biết bên trong trưởng quầy lại coi trọng hắn tân phát thảo, không chỉ có không cần hắn đánh trang sức tiền, còn đảo cho hắn 2.000 lượng. 1.707 chương 1.707 cái hay không nói, nói cái dở. Nhưng vấn đề là này tiểu thí hài muốn như vậy nhiều bạc làm gì? Cha, nói tốt không hỏi a. Nhạc Nhạc liền đô đô miệng nói, ngài liền nói ngài cấp vẫn là không cho, mặt khác cũng đừng hỏi, dù sao ta cũng sẽ không làm thương thiên hại lý sự tình. Nay không phải 10 lượng 100 lượng, mà là 1.000 lượng. Diệp Tử An nhìn chằm chằm hắn nói, cha cho ngươi bạc, tổng phải biết rằng ngươi cầm đi làm gì. Còn nữa ngươi lý giải không thương thiên hại lý cùng cha lý giải có phải hay không ở một cái tuyến thượng, đây cũng là cái vấn đề. Vạn nhất ngươi cảm thấy không có gì ghê gớm sự, nhưng thực tế thượng vấn đề rất nghiêm trọng đâu. Ai, ta liền biết từ cha trong tay lấy bạc cũng không dễ dàng. Nhạc Nhạc nghiêm túc nghĩ nghĩ, liền nói, ta làm Diệp Nhị thúc thúc đi giúp ta mua vài thứ. Mua cái gì đồ vật? Diệp Tử An hỏi nhiều một câu. Dược liệu. Ngươi nói cái gì? Diệp Tử An vô ngữ, ngươi mua cái kia làm cái gì? Cha, ngài này liền hỏi có chút nhiều a. Nhạc Nhạc không vui nói, thật là, hỏi ngài yếu điểm bạc, ngài đến nỗi hỏi như vậy đông hỏi tây sao? Ta lại không đi mua độc dược. Nói nữa có Diệp Nhị thúc thúc nhìn đâu, ta muốn thật mua cái gì thứ không tốt, hắn sẽ nhắc nhở ta. Diệp Tử An ngẫm lại cũng là, liền từ túi tiền cầm một trương ngân phiếu ra tới, nhạc, thu hảo. Nếu như bị ngươi nương biết thu đi nhưng không liên quan chuyện của ta a. Nha, cha ngài thật là có bạc a. Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm trong tay kia tấm ngân phiếu vui vẻ, cái này hắn muốn làm sự tình có khả năng thành. Cảm ơn cha. Ta thu hồi ngài nghèo nói. Wow, Mỹ cha, ngài phát tài a. Dương Dương ở một bên cũng lớn tiếng kêu to, theo sau lại mang chút nịnh nọt nói, Mỹ cha, ta đây nhuyễn kiếm đâu? Còn kém 500 nhiều hai. Vì để ngừa 1.000 lượng không đủ, ngài đến cho ta 600 lượng, ta chính mình còn có hơn 400 lượng. Hắc, ngươi trướng tính nhưng thật ra rõ rành rành. Diệp Tử An đôi tay nhéo nhéo hắn gương mặt liền nói, Nhuyễn Kiếm nha, Nhuyễn Kiếm cha cho ngươi mua trở về, được chưa? Thật đắt. Dương Dương tức khắc mở to hai mắt, theo sau ha ha cười, hành, quá được rồi, mị cha nhi tử thật là quá yêu ngài, chúng ta hôn một cái, hôn một cái. Nói liền đô miệng hướng Diệp Tử An trên mặt thân đi. Tấm tắc, chạy nhanh ly ta xa một chút, đừng buồn nôn a. Diệp Tử An một bên đẩy hắn một bên phun tảo. Không sao không sao, muốn thân, mỹ cha ta đây là ở biểu đạt ta tình yêu. Đại Dương sơ hạ lại khi trở về liền thấy phụ tử mấy cái cười thành một đoàn. Không thể không thừa nhận, An ca cùng mấy cái hải tử cảm tình thực hảo thực hảo. Lại qua một ngày, Mục Thiếu Lăng ở trong thành xuất hiện, không sai biệt lắm hắn vừa xuất hiện, đã bị Hoàng thượng triệu tiến cung, hỏi hắn đều đi nơi nào vân vân linh tinh. Chờ hắn mang theo thành thành đi vào Diệp ra thời điểm, lại cách một ngày. Ngươi đây là muốn đi ra ngoài. Mục Thiếu Lăng nắm thành thành, vừa vặn tại tiền viện gặp được Dương Sơ Hạ. Có một số việc, đi lạc phủ một chuyến, An ca đang chờ ngươi đâu. Dương Sơ Hạ không lưng ôm hạ thành thành, ngoan thành thành cùng các ca ca đi chơi à, dì vãn chút trở về cho ngươi làm ăn ngon. Dì tai kiến. Dương Sơ Hạ cùng này phụ tử hai chào hỏi, liền chuẩn bị đi rồi, bất quá nghiêng người thời điểm, túi đầu nhìn thoáng qua thành thành liền hỏi. Hắn hôm nay như thế nào nguyện ý đi theo ngươi? Ta nói đến tìm Dương Dương, hắn có thể không đi theo sao? Ngươi thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở. Mục Thiếu Lăng hơi có chút thở phì phì tốn thành thành đi rồi. Nghĩ thầm, này Dương Sơ Hạ thật là càng ngày càng sẽ không nói, biết rõ thành thành không thích hắn còn hỏi. 1708 chương 1708 ta còn tưởng rằng ngươi cả làm đâu. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mục Thiếu Lăng thở phì phì bóng dáng. Dương Sơ Hạ lắc đầu, buồn cười lên xe ngựa. Người này chính là rồi dám, học học An ca hống hải tử làm sao vậy, một cái bảo bối nhi tử cũng có thể trốn như vậy xấu hổ. Mà chờ bỏ lỡ Dương Sơ Hạ sau, Thành Thành lập tức ném ra Mục Thiếu Lăng tay, bước chân ngắn nhỏ chính mình đặng đặng đi. Bất quá một tuổi nhiều mà thôi, lại đi phá lệ ổn. Mục Thiếu Lăng nhìn ngạo kiều nhi tử, đột nhiên phát hiện cùng chính mình khi còn nhỏ phá lệ giống nhau. Liền khom lưng tiến lên muốn lôi kéo hắn, đáng tiếc Thành Thành tay hướng phía sau một bối trừng mắt hắn. Mục Thiếu Lăng thấy hắn kia vặn vẹo bộ dáng, trực tiếp đôi tay một xoa đem người ôm trong lòng ngực, thấy hắn lại đặng, liền quỷ dị cười nói, ngươi nương nhưng không ở nơi này, ta cáo ngươi à, ngươi Dương Dương ca ca ra hoa viên mặt sau chính là hồ nước, ngươi lại động, ta liền đem ngươi ném vào đi, nhưng không ai biết. Tức khắc Thành Thành bất động, một đôi mắt to trừng cực đại, hồi lâu mới nói, ngươi không phải cha ta. Nha, còn sẽ nói trưởng cũ đâu. Mục Thiếu Lăng ha hả cười, ta còn tưởng rằng ngươi cả làm đâu. Rốt cuộc hắn cái này đương cha còn chưa thế nào nghe hắn nói quá vài câu trưởng lời nói. Ngươi cả làm. Suy Mục Thiếu Lăng suy một tiếng, vừa đi vừa nói, câm miệng đi ngươi, ta nhưng cáo ngươi à, đây là ở An Vương Phủ, tiểu tử ngươi nhớ rõ cấp lao tử chừa chút mặt mũi. Bằng không đừng trách ta hồi phủ thời điểm trên đường đem ngươi ném xuống xe ngựa, đến lúc đó làm ngươi sẽ không còn được gặp lại ngươi nương. Nhưng mà hắn này một đe dọa trực tiếp liền tạo thành buổi tối Thành Thành không muốn rời đi, một hai phải Đông Dương quận chúa tới đón hắn mới nguyện ý về nhà. Thật là tiên đồ, về điểm này bản lĩnh đều uy hiếp ở nhi tử trên người. Mới vừa xoay một cái cong, liền gặp gỡ Diệp Tử An, thả Diệp Tử An còn đem hắn nói đều nghe vào lỗ thai. Thành Thành vừa thấy đến Diệp Tử An, lập tức duỗi khai đôi tay, thúc thúc ôm. Diệp Tử An đối tiểu hải tử đều thực thích, tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn, vội tiến lên đem hắn nhận lấy. Mục Thiếu Lăng thấy Thành Thành ôm Diệp Tử An cổ, rất là thân mật, không khỏi trong lòng phiếm toan, tiểu tử này rốt cuộc ai nhi tử à, thật là không nhận người thích. Diệp Tử An vừa thấy hắn kêu biểu tình, còn có thể không biết hắn suy nghĩ cái gì. Vào nhà đi. Tới rồi trong phòng Diệp Tử An liền đối Thành Thành nói, chờ thúc thúc cùng cha ngươi nói xong sự tình liền mang ngươi đi tìm ca ca được không? Hảo Thành Thành ngoan ngoãn gật gật đầu. Thành, vậy ngươi tại đây bên ngoài chính mình chơi. Diệp Tử An nói lại vẫy tay làm Lý Văn Tiến vào bồi. Mục Thiếu Lăng nhìn xem nhi tử chính mình ngoan ngoãn ngồi ở một bên, một chút không giống cùng chính mình ở bên nhau khi biệt nữ dạng, cuối cùng không nhịn xuống, liền hỏi, ta cũng không gặp ngươi hống hắn à. Hắn như thế nào như vậy ngoan? Chúng ta đi không giống nhau lộ tuyến, ngươi phải làm nghiêm phụ, mà ta là làm từ phụ, tự mang ôn hòa khí chẳng, tiểu hài tử đều thích làm hắn cảm thấy thoải mái, minh bạch sao? thấy hắn đứng ở cửa, Diệp Tử An liền biết hắn vẫn là không rõ. Đi ra ngoài một chuyến thế nào? Dược thảo tìm được rồi sao? Mục Thiếu Lăng lần này đi ra ngoài một là vì tránh né không cho Nhạc Vương Thế Tử giải độc, hảo đem kia độc bà cấp bước ra tới, nhị cũng thật là vì tìm dược liệu. Ninh Vương trúng độc, trong đó một mặt giải độc dược kinh thành bên này không có. Ta ra ngựa tự nhiên có thể tìm được. Mục Thiếu Lăng tiếp nhận hắn truyền đạt nước trà cũng hỏi, người bắt được. Ngươi không phải hỏi vô nghĩa sao, không bắt được toàn thành giới cái gì nghiêm đâu. Mục Thiếu Lăng bị một nghẹn, liền lắc đầu, giới nghiêm cư nhiên là vì việc này. Ta còn tưởng rằng lại phát sinh cái gì đại sự đâu. 1709 chương 1709 tới cầu hôn. Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua tiến cung nhưng vì hoàng thượng bắt mạch sao? Không có, làm sao vậy? Mục Thiếu Lăng lại nói, hôm qua Nhạc Vương cũng ở trong cung, không có phương tiện bắt mạch. Hoàng thượng hiện tại có chút quá mức sủng ái Nhạc Vương. Diệp Tử An liền nói, một cái độc bà, chỉ là bởi vì cứu thế tử liền phải xuất động ngự lâm quân điều tra, lại không phải hoàng thượng ân nhân, động tĩnh quá lớn. Cho nên ngươi hoài nghi. Không tồi, Diệp Tử An gật gật đầu, nay đảo như là sớm chút năm hoàng thượng sẽ làm sự. Nếu như vậy, ngày mai ta tìm cơ hội lại tiến cung một chuyến. Mục Thiếu Lăng dừng một chút lại hỏi, Dương Sơ Hạ đi Lạc Gia làm gì? Diệp gia cùng Lạc gia không phải không lui tới sao? Vì mưa dầm sự. Diệp Tử An liền giải thích nói, kia lão bà tử đem mưa dầm hứa cho Lý Thị Lang con vợ cả, còn tự mình đi giúp hai người đánh hôn thư, cứu cứu không biết làm sao bây giờ, hạ hạ liền tiếp nhận việc này, hôm nay chính là vì giải quyết việc này đi. Nghe này đó, Mục Thiếu Lăng hảo sinh kinh ngạc một phen, nàng điên rồi. Lý gia kia con vợ cả Hòa Bình Vương quan hệ thực muốn hảo. Nàng làm như vậy đem Trang Vương đặt ở cái gì vị trí thượng? Nhân gia đã biết sẽ thấy thế nào Trang Vương? Không có biện pháp, đầu óc không hảo xử rồi lại tự cho là thông minh. Diệp Tử An lắc đầu, việc này có hạ hạ xử lý, không cần chúng ta tới nhọc lòng. Ha ha, có hạ hạ xử lý, ta cần phải vì nàng lo lắng một chút. Dương Sơ Hạ làm việc chính là quả quyết thực, liền sợ lần này lao bà tử mặt trong mặt ngoài đều có thể vứt bỏ. Sự thật cũng đúng là như vậy, bởi vì Dương Sơ Hạ ra tay, Lạc Lâm Phi sự tình dư luận xôn xao, mặt mũi là vứt không sai biệt lắm. Hiện tại Dương Sơ Hạ lại đi chọc nàng áo trong. Phu nhân, liền mau tới rồi. Trên xe ngựa Minh Thúy liền cùng Dương Sơ Hạ nói. Ân, cùng Tiểu Lục Tử nói tốt sao? Tiểu Lục Tử chính là đám kia khất cái đầu. Dương Sơ Hạ cảm thấy người này tuy là cái khất cái, làm người lại rất nghĩa khí, liền lưu lại giúp nàng chạy chạy chân. Nói tốt, làm hắn ở Lạc gia phụ cận chờ. Thực hảo, có làm hắn đổi trang phục sao? Cho hắn tìm một kiện mang theo mấy khối mụn vá quần áo. Minh Thúy liền cười trả lời. Như vậy tốt nhất, ta đều gấp không chờ nổi xem kia bà tử sắc mặt. Dương Sơ Hạ liền cười. Thực mau tới rồi Lạc gia cửa, tránh ở một bên Tiểu Lục Tử tiến lên cho nàng hành lễ. Thực hảo. Dương Sơ Hạ nhìn Tiểu Lục Tử liếc mắt một cái, liền đối trong phủ những người khác nói. Đi gõ cửa. Từ Dương Sơ Hạ dẫn người tới Lạc gia náo loạn một chuyến sau, Lạc lao phu nhân liền ở trong nhà hạ tử mệnh lệnh, nếu là Diệp gia có người tới cửa tới, giống nhau không chuẩn bỏ vào tới, nếu không trông cửa đều phải bị đuổi ra ngoài. Kể từ đó, lúc này Lạc gia người thấy lại là Dương Sơ Hạ đám người, tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ tiến. Hắc, đừng nóng vội đóng cửa a. Diệp gia người vội một chân ngăn đón đại môn, một bên lớn tiếng nói. Các ngươi Lạc gia như thế nào như vậy không hiểu lễ phép đâu. Chúng ta tới cửa tới là hướng nhà ngươi đại tiểu thư cầu hôn. Ngươi như vậy ngăn đón chúng ta không sợ nhà ngươi phu nhân trách tội à. Đây là chuyện tốt. Tới cầu hôn. Chúng ta đại tiểu thư. Người gác cổng thượng vừa nghe này tin tức đầu tiên là sửng sốt một chút. Theo sau nghĩ đến nhà mình tiểu thư gần nhất tâm tình không tốt. Nếu là biết có người hướng nàng cầu hôn tâm tình hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Các chủ tử tâm tình hảo. Bọn họ này đó hạ nhân nhật tử cũng liền hảo quá. Đương nhiên, không nhìn thấy chúng ta lôi kéo lễ đâu. Còn không mau đi thông báo. Dương Sơ Hạ ra cửa lộng tam chiếc xe ngựa, cho nên bên trong là cái gì, mang theo nhiều ít đồ vật tới cầu hôn, người khác thật đúng là không biết. 1710 chương 1710 chẳng lẽ là vì này hai nhà tới. Người gác cổng cũng không biết đối phương mang theo nhiều ít đồ vật tới. Bất quá nhìn ba lượng xe ngựa phỏng trừng không ít. Liên đặng đặng hướng trong chạy tới. bên trong Lạc lão phu nhân vừa nghe Dương Sơ Hạ mang theo người tới cầu hôn, như thế nào đều cảm thấy không phải chuyện tốt, lập tức liền cự tuyệt. Nhưng thật ra Lạc nhị phu nhân nghe xong vội hỏi, mang theo nhiều ít lễ tới cầu hôn nha. Hồi nhị phu nhân, Diệp gia tổng cộng đuổi tam chiếc xe ngựa tới, đồ vật đều ở trong xe ngựa, thật đúng là không biết bên trong có bao nhiêu đồ vật đâu. Tam chiếc xe ngựa nha. Lạc nhị phu nhân tức khắc liền kinh hô ra tiếng, nương, tam chiếc xe ngựa ít nhất có thể trang 10 vài đài đồ vật đi. Này Diệp phu nhân cũng không biết để nhà ai, để cái thân đều lớn như vậy bút tích, này phải đợi chính thức hạ định thời điểm, không phải càng nhiều. Nương, nếu không chúng ta làm người tiến vào nhìn xem, nghe một chút nàng nói chính là nhà ai. Nói nữa này nhìn xem cũng sẽ không thế nào, có đáp ứng hay không hôn sự không phải là chúng ta nói tính sao. Ngài nói đi. Lạc đại phu nhân ở một bên thầm mắng, này lão nhị gia chính là thấy tiền sáng mắt, bất quá nàng cũng khá tò mò. Này Diệp phu nhân có thể giới thiệu cái gì người trong sạch. Giống như Diệp phu nhân ở Kinh Đô cũng liền nhận thức Trang Vương phủ cùng Mục phủ đi, chẳng lẽ là vì này hai nhà tới. Mục gia phỏng chừng không có khả năng, rốt cuộc mấy cái tuổi trẻ thiếu gia đều cưới chính thê, vậy chỉ còn lại có Trang Vương phủ. Chẳng lẽ là Trang Vương phủ muốn mượn sức Lạc gia, làm Lâm phi làm chắc phi. Nếu là như thế này đảo có thể suy xét, Lạc gia dù sao cũng là Trang Vương phủ nhà ngoại, Lâm phi có cái này ưu thế ở, lại là Trang Vương biểu muội, ở Vương phủ nhất định sẽ không có hại, thả hắn còn phải lão tam duy trì, chờ tương lai, đem mưa dầm gả đến Lý gia, lại lợi dụng lão tam đối Trang Vương duy trì, làm Trang Vương lập Lâm phi vì chính phi, vậy không giống nhau. Tương lai nếu là may mắn vinh đăng đại bảo, kia Lâm phi chính là nhất tôn quý nữ nhân. Lạc đại phu nhân mắt sáng rực lên, kỳ thật ở trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy Trang Vương thắng mặt khá lớn, chỉ là lão bà tử vẫn luôn không như vậy cho rằng. Việc này còn phải lão bà tử làm chủ mới được. Nương, ngài xem đâu? Lạc đại phu nhân đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía Lạc lão phu nhân, thấy nàng loại này ánh mắt, Lạc lão phu nhân còn không biết nàng suy nghĩ cái gì. Thả hai người đều nghĩ vậy một chút. Hơi hơi trầm ngâm, Lạc lão phu nhân liền đối diện phòng nói, đi làm Diệp phu nhân tiến vào. Đúng vậy. Thực màn chập phòng lui đi ra ngoài. Thấy Lạc gia đại môn lại lần nữa mở ra, Dương Sơ Hạ cười khẽ, nhà các ngươi lão phu nhân làm vào. Diệp phu nhân thỉnh. Dương Sơ Hạ thấy vậy, liền hướng phía sau người phất phất tay, bên người vài người liền đem trên xe ngựa đổ vật nâng xuống dưới. Bất quá liền như vậy vừa nhấc, người gác cổng trợn tròn mắt, thả cũng có chút hối hận, sớm biết hắn liền không đi thông báo, hiện tại nói này đó cũng đều chậm a. Thấy người gác cổng ánh mắt, Dương Sơ Hạ vui vẻ, nàng kêu tam chiếc xe ngựa tới, chính là làm đối phương cho rằng mang đồ vật rất nhiều, hảo đi cho nàng thông báo mở cửa tới. Nàng đã liệu định, trải qua lần trước sự nàng lại tưởng tiến Lạc gia môn liền khó khăn, không làm điểm thủ đoạn sao được. Nhìn phía sau gã sai vật nhóm, nâng hai dương đồ vật, Dương Sơ Hạ khỏe miệng kéo kéo, chờ nhìn đến đi theo nàng phía sau tiểu lục tử khi, tươi cười cũng liền càng sâu, hy vọng lao bà tử tố chất tâm lý hảo điểm. Nhưng đừng tức giận đã chết, bằng không thật đúng là phiền phải đâu. Thực mau tới rồi Lạc lão phu nhân trong viện, Dương Sơ Hạ tiến sân liền khanh khách cười to, Lạc lão phu nhân, Lạc đại phu nhân đại hỉ a. Đột nhiên một tiếng cười, không biết sao làm Lạc lão phu nhân trong lòng lộ bộ một chút. 1711 chương 1711 có chút nhật tử không thấy. Nghe thấy Dương Sơ Hạ nói chuyện thanh âm, Lạc nhị phu nhân trước một bước ra tới, tưởng nên đón một phen. Nhưng chờ nhìn đến Dương Sơ Hạ phía sau người nâng hai dương đồ vật thời điểm, trên mặt liền duy trì không được bình thường tươi cười. Nói tốt 10 vài đài đồ vật đâu? Như thế nào này liền hai nâng? Lạc nhị phu nhân, để cái thân mà thôi, lại không phải đính hôn, nào còn có thể 10 mấy nâng? Người bình thường ra ai còn có cái này bút tích ra? Nghe Dương Sơ Hạ như vậy vừa nói, Lạc nhị phu nhân bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai nàng bất chi bất giác trung tướng trong lòng tưởng nói cấp nói ra, này liền có chút xấu hổ. Dương Sơ Hạ làm bộ không nhìn thấy nàng kia mặt đỏ bộ dáng, trực tiếp vào nhà nội đi. Lạc lão phu nhân, có chút nhật tử không thấy, khí sắc càng thêm hảo. Người chung quanh nghe vậy toàn âm thầm cúi đầu, nghĩ thầm này Diệp phu nhân thật đúng là trợn mắt nói dối. Các nàng lão phu nhân vì đại tiểu thư sự, vài thiên không ngủ hảo, khí sắc kém không phải một chút ta. Diệp phu nhân hôm nay tới lại là vì chuyện gì? Lạc lão phu nhân không phản ứng nàng hàn huyên, liền nói, chẳng lẽ là ta kêu bất hiếu cháu gái ở Diệp gia chọc cái gì phiền toái? Nếu là như thế này, còn thỉnh Diệp phu nhân sớm chút đem nàng đưa về tới mới là, này tuổi tới rồi, cũng nên ở nhà bị của hồi môn, tổng không thể tương lai của hồi môn cũng muốn Diệp gia ra đi. Nghe nàng xuất khẩu liền giẫm mưa rầm, Dương Sơ Hạ nội tâm thầm mắng vài câu. Ha ha, của hồi môn việc này đơn giản. Dương Sơ Hạ xua xua tay, các ngươi lạc phủ chuẩn bị tốt, trực tiếp nâng đến chúng ta Diệp phủ đi là được, đến lúc đó từ chúng ta Diệp phủ xuất giá, dù sao xính lễ đều hướng nhà ta hạ, của hồi môn hướng nhà ta đưa cũng không có gì hảo kỳ quái. Đều nói Diệp phu nhân đãi mưa dầm như thân muội muội, ta còn tưởng rằng Diệp phu nhân cái này thân tỷ tỷ sẽ liền mưa dầm của hồi môn đều một khối đặt mua, làm nửa ngày còn phải chúng ta lạc ra tới. Lạc đại phu nhân nghe vậy liền tiếp một câu. Vừa rồi Dương Sơ Hạ cùng Lạc nhị phu nhân ở bên ngoài kia hai câu lời nói, Lạc lao phu nhân mẹ chồng nàng dâu đều nghe được, cũng biết Dương Sơ Hạ ý đồ đến không bằng các nàng suy nghĩ, này đây này thái độ thượng liền không giống nhau. Dương Sơ Hạ vừa nghe còn tưởng nhân cơ hội ngoa nàng của hồi môn, liền ha hả cười, cậu cháu một nhà thân, mưa rầm thành thân thời điểm, chúng ta tự nhiên muốn thêm chút của hồi môn, bất quá rốt cuộc họ Lạc, đầu to còn phải Lạc ra tới. Mặc kệ ở đâu lớn lên, đều giống nhau là Lạc gia nữ nhi. Nói cách khác, chẳng lẽ Lạc đại tiểu thư nhiều đi Lý gia mấy tranh, nhiều ở Lý gia ở vài ngày, này của hồi môn phải Lý gia tới đặt mua. Nếu là như thế này, về sau kinh thành sợ là không mấy nhà dám chiêu đãi Lạc gia cô nương, ngươi nói có phải hay không Lạc đại phu nhân? Dừng một chút liền lại nói, nghe nói Lạc đại phu nhân cũng có cháu gái đâu. Làm việc nhưng đến cố kỵ điểm. Các ngươi Lạc ra cả gia đình đâu, nữ quyến lại không ngừng một cái. Bị nàng dùng lời nói đổ trở về, Lạc đại phu nhân sắc mặt lại trầm chút. Lạc đại phu nhân, mưa dầm sự chúng ta trước không đội mà nói. Dương Sơ Hạ thấy không ai thỉnh nàng ngồi, liền lo chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Theo sau liền nói, ta hôm nay tới chính là chịu người chi thác, hướng Lạc gia đại tiểu thư Lạc Lâm Phi cầu hôn. Ai ô ô, ta vốn tưởng rằng tiểu thư khuê các đều tuân thủ kia môi trước chi ngôn. Cha mẹ chi mệnh đâu, nguyên lai cũng không phải. Như vậy càng tốt, tỉnh ta cái này bà mối không ít tâm, rốt cuộc chuyên nghiệp không tinh, làm mai lưu trình còn không quá thuần thủ. Lạc lao phu nhân vừa nghe nàng lời nói có ẩn ý, mày liền nhẹ nhíu lại. Ánh mắt đảo qua Lạc nhị phu nhân, liền nói, lão nhị gia, hôm kia hạnh nhân trà không tồi, ngươi dẫn người đi đoàn chút tới cấp Diệp phu nhân nếm thử. 1712 chương 1712 cùng người tư định trung thân. Lạc nhị phu nhân biết, đây là tưởng đem nàng tống cổ đi ra ngoài, không khỏi bất mãn, nội tâm thầm mắng cái này chết lao bà tử, còn tưởng cấp kia tiện nha đầu lưu mặt mũi đâu, như vậy từ bên ngoài trở về, còn có cái quỷ mặt mũi a. Trong lòng lẩm bẩm, trên mặt lại cung kính hành lễ, là không biết vừa rồi Diệp phu nhân kia lời nói từ đâu mà nói lên nha. Đãi Lạc nhị phu nhân trở vừa ra đi, Lạc lao phu nhân liền hỏi tới, Diệp phu nhân tuy lớn lên ở nông thôn, từ nhỏ không có ma ma dạy dỗ, nói chuyện không cái che lấp cũng là có thể lý giải. Nhưng lại có thể lý giải, Diệp phu nhân cũng không nên lấy nữ nhi ra danh dự tới nói sự, nữ nhi ra danh dự chính là cả đời đại sự, này nếu là truyền ra đi, lao bà tử chính là liều mạng cũng muốn cùng Diệp phu nhân rằng co rốt cuộc. Theo nàng giọng nói Lạc, còn phối hợp gõ hạ bên cạnh quả trượng. Nghe vậy Dương Sơ Hạ khỏe miệng nít lên, Lạc lao phu nhân, ngươi cũng nói, nữ nhi ra danh dự là đại sự, dễ dàng không thể nói bậy, bất quá ta hôm nay nếu nói, tự nhiên là có chuyện như vậy ở nàng nếu là không cùng người tư định trung thân, ta hôm nay quả quyết sẽ không tại đây nói này đó. Nói hiệu nói vượng, Lạc đại phu nhân trước nóng nảy, nhà ta Lâm Phi vẫn luôn lớn lên ở khuê các bên trong, chính là thế gia tiểu thư. Lại như thế nào sẽ cùng người tư định trung thân? Người kia là ai? Thế nhưng bôi nhỏ ta Lạc gia cô nương. Tìm chết đúng không? Nàng liền biết này Dương Sơ Hạ tới không có gì chuyện tốt, quả nhiên, vừa mở miệng không có một câu lời hay, sớm biết liền không nên làm nàng tiến vào. Lạc đại phu nhân cũng đừng nóng nội phủi sạch, có vẫn là không có cũng không phải là ngoài miệng tùy tiện nói chính là thật sự. Nhìn đến Lạc gia vài người sắc mặt không hảo. Dương Sơ Hạ tâm tình đó là cực hảo, tiếp tục cười nói nữa, này nhà trai cũng không phải cái gì không đảm đương người, cùng đại tiểu thư định rồi trung thân sau, này liền tới cửa tới cầu hôn. Nói đến cũng là kỳ quái, cũng không biết hắn như thế nào nghe được ta Diệp gia cùng Lạc gia nhận thức, còn cố ý tới cửa làm ơn ta đi này một chuyến, tới làm cái này bà mối. Ai, ta cũng là bị hắn cùng đại tiểu thư chi gian thâm hậu tình nghĩa cấp cảm động, nguyên lai bọn họ đã sớm nhận thức, mấy năm xuống dưới, cảm tình đều sâu đến phi khanh không cưới, phi quân không gả nông nỗi. Nhà trai lại luôn mãi thỉnh cầu ta, thật sự không hảo cự tuyệt, đành phải tới cửa tới hỗ trợ nói tốt cho người. Cũng không biết Lạc lão phu nhân cùng Lạc đại phu nhân có ý tứ gì, đồng ý không đồng ý việc hôn nhân này a? Đánh rắm. Lạc đại phu nhân lại tạc, một chút quý phụ nhân hình tượng đều không có, nhà ngươi nữ nhi mới tư định chung thân đâu, nhà ngươi nữ nhi mới phải gả đâu. Ha ha, nhà ta nữ nhi còn nhỏ, không đến 2 tuổi, muốn gả cũng gả không thành a. Dương Sơ Hạ cười duyên, không giống Lạc đại phu nhân nữ nhi, đều đã lớn đến có thể tư định chung thân nông nỗi. Ngươi Lạc đại phu nhân giận cấp, thả còn từ trên chỗ ngồi đứng lên, cảm giác đều muốn động thủ. Ngồi xuống. Lạc lão phu nhân còn tính trấn định, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, gào lớn tiếng như vậy làm cái gì? Sợ người khác nghe không thấy a? Ngoài cửa hành lang hạ nghe lén Lạc nhị phu nhân nghe vậy đầu liền rụt rụt. Diệp phu nhân, không biết ngươi nói cái này nhà trai lại là ai ra thiếu gia? Hôm nay nhưng lại cùng Diệp phu nhân cùng nhau tiến đến. Nếu là tới cũng hảo mời vào tới gặp thấy, làm cho ta lão bà tử nhìn xem, rốt cuộc là cái nào người làm nhà ta Lâm phi mê không màng lễ nghi quý củ. Theo sau lại nghe Lạc lão phu nhân đối với Lạc đại phu nhân nói, ngươi đi ra ngoài làm người đem Lâm phi mời đến, chúng ta cũng không thể tin vào phiến diện chi tử. 1713 chương 1713 tiểu lục tử tiến vào. Là, nương ta đây liền đi. Lạc đại phu nhân xoay người đi ra ngoài. Liền cùng bên ngoài nha đầu nói hai câu, chờ trở về thời điểm còn đối Dương Sơ Hạ hung tợn trừng mắt nhìn vài lần, nếu là đôi mắt có thể giết người, Dương Sơ Hạ hiện tại chính là lỗ thủng cái sảng. Bất quá đối với nàng ác liệt thái độ, Dương Sơ Hạ nhưng không để ở trong lòng, chỉ là đối ngoại Dương lên thanh, tiểu lục tử tiến vào. Thanh âm kia đại làm người trong nhà đều nhịn không được khỏe miệng phát chịu. Chỉ chờ tiểu lục tử tiến vào sau, Lạc đại phu nhân lập tức liền từ ghế trên đứng lên. Không thể tưởng tượng nhìn trước mắt người, một bộ quần áo tuy rằng còn tính sạch sẽ, nhưng mặt trên còn có mấy khối mụn vá, cũng không nên nói cho nàng, người này chính là nói cùng Lâm Phi tư định chung thân. Nếu là cái dạng này, nàng đảo muốn bật cười, chính mình nữ nhi cái gì phẩm tính nàng nhất hiểu biết, nàng liền tính là cả đời không gả cũng không có khả năng coi trọng một cái tiểu tử nghèo, thả vẫn là coi trọng đã nhiều năm tiểu tử nghèo. Thả cái này tiểu tử nghèo, người nghèo liền tính. Lớn lên cũng thực bình thường, nàng khuê nữ kia ánh mắt cao, sao có thể coi trọng như vậy. Biết chuyện này là giả sao, Lạc đại phu nhân thần sắc nháy mắt hảo rất nhiều, thả còn ngồi xuống, nhìn Dương Sơ Hạ cười như không cười. Dương Sơ Hạ liền ha hả, ngươi cái kính cười hảo, một hồi ngươi liền cười không nổi. Tiểu lục tử, tới ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Lạc đại phu nhân, là Lạc đại tiểu thư mẫu thân, ngươi nên cứ gọi nhạc mẫu, vị này đâu là nàng tổ mẫu. Ngươi cũng đến đi theo kêu tổ mẫu. Là phu nhân, nhạc mẫu hảo, tổ mẫu hảo. Tiểu lục tử biểu hiện phi thường thượng nói. Nói bậy. Nghe thế xưng hô Lạc lão phu nhân đều chống đỡ không được. Sắc mặt phát thanh nói, vị công tử này vẫn là không cần loạn kêu hảo. Rốt cuộc ta cháu gái cùng ngươi chi gian thật thật giả giả còn không rõ ràng lắm. Nhìn đến đây là cái tiểu tử nghèo, Lạc lão phu nhân cũng biết chuyện này là giả. Hơn phân nửa người này là Dương Sơ Hạ từ nào tìm tới, rốt cuộc cháu gái cái gì tính tình nàng vẫn là hiểu biết, không có khả năng cùng người như vậy có liên lụy. Như thế nào sẽ không rõ ràng lắm đâu. Tiểu lục tử nghe vậy liền nóng nảy, rất rõ ràng à, ta cùng Lâm Phi 3 năm trước đây liền nhận thức, chúng ta nói tốt chờ nàng cập kê ta liền tới Lạc gia cầu hôn, nàng sợ ta tới Lạc gia người không cho ta tiến, còn tặng ta tín vật đâu. Tiểu lục tử đang nói thời điểm. Lạc Lâm Phi vào được, Lâm Phi. Mà theo tiểu lục tử một tiếng kêu to, Lạc Lâm Phi đối với tiểu lục tử chính là một cái tát. Ngươi làm gì? Lạc gia cả ngày tự xưng là có quy củ, đây là quy củ. Lời nói còn chưa nói liền động khởi tay tới. Tiểu lục tử là nàng mang đến, Dương Sơ Hạ tự nhiên muốn che chở. Các ngươi cho ta tiến vào. Dương Sơ Hạ hầm hừ, người này là ta mang đến. Ta nhất định phải hảo sinh đem người mang đi ra ngoài, các ngươi cho ta xem trọng, ai lại động thủ liền cho ta đánh trở về. bởi vì nàng giữ gìn, dọc theo đường đi đem sự tình trải qua đều hiểu biết rõ ràng, Lạc Lâm Phi thiếu chút nữa không nhào lên tới ăn nàng. Dương Sơ Hạ ngươi ngậm máu phun người, cái này tiểu khất cái là ngươi từ nào tìm tới? Ngươi muốn hại ta? Lạc Lâm Phi chỉ vào tiểu lục tử vẻ mặt ghét bỏ, ta chính là muốn tìm người tư định trung thân, cũng tìm cái ra thế thật dài thân mật, ngươi xem hắn dạng, một thân nghèo kiết hủ lầu, vẻ mặt nhân mặt, ta bị mù đôi mắt mới có thể coi trọng người như vậy. Lạc Lâm Phi khó thở, tương đối với nàng tức giận, tiểu lục tử liền bình tĩnh rất nhiều, Lâm Phi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ngươi không phải nói ngươi không chê nhà ta thế không tốt sao? Lâm Phi, ngươi xem, ta thật vất vả tích cóp đủ bạc, ta tới cầu hôn, ngươi như thế nào có thể vứt bỏ ta? 1714 chương 1714 người sáng mắt không nói tiếng lóng. Nhìn hắn khổ ha ha một khuôn mặt, lại chứa đầy thâm tình, làm Lạc Lâm Phi càng là tức giận. Chờ nhìn đến ngầm phóng hai dương đồ vật khi, một chân liền đạp đi lên, mà nhìn đến bên trong đồ vật nàng điên cuồng càng sâu. Ngươi hỗn đản, liền lấy điểm này phá trứng gà, phá bột mì, ngươi cũng không biết xấu hổ tới cầu hôn. Nha, Lạc đại tiểu thư, cảm tình ngươi này giận dỗi, là bởi vì tiểu lục tử tới cầu hôn đồ vật không đủ chân quý a. Dương Sơ Hạ nghe nàng nói như vậy, lập tức nói tiếp, nếu là như thế này ngươi có thể yên tâm, này cầu hôn khuyết thiếu đồ vật, quay đầu lại chúng ta ở đính hôn lễ thượng cấp đền bù tới. Nay tiểu lục tử nếu là không bạc, bổn phu nhân cấp thêm, ai, khó được thiên hạ có tình nhân a. Dương Sơ Hạ nhạc đi theo bên trong làm dối, quả nhiên làm Lạc Lâm Phi hoàn toàn phát điên. Dương Sơ Hạ ngươi cút cho ta, đây là nhà ta, ngươi thiếu ở kia nói hiệu nói vượng, này người nào ta căn bản đều không quen biết, hắn dám bôi nhọ ta. Còn có ngươi, ngươi nói hắn có phải hay không ngươi mang đến, các ngươi cùng nhau bôi nhọ ta đúng hay không, ngươi cho ta chờ, một cái đồ nhà quê, cho rằng tới kinh thành ở liền ghê gớm, là có thể gây sóng gió, dám đến chúng ta Lạc ra nháo, ngươi cho ta chờ. Bang ai bị mắng đồ nhà quê, phỏng chừng cũng muốn không vui. Huống chi Dương Sơ Hạ như vậy cố ý tới tìm cha, tự nhiên muốn mượn đề tài nói vài câu, Lạc Lâm Phi ngươi lại tại đây uy hiếp ai đâu. Ngươi nếu là cùng người không có đầu đuôi, ngươi cho rằng ta vui ở nhà ngươi a? Ngươi cho rằng ta vui tới cấp ngươi làm mai a? Nhìn ngươi như vậy phẫn nộ, nếu không phải biết ngươi còn truyền tin vật cấp tiểu lục tử, ta thật đúng là cho rằng ngươi là bị người bôi nhọ đâu. Nói Dương Sơ Hạ liền hướng tiểu lục tử vây tay. Đem ngươi trong tay túi tiền lấy ra tới cấp hai vị phu nhân nhìn xem, này có phải hay không các nàng ra cô nương đồ vật. Còn có cái kia khăn tay đều cùng nhau lấy ra tới đi. Theo sau tiểu lục tử liền đem khăn túi tiền còn có một cây châm đều phóng tới trên bàn. Thế nào, nhưng oan uổng ngươi a? Mấy thứ này có phải hay không ngươi Lạc Lâm Phi a? Dương Sơ Hạ lại hỏi. Vừa nhìn thấy mấy thứ này Lạc Lâm Phi tức khắc đốc. Nhưng theo sau liền hai mắt tôi độc dường như nhìn chằm chằm hướng Dương Sơ Hạ, là ngươi cướp đi ta đúng hay không? Bằng không các ngươi như thế nào sẽ có mấy thứ này? Nương, tổ mẫu, mấy thứ này chính là ngày đó ta từ bên ngoài trở về thiếu đồ vật. Lạc đại phu nhân nghe vậy, vội xông lên phía trước nhìn kỹ vài thứ kia, nàng cô nương trở về tự nhiên cẩn thận kiểm tra đều thiếu chút cái gì, liền sợ bị người nhặt đi phát sinh sự tình, không nghĩ tới thật đúng là đã xảy ra. Đừng nói như vậy khó nghe. Dương Sơ Hạ vây vây tay, các ngươi hai người hai tình ước hẹn, cùng ta có quan hệ gì? Rốt cuộc biết ngươi trên eo có nốt ruồi đen người lại không phải ta, ngươi nói đi. Ngươi đãi như thế nào? Nói nơi này Lạc gia có ngốc cũng biết Dương Sơ Hạ đích xác người tới không có ý tốt. Lại nghĩ lại một đoạn này thời gian Lạc Lâm Phi phát sinh sự tình, nói không phải Dương Sơ Hạ sợ cũng chưa người tin. Ta có cái gì muốn như thế nào? Hẳn là hỏi các ngươi Lạc gia là đáp ứng tiểu lục tử việc hôn nhân đâu, vẫn là không đáp ứng đâu. Dương Sơ Hạ liền cười, nếu là không đáp ứng, Lạc Lâm Phi lừa gạt tiểu lục tử đã nhiều năm cảm tình, ta cũng không dám bảo đảm tiểu lục tử có thể hay không đi ra ngoài ngoại chuyện kia viên trí sự tình đâu. Lạc Lâm Phi trên người có trí sao? Tự nhiên có. Dương Sơ Hạ làm sao mà biết được, đương nhiên là tự mình nhìn đến. Diệp phu nhân, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Lần này sự tình, ngươi không thừa nhận ta cũng biết đại khái sao lại thế này. 1715 chương 1715 chỉ có người chết mới có thể câm miệng. Lạc lão phu nhân không đáp lại việc hôn nhân, lại ngược lại hỏi hướng Dương Sơ Hạ, lần này sự tình, Diệp phu nhân tính toán làm sao bây giờ? hoặc là lại nói tính toán làm ta lạc ra làm sao bây giờ. Nghe lạc lao phu nhân liên tục hai lần hỏi nàng muốn thế nào, Dương Sơ Hạ liền biết này lao bà tử đã nhận định những việc này đều là nàng làm, sự thật cũng xác thật như thế. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền cười nói, bổn phu nhân muốn thế nào không quan trọng, quan trọng liền xem lạc ra sẽ thế nào. Diệp phu nhân đây là thừa nhận Lâm Phi sự tình đều là ngươi làm. Lạc lao phu nhân lại hợp với hỏi một câu. Ta nói sao? Ta rõ ràng cái gì cũng chưa nói a. Dương Sơ Hạ buông tay, tiếp tục mỉm cười. Lạc lao phu nhân vẫn là không cần xả như vậy nhiều đi, không phải hỏi ta muốn thế nào sao. Mục đích của ta thực minh xác, ngươi hẳn là biết mới là. Lạc lao phu nhân nghe vậy nhắm mắt lại, theo sau lão mắt vẫn đục liền nói nói. Ta cũng cảm thấy mưa dầm cùng Lý gia công tử hôn sự có chút không xứng đôi, nếu như vậy liền hủy bỏ đi. Nương, này sao được? Lạc đại phu nhân cái thứ nhất nhảy ra phản đối, ta nhà mẹ đẻ bên kia đều đã bắt đầu chuẩn bị, liền chờ mưa dầm cập kê thành thân, liền thân thích bằng hữu đều đã biết, này đột nhiên đổi ý, ta về sau còn có trở về hay không nhà mẹ đẻ. Ném chết người thật là ngươi nhà mẹ đẻ quan trọng vẫn là ngươi khuê nữ quan trọng. Nghe vậy lạc lão phu nhân tức khắc hét lớn ra tiếng, hận không thể đem này đầu góc hồ đồ con dâu cấp đuổi ra đi. Thật là cái ngu xuẩn, không thấy ra tới, Dương Sơ Hạ đây là lấy Lâm Phi sự tình lại làm uy hiếp sao. Nàng vòng nhiều như vậy phần con vì cái gì? Còn không phải là vì mưa rầm. Có lẽ ở lạc đại phu nhân trong lòng, nhà mẹ đẻ cháu trai càng quan trọng cũng nói không chừng a. Nói xong Dương Sơ Hạ lại cười quay đầu nhìn về phía lạc lão phu nhân. Đồng nhiên ngự khi tăng thêm một ít, lạc lao phu nhân, ngươi có thể ý thức được mưa dầm cùng Lý gia công tử không phải lương xứng vậy không còn gì tốt hơn, một khi đã như vậy nói vậy hôn thư vấn đề ngươi cũng có thể giải quyết. Như vậy ba ngày sau, ta ở An Vương Phủ ngồi chờ tin lành. Nói Dương Sơ Hạ tay chân nhanh chóng đem trên bàn lạc Lâm Phi những cái đó khăn túi tiền đều bắt được lòng bàn tay, chờ mưa dầm canh đổi hàng cũ lấy hàng mới trở về, giao cho ta trên tay. Quan phủ hôn thư trẻ rớt, mấy thứ này ta tự nhiên sẽ trả lại ngươi, đến nỗi kia viên trí sự tình, ta tự nhiên cũng sẽ làm người câm miệng, nhưng là ta kiên nhẫn có tâm, nếu là vượt qua ba ngày, sẽ phát sinh cái gì ta đã có thể không biết. Có thể, lão thân ba ngày sau chắc chắn sẽ đi An Vương Phủ, bất quá. Hán, lạc lao phu nhân chỉ vào tiểu lục tử, ta muốn trước lưu lại, rốt cuộc ta cho rằng chỉ có người chết mới có thể câm miệng. Nghe vậy tiểu lục tử tức khắc dọa co rúm lại một chút. Không có khả năng. Dương Sơ Hạ trực tiếp cự tuyệt, ta dựng mang đến người liền phải dựng mang đi, ta nói rồi sẽ không đi ra ngoài nói bậy, liền sẽ không, chờ chuyện này sau ta sẽ đưa hắn rời đi kinh thành, về sau đều sẽ không lại trở về. Nhưng là ngươi muốn giết người, kia quả quyết không thể. Diệp phu nhân, lần này nhưng không có Trang Vương, ở ta lạc ra giết chết cá nhân vẫn là hành. Lạc gia đại lão ra lại tới nữa. Hắn không sai biệt lắm vừa nghe nói Dương Sơ Hạ tới trong phủ, liền đã trở lại, mà đối với Dương Sơ Hạ tới chuyện gì, hắn cũng nghe được. Thù mới hận cũ thêm cùng nhau, lạc đại lão ra tự nhiên không tính toán buông tha Dương Sơ Hạ. Lạc đại lão ra, ngươi sẽ không cho rằng ta cái gì đều không chuẩn bị liền tới lạc phủ đi. Ta nói cho ngươi, lạc phủ cửa liền có ta người, ta chỉ cần lại quá 15 phút không ra đi. Bọn họ liền sẽ đi vương phủ đi hoàng cung, đến lúc đó sẽ thế nào, chính ngươi nhìn làm. 1716 chương 1716 làm nàng cút cho ta. Nói xong lạc đại lao ra, lại quay đầu nhìn về phía lạc lao phu nhân. Ngươi sẽ không cũng cho rằng, chúng ta những người này đã chết, ngươi cháu gái sự liền không ai biết. Nhà ta tam chiếc xe ngựa ở bên ngoài, người vào nhà ngươi nhưng vẫn không ra tới, ta tin tưởng. Sẽ có người mượn cơ hội này đem nhà ngươi phiên cái đế hướng lên trời, thật không biết các ngươi như thế nào sẽ có loại này xuẩn biện pháp. Nói thật cho ngươi biết, ngươi cháu gái sự ta đều công đạo đi xuống, ta phải có chuyện gì, lập tức toàn thành người đều có thể biết, ngươi cháu gái cùng một cái nam có đầu đuôi, cái này nam còn biết trên người nàng có viên trí. Ha ha, ngươi liền nói đi, dưới loại tình huống này, ngươi đi ra ngoài nói nhà ngươi cháu gái là trong sạch lại có bao nhiêu người tin. Vài người biết, vẫn là toàn thành người đều biết, các ngươi chính mình tuyển hảo. Nói xong, Dương Sơ Hạ đôi tay một bào ngực, nàng liền tại đây chờ, xem bọn họ như thế nào tuyển. Làm các nàng cút cho ta, lan, lập tức lan. Lạc lão phu nhân cùng nàng nhi tử còn không có làm ra tới lựa chọn đâu, Lạc Lâm Phi chống đỡ không được. Người khác có thể biết được trên người nàng sự tình, khẳng định là xem qua nàng thân mình, nàng tưởng tiểu lục tử xem qua, không nghĩ tới Dương Sơ Hạ sẽ lừa nàng, tự nhiên thương tâm tê tâm liệt phế, càng thêm hận không thể ăn Dương Sơ Hạ thịt. Ở cổ đại, nữ nhân trong sạch thường thường là cùng nữ nhân mệnh tương móc đối. Cứ việc Lạc Lâm Phi không thất thân, nhưng bị người nhìn thân mình giống nhau xem như không có trong sạch. Nghĩ đến có thiên toàn thành người đều biết nàng thân mình bị một người nam nhân xem qua, vẫn là một cái nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, nàng liền muốn đi chết, lôi kéo người một khối chết. Nàng không tiếp thu được, cho nên tình nguyện phóng Dương Sơ Hạ đám người đi. Ngươi hồ nháo cái gì? Lạc đại lao ra tức giận thực, nếu không phải này nha đầu thúi cả ngày nghĩ ra cửa mua trang sức quần áo, Dương Sơ Hạ chính là tưởng sửa trị nàng đều tìm không thấy cơ hội. Không cho các nàng công đạo tại đây, chẳng lẽ Lạc gia muốn mỗi ngày chịu bọn họ uy hiếp sao? Một bên vẫn luôn không nói chuyện Dương Sơ Hạ nghe vậy ánh mắt sáng lên, đừng nói nàng thật đúng là không nghĩ tới điểm này đâu. Lạc đại lao ra, nói thật ra, ngươi rốt cuộc là như thế nào ngồi trên gia chủ chi vị? Năm đó lão gia chủ rốt cuộc là nghĩ như thế nào liền sẽ quản gia chủ chi vị chuyển cho ngươi? Ngươi này đầu óc đều như thế nào lớn lên? Như thế nào liền như vậy buồn? Ngươi sẽ không nghĩ đem chúng ta ở nhà ngươi cấp làm thịt, đến lúc đó ngươi tới cái chết không nhận chướng, liền không ai bắt ngươi có biện pháp đi. Dương Sơ Hạ nhún nhún vai, làm ơn, ở nhà ngươi tưởng vô thanh vô tức giết chết chúng ta căn bản không có khả năng được không? Nói nữa lần trước ngươi cũng kiến thức quá ta thân thủ, nói thật ra, ta một người từ nhà ngươi chạy trốn kia quả thực không cần quá đơn giản. Ngươi muốn thật muốn động thủ liền chạy nhanh phóng ngựa lại đây, ta bồi bọn họ quá so chiêu, đánh xong ta hảo về nhà xem nhi tử. Bất quá có một chút ta muốn lại lần nữa nhắc nhở ngươi, một khi động khởi tay tới, ta sẽ không lưu lại tình cảm Nga. Cha, làm nàng cút cho ta không nghĩ nhìn đến bọn họ. Lạc Lâm Phi lại điên rồi, thậm chí còn từ đầu thượng nhổ xuống một chi cây châm chống chính mình cổ, làm các nàng lăn, bằng không ta liền tự sát. Tính, làm các nàng đi thôi, việc này về sau lại nói. Lạc lão phu nhân cũng biết việc này là không thể thành, chẳng qua nhất thời đầu óc hồ đồ mà thôi. Hơn nữa liền tính giết người cũng không cần hiện tại, chờ xong việc nàng có rất nhiều cơ hội đi giết người. Ừ, Dương Sơ Hạ hôm nay dám uy hiếp nàng, nhà nàng cũng có hài tử, sẽ không sợ nàng trái lại uy hiếp sao? Lạc lão phu nhân sát ý thực rõ ràng. Dương Sơ Hạ loại này đã từng du tẩu ở đao hạ nhân như thế nào sẽ không cảm giác được, quay đầu lại hướng đối phương lộ ra một cái tươi cười. 1717 chương 1717 không ai là ngốc tử. Vẫn là Lạc lão phu nhân thông tình đạt lý, minh bạch thị phi, một khi đã như vậy, ba ngày sau An Vương phủ thấy. Theo sau Dương Sơ Hạ hùng dũng oai vệ dẫn người đi. Phu nhân, ngài thật đưa tiểu nhân rời đi kinh thành A. Tiểu lục tử kỳ thật rất không nghĩ rời đi. Đi nơi nào cũng không có đi theo chủ tử bên người hảo A. Đưa ngươi đi địa phương khác trốn một thời gian, chờ nổi bật qua lại trở về. Tới rồi bên ngoài Dương Sơ Hạ liền nói, ngươi nếu là lưu tại kinh thành, Lạc gia chỉ định nghĩ biện pháp đem ngươi cấp giết. Vậy được rồi, tiểu nhân nghe phu nhân. Lại nghe được giết người, tiểu lục tử cổ xúc các hơn, nghĩ thầm này hầu môn nhà giàu chính là đáng sợ, động bất động liền giết người, thật muốn mệnh. Hắn vẫn là thực tích mệnh. Thà rằng rời đi kinh thành. Phu nhân, các nàng giống như tưởng tiểu lục tử xem qua cái kia Lạc Lâm Phi thân mình nha. Lên xe ngựa Minh Thúy liền hỏi. Đúng vậy, chính là làm các nàng như vậy cho rằng. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, nói cách khác các nàng như thế nào sẽ để ý đâu. Nha đầu ta nói cho ngươi, quang lấy một ít túi tiền khăn gì đó đi hãm hại người khác căn bản không được việc, người khác có thể nói đồ vật ném, hoặc là ngươi trộm. Chỉ có biết nàng càng thêm tư mật, đối phương mới vô pháp chống chế biết sao. Lạc Lâm Phi trên người trí vừa nói ra tới, thực hiển nhiên nàng bị người lột ra nhìn, ta lại nói biết nàng trí không phải ta, các nàng khẳng định sẽ cho rằng là tiểu lục tử nhìn nàng. Mặc kệ các nàng nghĩ như thế nào đều hảo, dù sao đem mưa dầm hôn sự cấp lui là được. Dừng một chút Dương Sơ Hạ lại nói, các nàng nếu không nghĩ hại mưa dầm, ta cũng không đến mức như vậy đối phó nàng. Chỉ có thể nói nàng xứng đáng. Thực khoái mã xe tới rồi An Vương phủ. Mục Thiếu Lăng thấy Dương Sơ Hạ vẻ mặt khoe khoang liền biết sự tình giải quyết. Lạc gia lão phu nhân có phải hay không muốn chọc giận điên rồi. Nàng khi muốn giết ta đâu? Dương Sơ Hạ liền nói, này sau này ra cửa ta nhưng phải cẩn thận nàng điểm, này bà tử tâm tàn nhẫn đâu? Ngươi xác thật phải cẩn thận điểm. Diệp Tử An liền nhắc nhở nàng nói, Lâm Hạo năm đó sẽ rơi xuống Lý gia người trong tay, lại sẽ bị mang đi Phúc Nam, nơi này liền có cái kia lão bà tử bút tích. Thật đúng là nàng. Dương Sơ Hạ liền hỏi, cứu cứu cùng Lâm Hạo không tính toán làm cái gì sao? Đây là chết thù đi, như thế nào cũng đến báo A. Chờ đại cục định rồi mới được. Vậy được rồi. 3 ngày sau, Lạc Lao phu nhân quả nhiên đúng hẹn tiến đến. Canh gián mang đến. Dương Sơ Hạ thấy Lạc Lao phu nhân sắc mặt u ám, đi theo tới Lạc Nhị phu nhân tưởng lộ ra điểm gương mặt tươi cười đi, còn muốn xem nàng sắc mặt. Đưa cho Diệp phu nhân. Một bên nha hoàn lấy tới, Dương Sơ Hạ trên dưới nhìn thoáng qua liền giao cho Minh Thúy. Hôn thư đâu? Đều cấp Diệp phu nhân. Dương Sơ Hạ tiếp nhận, nhất thức tam phân tất cả đều che lại trong nha môn trường, nguyên bản hẳn là Lạc gia Lý gia phân biệt một phần, quan phủ lưu có một phần, hiện tại tam phân đều tại đây. Nàng không nói hai lời liền xé sạch sẽ, lấy cái chậu than tử tới. Một hồi người tới lúc sau, Dương Sơ Hạ làm cho Lạc lão phu nhân mặt, đem đồ vật thiêu cái không còn một mảnh. Nay liền đúng rồi, làm người có thể ích kỷ, nhưng ích kỷ đến tổn hại người khác tới thành toàn chính mình, vậy không hảo. Không ai là ngốc tử, cũng không ai như vậy vĩ đại, nguyện ý hy sinh chính mình tới thành toàn người khác. Nói xong Dương Sơ Hạ đem thuộc về Lạc Lâm Phi đồ vật đều giao cho nha hoàn trong tay, đồ vật đều tại đây, nhìn xem không thiếu cái gì, Lạc Lao phu nhân liền mời trở về đi. Lạc Lao phu nhân hít sâu mấy hơi thở, không đi xem vài thứ kia, lại hỏi, người kia đâu? 1718 chương 1718 cha mẹ bọn họ có thể hay không tới nha? So sánh với mấy thứ này mà nói, người kia mới là trọng điểm. 3 ngày trước ta đã đem người đưa ra kinh thành, ta nói chuyện giữ lời, sẽ không làm hắn ngốc tại kinh thành. Bất quá tương lai Lạc lão phu nhân nếu là làm cái gì làm ta không cao hứng sự, ta đây liền không thể bảo đảm. Quả nhiên, có chuyện này làm nhược điểm, Dương Sơ Hạ uy hiếp thượng, Lạc lão phu nhân quả thực tức giận đến gan đau. Diệp phu nhân, ngươi như vậy giúp mưa dầm, hy vọng nàng về sau thật sự cảm kích ngươi mới hảo. Vốn dĩ nàng còn muốn cái kia tiểu lục tử. Hiện tại nghe nói người không ở kinh thành, liền biết nếu không thành. Bất quá lời nói vẫn là muốn nói hai câu, nếu không quăng trong lòng hỏa là có thể thiêu chết chính mình. Diệp phu nhân, lão thân là một chân bước vào trong quan tài người, cái quỷ gì quái ngưu xà cũng thấy nhiều, bất quá có thể làm lão thân như thế bị động còn chỉ có Diệp phu nhân một cái. Lạc lão phu nhân đứng, trong tay quải trượng phối hợp gõ len ken vang. Nói câu không dễ nghe lời nói, có thể làm ta vắt hết óc bố cục, cũng chỉ có Lạc Lao phu nhân một cái. Lạc Lao phu nhân biết nàng là thừa nhận này liên tiếp sự tình đều là nàng làm. Giờ này khắc này mặc kệ là Lạc Lao phu nhân, vẫn là Lạc Nhị phu nhân đều vì Dương Sơ Hạ tán thưởng một tiếng, nàng cư nhiên cứ như vậy thừa nhận. Sẽ không sợ bị trả thù sao? Bị hoài nghi cùng chính mình thừa nhận là không giống nhau được chứ? Như thế rất tốt, Đại Chu là lễ nghi trí bàng. Có đi mà không có lại quá thất lễ, nói vậy Diệp phu nhân liền tính là sinh hoạt ở nông thôn, cũng biết những lời này là có ý tứ gì mới là. Đương nhiên, Dương Sơ Hạ cười cười, ta chờ Lạc lão phu nhân đại lễ, chỉ cần Lạc lão phu nhân có một ngày không hề cố kỵ Lạc đại tiểu thư mặt mũi liền thành. Có nhược điểm ở nàng trong tay, lại còn nghĩ uy hiếp nàng, ha ha, tưởng không cười đều không được. Hừ, Lạc lão phu nhân đoàn người đi rồi. Kia đầy bụng oán hận chi khí, làm người tưởng bỏ qua đều khó. Mà nàng mới vừa đi không lâu, Lạc Lâm Hạo cùng Dương Hạ Vân từ bên ngoài đã trở lại. Hôn thư chuẩn bị cho tốt. Hảo! Lạc Lâm Hạo vui dạo dực, hắc hắc, lúc này người là chạy không thoát. Xuân đã chết. Dương Hạ Vân vừa nghe liền mắt trợn trắng, tỷ, ngươi cấp trong nhà đi tin sao? Cha mẹ bọn họ có thể hay không tới nha? Tin là đi, hồi âm còn không thể nhanh như vậy. Dương Sơ Hạ liền nói, liền tính ra kinh thành, cũng đến chờ đại ca ngươi tiểu ca khảo xong thu vây lại nói. Nga! Ngươi gấp cái gì a? Lạc Lâm Hạo lại nói, chờ chúng ta thành thân, nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ khẳng định sẽ đến, đã sớm nói tốt. Ngươi câm miệng! Dương Hạ Vân lại giống lên một câu. Tấm tắc, hôn thư đều đánh, còn ngượng ngùng đâu? Lạc Lâm Hạo cười, tiểu vân vân, ngươi này đã có thể không thú vị a? Thành thành! Thú ân ái nhưng đừng làm cho ta mặt tới. Dương Sơ Hạ vẫy vẫy tay. Đúng rồi, biểu tẩu, vừa rồi chúng ta ở trong xe ngựa nhìn đến kia chết bà tử, nàng lại tới làm gì? Bọn họ vừa vặn ở cửa đụng phải, tân mệnh hắn phát hiện kịp thời, làm xe ngựa đuổi tới bên trong tới, nếu là tại tiền viện liền xuống dưới, đã bị kia bà tử cấp gặp được. Còn không phải là vì mưa dầm. Vì thế Dương Sơ Hạ liền đem mấy ngày nay phát sinh sự cùng hắn nói một lần, quả nhiên Lạc Lâm Hạo bạo nộ. Một chân liền đá phiên ghế, thở phì phì ra bên ngoài phóng đi. Cho ta đứng lại. Dương Sơ Hạ vội quát lớn, ngươi muốn làm gì đi? Tìm nàng tính sổ. Biểu tẩu, không ra khẩu khí này lòng ta khó chịu. Lạc Lâm Hạo song quyền nắm chặt, hai mắt trợn trợn, trong ánh mắt ngọn lửa từ từ lay động. 1719 chương 1719 vẫn luôn không có hồi phủ. Hảo. Dương Sơ Hạ liền khuyên nhủ, ta đã thế mưa dầm hết giận, mưa dầm hôn sự cũng đã giải quyết, ngươi liền không cần lại nổi giận. Cái này bà tử ngươi muốn thật muốn giải quyết, kia cũng đến chờ, chờ khắp nơi ổn định lại động thủ, hiện tại mặc kệ ngươi có bao nhiêu không muốn, đều cho ta chịu đựng. Biểu tẩu Lạc Lâm Hạo nghe vậy trầm mặc một hồi lâu, mới nói, biểu tẩu cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, mưa dầm việc này sợ không hảo giải quyết. Cảm tạ cái gì, đều là nhà mình tỉ muội. Dương Sơ Hạ lại nói, ngươi cái này biết vì cái gì cho các ngươi trước tiên đi đánh hôn thư đi. Ân. Biết liền hảo. Dương Sơ Hạ lại nói, bất quá chờ nàng biết, khẳng định còn sẽ nháo, ngươi phải có trong lòng chuẩn bị. Không sợ nàng nháo, dám ở ta việc hôn nhân thượng làm ầm ĩ, ta không thể trị nàng nhưng nhất định sẽ từ nàng tôn tử vào tay. Lạc Lâm Hạo mặt mày ra lệ khí đốn sinh, trong lòng hận không thể đem kia bà tử cấp ăn. Ngươi bồi hắn trò chuyện, ta đi xem ngươi tỷ phu tỉnh không có. Dương Sơ Hạ thấy Lâm Hạo tâm tình không tốt lắm, khiến cho Dương Hạ Vân bồi hắn. Diệp Tử An tối hôm qua lại đi ra ngoài một chuyến, mãi cho đến giờ mẻo sơ mới trở về, này sẽ còn ở ngủ. Dương Sơ Hạ đi vào thời điểm, hắn cũng chỉ là mở to hạ đôi mắt, tiếp tục ngủ. Lại tỉnh lại thời điểm đã là sau giờ ngọ, bọn nhỏ đều đã đi tiên sinh nơi đó đi học. Ta thế nhưng ngủ lâu như vậy. Buổi tối không ngủ, ban ngày bổ miên thời điểm, thông thường đều sẽ ngủ càng lâu một chút. Dương Sơ Hạ đem hắn quần áo lấy lại đây, liền hỏi, thế nào, tối hôm qua có thu hoạch sao? Xem ra muốn thỉnh nương tử xuất động. Diệp Tử An liền nói, mạnh miệng đâu, từ tiến vào sau vẫn là ngày đầu tiên mở miệng nói vài câu, đến bây giờ không bao giờ mở miệng. Không mở miệng. Dương Sơ Hạ liền nói, nàng trên người các ngươi lục soát sạch sẽ sao? Loại này độc thuật cao minh người, tàng độc bản lĩnh cũng rất cường đại, nàng đừng lại chính mình đem chính mình độc ách. Không muốn chết lại không nghĩ nói có quan hệ Nhạc Vương sự, biện pháp này tốt nhất. Chiếu ngươi như vậy vừa nói, ta thật đúng là mau chân đến xem. Phí thật lớn kính đem người bắt được, lại cái gì cũng không hỏi ra tới, vậy mệt lớn. Đừng nóng nội, buổi tối ta và ngươi cùng đi. Cũng hảo. Chờ Diệp Tử An rửa mặt chải đầu xong, lại làm người bưng cơm canh tới. Ăn xong Diệp Tử An lại đi ra ngoài, nói là Phúc Vương tới thỉnh hắn du hồ. Này vừa ra đi liền vẫn luôn không có hồi phủ. Dương Sơ Hạ còn tưởng rằng hắn đêm nay không tính toán đi. Thẳng đến giờ tuất thời điểm tiền viện đưa tới một trương tờ giấy, Dương Sơ Hạ mới trở về phòng thay đổi thân quần áo, chuẩn bị ra cửa. Bất quá trước khi đi thời điểm nàng đi nhìn mắt bọn nhỏ, hai cái tiểu nhân đã hô hô ngủ lên. Hai cái đại, Nhạc Nhạc ở dưới đèn phiên sách vở, Dương Dương ở miêu tự. Mẫu thân. Mẫu thân. Xem nàng tiến vào đều tạm thời buông xuống quyển sách trên tay bút. Hoa mẫu thân, ngài xuyên thành làm như vậy cái gì, hảo có cá tính A. Dương Dương xem nàng một thân màu đen kính trang, trong ánh mắt đều là ngôi sao nhỏ, nương, giúp ta cũng làm cái màu đen luyện công phục đi, như vậy khóc đã chết. Hảo, quay đầu lại cùng tú nương nói tiếng chính là. Dương Sơ Hạ cào cào hắn đầu, liền hòa thuận vui vẻ nhạc nói, nương có việc đi ra ngoài một chuyến. Phỏng chừng muốn tới ngày mai sáng sớm mới có thể trở về. Chờ nương đi rồi, ngươi làm Diệp Nhị thúc thúc trắng đêm bồi các ngươi biết sao? Ân ta đã biết. Nhạc Nhạc ngoan ngoãn gật gật đầu, biểu thúc thúc không còn ở nhà chúng ta sao? Có hắn ở nương cứ yên tâm đi. 1720 chương 1720 lại cho ta chuẩn bị đem kéo. Nói cũng là, ta đều đem hắn cấp đã quên, kia nương quay đầu lại lại cùng hắn nói tiếng. Các ngươi cũng đừng học tập quá muộn. Sớm một chút nghỉ ngơi. Đã biết mẫu thân. còn có hai chữ, viết xong ta liền ngủ. Hai đứa nhỏ đồng thời gật đầu, Dương Sơ Hạ ôm một cái bọn họ liền đi ra ngoài. Lại đi cùng Lâm Hạo nói một tiếng, Dương Sơ Hạ liền ra An vương phủ cửa sau có cái kiệu nhỏ tử đang chờ. Thượng cố kiệu, vẫn luôn nâng đến tòa tiểu viện tử, mới lại lên xe ngựa, một đường ra khỏi thành. Dương Sơ Hạ lưu tâm đến bọn họ ra khỏi thành dùng thẻ bài thế nhưng là Phúc Vương Phủ. Dương Sơ Hạ liền cười thầm, nàng liền nói bà tử đều đã bắt được, An ca như thế nào còn cùng Phúc Vương đám người xen lẫn trong một khối đâu. Xe ngựa hướng ngoài thành chạy một canh giờ nhiều, ở một cái thôn trang nhỏ thôn đầu một gian nhà ở phía trước ngừng lại, Dương Sơ Hạ xuống dưới lúc sau, xe ngựa liền đuổi đi. Nhẹ khấu hai hạ môn, bên trong nghe thấy thanh âm đem cửa mở ra. Đầu tiên là lộ ra một cái lao nhân tới, theo sau Diệp Tử An mặt cũng từ bên trong lộ ra tới. Nương tử mau tiến vào. Nguyên lai là phu nhân đã tới. Lao nhân vừa nghe vội cấp Dương Sơ Hạ phúc cái lễ. Ai lão nhân ra không được? Khiến cho, như thế nào không được? Lao nhân liền cười, ta lão nhân cũng là công tử người. A, đối với lao giả này vì cái gì sẽ là Diệp Tử An người, Dương Sơ Hạ một chút không biết. Nương tử việc này theo sau lại nói. Diệp Tử An liền nói, đi trước nhìn xem nàng. Đi theo Diệp Tử An đi mặt sau, Dương Sơ Hạ lúc này mới phát hiện, mặt sau còn có sân cùng phòng ở. Đi tới trong đó một gian trong phòng, Diệp Tử An tay ở trong đó một cái ngăn tủ thượng sờ soạn một hồi, nguyên bản trống vắng tường thế nhưng khai. Có khắc động tiên A. Tiến vào sau đi rồi một đoạn đường, Dương Sơ Hạ mới thấy hai tay hai chân bị khóa độc bà tử. Trung quanh là Diệp vùng vài người. Công tử, phu nhân. Vẫn là không chịu nói chuyện. Biên hỏi, biên đi xem cái kia bà tử, nhìn qua 40 vài tuổi tuổi tác, bảo dưỡng không tốt, trên mặt đã có rất sâu rất nhiều nếp gấp, nghe thấy Dương Sơ Hạ nói chuyện, mí mắt liền động cũng chưa động. Một câu không nói. Nếu như vậy đi cho ta chuẩn bị chút thủy tới, lại cho ta chuẩn bị đem kéo, còn có một bộ bao tay, một bộ quần áo. Phu nhân ngài muốn này đó làm gì? Diệp vừa nghe nàng này muốn đổ vật, cảm giác không đúng à, như thế nào như là muốn giết heo giống nhau à. Đừng hỏi nhiều như vậy, cho ngươi đi ngươi liền đi. Diệp một chút ý thức nhìn về phía Diệp Tử An, thấy Diệp Tử An gật đầu, liền dẫn người đi xuống chuẩn bị. Dương Sơ Hạ tắc túi đầu ở phía trước phóng mãn đổ vật trên bàn tìm kiếm. Nương tử ngươi đang tìm cái gì? Dương Sơ Hạ nghe vậy liền ở bên thai hắn nói nhỏ hai câu. Cái này là... Thực hảo. Dương Sơ Hạ đem đồ vật lấy lại đây, lại dùng nước trôi một chút, liền bưng hướng kia bà tử đi. Bà tử như cũ không có mở mắt ra, Dương Sơ Hạ cũng không nói mặt khác trực tiếp niết thượng nàng cằm. Bà tử tưởng dãy rua, nghề hà Dương Sơ Hạ niết gắt gao. Không mở miệng liền không mở miệng hảo. Dương Sơ Hạ hai mắt âm hiểm cười, như là điều rắn độc giống nhau, làm bà tử không tự giác mở mắt ra run run, nhận thấy được nàng bất an, đừng sợ, sẽ không làm người chết. Hư chỉ là hư lệnh, làm như đối Dương Sơ Hạ nói cảm thấy khinh thường. Dương Sơ Hạ nghe thanh âm này liền biết, nàng không phải độc ách chính mình, chỉ là không muốn mở miệng, như vậy nàng liền trong lòng hiểu rõ. Khắc chỉ tay không chút do dự đem trong chén đồ vật cho nàng rót hết, chỉ chốc lát bà tử đôi mắt nhắm lại. 1721 chương 1721 ta phải cho nàng tắm rửa ngươi cũng muốn lưu lại. Lúc này Diệp Nhất Đẳng người cũng đem đồ vật chuẩn bị tốt. Các ngươi tạm thời đi ra ngoài. Nương tử ngươi muốn một người lưu lại. Diệp Tử An lập tức phản đối, ta bồi ngươi cùng nhau đi. Ta phải cho nàng tắm rửa ngươi cũng muốn lưu lại. Dương Sơ Hạ liếc hắn liếc mắt một cái. Ngạch nghe vậy Diệp Tử An sờ sờ cái mũi liền mang theo người rời đi. Đám người rời đi, Dương Sơ Hạ liền mang lên bao tay, cầm lấy trên bàn kéo, sau đó bắt lấy bà tử đầu tóc, một đao một sợi. Thực mau hắc ti cùng với che giấu hạ một ít tóc đỏ tất cả rơi xuống. Nhìn chùi lủi một viên đầu, Dương Sơ Hạ vừa lòng nóng nảy. Lộng xong tóc, lại đi xem tay nàng móng chân, một chút cắt sạch sẽ đều dán sát thịt nàng mới từ bỏ. Móng tay lộng xong, chính là lỗ thai. Cuối cùng lại là trong miệng, không sai biệt lắm mỗi cái răng đều bị nàng kiểm tra một phen, mới đưa người lột quang, hợp với tay chân thượng xiềng xích cùng nhau ném ở thùng gỗ. Công tử! Phu nhân một người có thể hành sao? Trong viện Diệp một nhịn không được đặt câu hỏi. Không được ngươi đi a. Diệp Tử An tức giận chừng hắn một cái. Diệp Sáu lại ôm ngực nói, ta tương đối tò mò phu nhân vì cái gì cho nàng tắm rửa a. Một tù nhân, còn giống hầu hạ chủ tử giống nhau hầu hạ nàng A. Ngươi nói cũng là ai? Diệp một chút đầu, xác thật không rõ. Nói các ngươi buồn đi chính là buồn. Dương Sơ Hạ từ trong phòng ra tới, nhìn trong sân người liền nói, loại này độc thuật cao thủ, liền kém trên người nàng mỗi tức làn da đều có độc. Nàng trong miệng trong thai móng tay, đều là tàng độc hảo địa phương, ngay cả nàng tóc ti đều có thể tàng độc, có biết hay không a? Phu nhân, ngài nói trong miệng móng tay, chúng ta đều kiểm tra rồi, này tóc ti như thế nào tàng độc a? Diệp một điểm này liền không rõ ràng lắm. Muốn biết a? Dương Sơ Hạ liền vẫy tay, theo ta đi đi, phía dưới hảo, chờ hạ liền có thể bắt đầu thẩm vấn. Vì thế đoàn người xuống dưới thời điểm, liền phát hiện kia nguyên bản độc bà tử thay bọn họ chuẩn bị quần áo, chỉ là kia một viên ánh sáng đầu là chuyện như thế nào. Dương Sơ Hạ một lần nữa mang lên bao tay, nhặt lên một bên đầu tóc, lấy ra trong đó một cây màu đỏ, liền đối Diệp một đạo, thấy này căn tóc đỏ sao. Nói đem tóc đỏ phao tiến một bên nước trong, lại nổ xuống trên đầu bạc thoa bỏ vào trong nước, nhanh chóng bạc thoa tiêm bộ hát rớt. Này đó tóc đỏ là dấu ở tóc đen phía dưới, các ngươi nhìn không thấy, này đó đều là độc dược tôi quá. Ta ma ơi, này nếu là chúng ta tự cấp nàng đưa cơm thời điểm nàng ném vài cái, chúng ta tùy thời đều có khả năng trúng độc A. Diệp cả kinh ngây người, nhiều như vậy hồng thi, đến có bao nhiêu độc A. Biết vì cái gì các ngươi thẩm vấn không có tiến triển sao. Diệp nhất đẳng người đồng thời lắc đầu. Dương Sơ Hạ liền nói, hôm nay ta liền cho các ngươi thượng một khóa, không có tiến triển là bởi vì các ngươi thủ đoạn không có đối nàng sinh ra uy hiếp, roi ra đánh vài cái bất quá là ra thịt chi khổ, đã thương không đến nàng tôn nghiêm, lại chọc không đến nàng đau điểm. Cho nên liền phải tìm nàng nhược điểm đau điểm, đương phi thường thời khắc thậm chí có thể dùng dẫm đạp người tôn nghiêm biện pháp. Một khi người tôn nghiêm đã chịu uy hiếp thời điểm, không vài người có thể khiêng được. Lại lần nữa khơi mào một cây tóc đỏ, liền nói, đối với như vậy sẽ độc người tới nói, một khi tôn nghiêm đã chịu hãm hại, hoặc là uống thuốc độc tự sát, hoặc là dùng độc sắt chết đối phương. Cho nên đây là ta vì cái gì từ đầu đến chân đem nàng rửa sạch, lục soát xong trên người nàng độc, mới hảo tiến hành bước tiếp theo thẩm vấn. Ngươi nói có phải hay không a? 1722 chương 1722 hắn có bệnh. Nói xong cuối cùng một câu thời điểm, Dương Sơ Hạ đầu chuyển hướng về phía cái kia bà tử, mọi người lúc này mới phát hiện cái kia bà tử đã tỉnh. Bà tử sớm tại nửa khắc trung trước liền tỉnh, nàng uống bất quá là chút mê dược, tuy là Mục Thiếu Lăng cải tiến quá mê dược, nhưng đối với loại này độc bà tới nói, như cũ duy trì không được bao lâu, thực mau người liền tỉnh. Nếu tỉnh, nên công đạo liền công đạo đi. Dương Sơ Hạ cười khẽ, nói cách khác, ta liền đem trên người của ngươi thịt từng mảnh tức xuống dưới. Thẳng đến ngươi trở thành một khối bộ xương khô giá. Độc bà tử như cũ không mở miệng. Ngươi có thể lựa chọn không mở miệng. Dương Sơ Hạ bình tĩnh nhìn nhìn nàng, theo sau liền nói, ta vừa rồi cho ngươi tắm rửa thời điểm, thấy ngươi cánh tay thượng còn có thủ cung sa, phỏng chừng ngươi đến bây giờ còn không có cùng nam nhân ở bên nhau quá, nếu không ta tìm mấy cái cho ngươi nếm thử. Ngươi nhìn ngươi một phen tuổi, trên mặt nếp gấp đều có, lại vẫn là cái gái lỡ thì. Này có phải hay không có chút đáng tiếc? Khu khu. Khu khu. Dương Sơ Hạ vừa nói xong, phía sau truyền đến vài thanh ho khan thanh. Quay đầu nhìn lại, mỗi người cúi đầu. Vô ngữ, nguyên lai một chuỗi đồng tử kê. Không để ý tới bọn họ, tiếp tục quay đầu tới nhìn độc bà tử. Ta cho ngươi 15 phút thời gian suy xét, ngươi là nói hay là không? Dương Sơ Hạ dùng trong tay kéo nâng lên nàng mặt, diện mạo tuy rằng bình thường điểm. Còn là một chương hoàn chỉnh mặt, ta nếu là ở mặt trên khắc mấy chữ, ngươi sẽ thế nào? Đừng dùng đôi mắt của ngươi chúng ta, trên thế giới này muốn nói vẫn là nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân, mặc kệ nhiều lao nữ nhân đều không tiếp thu được tam sự kiện, một là phá tướng, nhị là bị đạp hư, tam là tướng công xuất quỹ, đệ tam điều ngươi liền tính, đến nỗi trước hai điều. Ngươi tốt nhất không cần khảo nghiệm ta kiên nhẫn, nếu không ta đều sẽ làm ngươi nếm thử một lần, đừng cho là ta sẽ không. Ngươi nói ngươi một phen tuổi, đến bây giờ còn giữ trong sạch, chắc là cực kỳ yêu quý, nhưng nếu là lúc này, thủ cả đời đồ vật không có, khí tiết tuổi già khó giữ được, ngươi nói có phải hay không thực đáng tiếc. Ném ra nàng, Dương Sơ Hạ liền đến một bên đi, thời gian một giây trôi đi, thực mau 15 phút qua đi. Thế nào suy xét hảo sao? Dương Sơ Hạ mở miệng hỏi. Vẫn là không nói lời nào sao? Người câm. người câm liền cho ta dùng bút viết. Đi, đem nàng quần áo cho ta kéo xuống. Dương Sơ Hạ trực tiếp đối với Diệp Một liền hô. A, ta đi a. Diệp Một liền có chút rồi dám, cái này không hảo đi. Cho ngươi đi, ngươi liền đi, cọ sát cái gì? Dương Sơ Hạ đôi mắt trừng, như thế nào đều như vậy không trải qua sự đâu, lại không tính toán thật đem nàng thế nào, bất quá là hù dọa nàng. Là. Diệp hoàn toàn không có nại đành phải túi đầu tiến lên, nhắm một con mắt, một tay đi xả kêu bà tử quần áo, cũng liền lúc này bà tử mới có điểm động tĩnh. Chuyện của hắn ta biết đến không nhiều lắm. Đây là trừ bỏ ngày đầu tiên sau, cái này bà tử lần đầu tiên mở miệng, có lẽ là lâu lắm không mở miệng, thanh âm nghẹn ngào khó nghe. Biết nhiều ít nói nhiều ít. Nhiên cái này bà tử lại không nói. Con người của ta nhất không có gì kiên nhẫn. Dương Sơ Hạ thấy nàng trầm mặc, trực tiếp kéo cắt qua nàng gương mặt. A, đau sao? Dương Sơ Hạ bóp nàng cổ, ta nói cho ngươi, lại không nói, ngươi mặt khác một bên mặt cũng đừng nghĩ lưu. Ta chỉ cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu là không nói, ngươi tưởng nói đều không có cơ hội. Hắn có bệnh. Khàn khàn thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngươi nói cái gì? Dương Sơ Hạ buông lỏng ra cái này bà tử. 1723 chương 1723 tà bất thăng chính. Ta chỉ nói hai việc. Bà tử nhắm mắt lại liền nói, nhiều một chút ta không biết, biết cũng sẽ không nói. Lao bà tử sống đến này số tuổi, ta sợ khí tiết tuổi già khó giữ được, nhưng càng hận phản bội. Dương Sơ Hạ nghe vậy nhướng mày. Nghe hảo, ta chỉ nói một lần, Nhạc Vương có bệnh, lúc còn rất nhỏ liền có bệnh, yếu đuối vô năng mới là hắn vốn có bộ dáng. Mà khi hắn phát bệnh thời điểm liền sẽ biến thành một người khác, tàn nhẫn lanh khốc, cơ trí bình tĩnh, chính là các ngươi bình thường nhìn thấy bộ dáng, chỉ có ăn dược mới có thể biến trở về nguyên lai yếu đuối vô năng. Nhị là, các ngươi bắt ta cũng vô dụng, liền tính không có ta cho hắn chế tác độc dược, chính hắn cũng có thể làm, hắn cũng là cái dùng độc cao thủ. Không thể so ta kém cỏi. Dương Sơ Hạ nghe vậy, trong đầu qua một chút trong truyền thuyết Nhạc Vương cùng với nàng nhìn thấy Nhạc Vương. Hai phiên một đối lập, nàng đột nhiên nghĩ tới trước kia nhìn đến một quyển sách, một người trên người thế nhưng xuất hiện 24 cá nhân bộ dáng, đây là đa nhân cách phân liệt. Không nghĩ tới Nhạc Vương cư nhiên là cái dạng này một cái người bệnh, khó trách như thế. Hiện tại bộ dáng hiển nhiên là thứ nhân cách lâm đặt tại chủ nhân cách phía trên. Hắn càng thích chính mình hiện tại bộ dáng đúng không? Dương Sơ Hạ liền hỏi, nếu là như thế này nàng là có thể phi thường khẳng định cùng với xác định. Này hết thể đều là Nhạc Vương làm, thả là phát bệnh Nhạc Vương làm. Không tồi, không có ai sẽ thích cái kia yếu đuối chính mình. Bà tử nhắm mắt lại, liền nói, mấy năm gần đây hắn không sai biệt lắm vẫn luôn là loại này phát bệnh trạng thái, chỉ có uống thuốc mới có thể hảo, hắn không thích chính mình nguyên lai bộ dáng, cho nên chỉ có ở yêu cầu tham dự hoàng gia quan trọng trường hợp thời điểm hắn mới có thể uống thuốc biến trở về đi, hắn không hy vọng người khác nhìn đến hắn mặt khác một mặt. Cũng may a. Cũng may bà tử lại nói. Cũng may cái gì? Nói đến chuyện này còn muốn đa tạ Diệp phu nhân người A. Độc bà tử âm hiểm cười, hoàng gia quan trọng trường hợp quá nhiều, ăn quá nhiều lần dược làm hắn biến trở về nguyên lai bộ dáng, đó là chữa bệnh dược, ăn nhiều bệnh tự nhiên sẽ tốt. Nhưng hắn không nghĩ muốn bệnh tốt bộ dáng, cũng chỉ có thể một bên ăn kích thích phát bệnh dược, nhiên kích thích phát bệnh dược thiếu A, thiếu chút nữa theo không kịp. Hắn thiếu chút nữa liền vĩnh viễn trở thành cái kia phế vật bộ dáng, vẫn là Diệp phu nhân ngươi mang theo quy huyết trở về, làm hắn hoàn toàn biến thành hiện tại cái dạng này. Ha ha, chỉ biết ngàn năm quy huyết có thể trường thọ, không nghĩ tới còn có loại này tác dụng, cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Ngươi tìm chết. Dương Sơ Hạ lại nổi giận, những người này cư nhiên còn trộm quy huyết, những cái đó vốn gốc tới liền rất thiếu. Như vậy kích động làm cái gì, lại không đem các ngươi nhiều ít. Bà tử liền miệng, nên nói ta đều nói xong, mặt khác sự mặc kệ ngươi đem ta thế nào, ta cũng không biết. Ta chỉ phụ trách nghiên cứu độc tố, mặt khác một mực không hỏi. Nghe ngươi ý tứ không sợ ta uy hiếp đúng không? Vậy ngươi lại vì cái gì muốn nói cho ta này hai việc? Cái này bà tử thật là cái quỷ dị người. Bởi vì ta bất thăng chính. Đốn đã lâu, liền nghe bà tử còn nói thêm, ta hy vọng có một ngày, hắn rơi xuống trong tay các ngươi. Các ngươi có thể phóng hắn một con đường sống, tựa như hắn cuối cùng cho ngươi kia hai loại độc giống nhau. Hắn là cái người đáng thương. ngươi vì cái gì sớm không nói? Ta chỉ nghĩ cùng ngươi nói. Bà tử đột nhiên liệt ra một mặt cười. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là cái trọng tình nghĩa nữ nhân. Nhưng ta cũng là cái tàn nhẫn độc ác nữ nhân. Dương Sơ Hạ mạnh tay tân nặn ra nàng cổ, nói thật. Nếu không ta liền đem ngươi nghiên cứu sở hữu độc dược đặt ở trên người của ngươi thí một lần. Thông thường đều là các ngươi ở người khác trên người thí dược, chính mình chưa bao giờ thử qua, này giống như không công bằng. Nói ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? 1724 chương 1724 đối đãi ma quỷ ta yêu cầu giảng nguyên tắc sao? Ngươi! Nghe Dương Sơ Hạ nói như vậy, độc bà tử rõ ràng có chút tức muốn hộp máu, ngươi người này như thế nào như vậy? Như thế nào liền như vậy đang y? Ta đã nói cho ngươi, ngươi như thế nào liền không tin? Đừng nói sang chuyện khác. Dương Sơ Hạ liền nói, ngươi nói hắn bệnh, ta tin tưởng, đó là một loại nhân cách phân liệt bệnh, ta hiểu, nguyên bản người hẳn là chỉ có một loại nhân cách, mà hắn bởi vì đối sinh hoạt bất mãn, đem nhân cách chia làm hai loại, ban đầu yếu đuối là chủ nhân cách, hiện tại tàn nhẫn lại là thứ nhân cách. Hắn hiện tại trạng thái thực rõ ràng là thứ nhân cách làm chủ yếu nhân cách. Nhưng ta hỏi không phải cái này, mà là ngươi cùng hắn quan hệ, ngươi lại vì cái gì nói cho ta chuyện này. Ta cùng hắn sao? Độc bà tử ánh mắt rõ ràng có chút tự do. Ta là hắn mẫu phi tỷ nữ. Thực hảo, tiếp theo cái vấn đề. Thấy nàng chần chờ, Dương Sơ Hạ liền uy hiếp nói, các ngươi cấp Ninh Vương hạ độc liền không tồi, ngươi nói ta hạ ở ngươi trên người. Lại cho ngươi đi tiếp cận Nhạc Vương thế nào? Vô dụng, hắn chỉ biết giết ta. Độc bà rất rõ ràng cái kia Nhạc Vương tính tình. Nếu như vậy, Dương Sơ Hạ đột nhiên cúi đầu ở nàng bên thai nói một câu nói, thế nào? Ngươi độc bà chấn kinh rồi, đây là cái nữ nhân sao? Đây là cái ác ma đi. Cư nhiên, tính toán làm nàng cùng động vật cùng nhau. Ngươi vô sỉ. Ha ha, ta chưa bao giờ phủ nhận quá điểm này. Đặc biệt đối đại địch nhân. Dương Sơ Hạ cười thực thản nhiên, địch ta rõ ràng, địch nhân ở trước mặt ta, chưa bao giờ là địch nhân, mà là ma quỷ, đối đại ma quỷ ta yêu cầu giảng nguyên tắc sao? Chính là Nhạc Vương đối với các ngươi vẫn luôn có thủ hạ lưu tình. Độc bà tưởng nói các ngươi là Nhạc Vương địch nhân, co ca vương đối với các ngươi nhưng vẫn không có đuổi tận giết tuyệt, ngươi vì cái gì đối ta không thể thủ hạ lưu tình? Ngươi không phải Nhạc Vương. Dương Sơ Hạ chỉ nói một câu nói. Ta xem ngươi là tị thế lâu lắm, đã không hiểu biết thế gian quy tắc, ngươi là ngươi, ngươi chủ tử là ngươi chủ tử. Nói đi. Hảo đi ta nói. Độc bà liền nói, các ngươi cùng mục thần y là một đám, ta nói cho ngươi chuyện này, là muốn cho các ngươi làm ra tới chống đỡ bệnh ma dược, làm hắn biến trở về nguyên lai bộ dáng. Hiện tại cái dạng này quá nguy hiểm, như là nội tâm trụ vào tâm ma giống nhau. Sẽ biến càng ngày càng tàn nhẫn. Thả thật sự như hắn suy nghĩ như vậy, có một ngày thiên hạ đại loạn, hắn đem biến ai cũng có thể giết chết. Ta không hy vọng hắn biến thành như vậy. Ngươi liền biết chúng ta sẽ chiếu ngươi tưởng làm như vậy sao? Đối với các ngươi tới nói, chặt đứt hắn thế lực nào có thay đổi hắn tính cách tới dễ dàng? Độc bà lại hỏi ngược lại. Không thể không nói, nàng nói thực chính xác, đương Nhạc Vương một lần nữa biến trở về cái kia yếu đuối vô năng Nhạc Vương khi. Nguy hiểm cũng liền giải trừ, nếu không biết muốn chết bao nhiêu người, Túy Hồng Lâu một chuyện đã chết rất nhiều người, Sơn Đông Thây Khô bệnh lại đã chết rất nhiều, nếu là giải quyết không được Nhạc Vương, về sau thật không dám tưởng tượng. Hắn thế lực rất nhiều, xa không ngừng các ngươi nhìn đến này đó. Độc bà nói, hiện tại hắn là cái kỳ tài. Các ngươi đấu không lại hắn, đây là duy nhất biện pháp giải quyết. Hoàng thượng chúng độc sao? Đây là Dương Sơ Hạ cuối cùng một vấn đề. Ngươi nói đi. Độc bà lại một lần hỏi lại. Bất quá không đợi Dương Sơ Hạ trả lời, nàng liền nói, ngày đó Hoàng thượng xác thật bị hạ hoạt tử nhân độc, nhưng là cho hắn giải độc thời điểm, cũng đồng thời hạ khác loại độc. Cái gì độc? Không phải ta hạ, ta không biết. Thấy Dương Sơ Hạ hai mắt híp, độc bà liền biết Dương Sơ Hạ không tin tưởng, không cấm giống to. Ngươi có bệnh à, ta còn có cái gì hảo lừa gạt ngươi? Ta nói hắn cũng sẽ độc, là ta giáo. 1725 chương 1725 hơn 20 loại người bộ dáng. Câm miệng, giống cái gì giống? Ta lỗ thai không điếc. Dương Sơ Hạ hừ một tiếng. Quả nhiên độc bà không nói. Dương Sơ Hạ trầm ngâm một phen liền nói, tốt nhất ngươi lời nói đều là thật sự, nếu không ngươi nhất định phải chết. Nga đúng rồi, ban đầu không chế hắn phát bệnh dược là cái gì. Cái kia dược đã vô dụng. Vô nghĩa, ta đương nhiên biết cái kia dược vô dụng, nhưng không có cái kia dược làm cơ sở chúng ta như thế nào sờ soạn. Dừng một chút, Dương Sơ Hạ lại hỏi, chẳng lẽ ngươi nghiên cứu tân dược? Không có. Độc Ba liền nói, ta còn không có tới cập nghiên cứu, các ngươi liền đem ta chỗ tới. Nếu như vậy vậy đãi ở chỗ này đi. Dương Sơ Hạ vỗ vỗ tay, liền đối bên người Diệp Một Đạo, xem trọng nàng, cũng đừng làm cho nàng đã chết, chạy thoát. Là. Thẩm vấn xong, thiên đã tảng sáng, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An ngồi ở trên xe ngựa. Nương tử tin tưởng nàng lời nói sao? Diệp Tử An liền hỏi. Nhạc Vương bệnh hẳn là thật sự. Dương Sơ Hạ liền nói, loại này bệnh ở chúng ta thế giới kia xuất hiện quá, Nhạc Vương chỉ là biến thành một cái khác bộ dáng, chính là có người lại là có thể phân liệt ra hơn 20 loại người bộ dáng. Hắn có thể cho chính mình trở thành nô lệ, cũng có thể trở thành quan viên, thậm chí nam nhân có thể phân liệt thành nữ nhân. Diệp Tử An chấn động, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe qua tình huống như vậy. Nương tử, kia ở các ngươi nơi đó loại này bệnh như thế nào trị? Khó a. Dương Sơ Hạ liền thở dài, chúng ta nơi đó trị liệu phương pháp ở chỗ này căn bản không thích hợp, lý luận thượng hắn này không phải thân thể thượng bệnh tật, mà là tâm lý thượng vấn đề, ở chúng ta nơi đó có tâm lý trị liệu sư có thể phối hợp thuật thôi miên, đem hai loại nhân cách chỉnh hợp nhau tới, hoặc là làm chủ nhân cách một lần nữa chiếm cứ chủ đạo địa vị. Nhưng chúng ta hiện tại đã không có tâm lý trị liệu sư, cũng không có thôi miên sư. Hơn nữa ta cảm thấy kỳ quái chính là, cái này độc bà cũng là cái lợi hại, nàng không cần tâm lý trị liệu hoàn toàn sử dụng dược vật, thế nhưng cũng có thể làm thứ nhân cách chiêm cư chủ đạo địa vị, hơn nữa nàng là cái độc bà không phải y y bà nha. Đối với không hiểu lắm y dị thuật người tới nói, Dương Sơ Hạ không quá lý giải điểm này. Vẫn là chờ trở về cùng Mục Thiếu Lăng nói một tiếng, xem hắn ý tứ đi. Cũng hảo. Diệp Tử An liền nói, nàng hẳn là cái độc y y, xem ra về Nhạc Vương chúng ta muốn một lần nữa kế hoạch một chút. Cái này ngươi cùng biểu ca bọn họ thương lượng liền hảo. Dương Sơ Hạ dựa vào trên người hắn, đôi mắt đóng bế, quá dài thời gian chưa từng thức đêm, đột nhiên một chút, thế nhưng chịu không nổi nữa. Diệp Tử An thấy nàng mệt nhọc, liền đem chính mình áo ngoài cởi xuống dưới cái ở trên người nàng, lại đem nàng một lần nữa ôm hồi trong lòng ngực. An ca, ta hôm nay thẩm vấn kia bà tử. Ngươi sẽ cảm thấy ta đáng sợ sao? Nàng giống như còn lấy kéo cắt kia bà tử mặt, kỳ thật loại này hành vi ở người thường trong mắt rất tác độc. Ngươi càng đáng sợ bộ dáng ta đều gặp qua, lần này cùng dị vãng so sánh với gặp sư phụ. Diệp Tử An cười khẽ, năm đó có người gọi là gì tới, vỡ đầu chảy máu có thể so cái này bà tử thảm nhiều. Mau ngủ sẽ đi, đến trong thành ta kêu ngươi. Cảm giác trên trán truyền đến một chút ấm áp xúc cảm. Dương Sơ Hạ kéo kéo khỏe miệng hoa đến trong lòng ngực hắn tiếp tục ngủ. Một canh giờ sau, xe ngựa vào thành, trên đường phố đã có không ít người đi đường. Ô! Thấy nàng mở bừng mắt, Diệp Tử An liền nhẹ giọng nói, chúng ta về trước cái kia tiểu viện, trễ chút ở trong thành chuyển một vòng lại trở về. Nga! Dương Sơ Hạ lên tiếng lại tiếp tục ngủ. 1726 chương 1726 là ngươi tức phụ chủ động hôn ta. Chờ nàng lại tỉnh lại khi đã mặt trời lên cao. Giờ nào? Giờ tị. Đã buổi sáng 9 giờ. Ta ngủ lâu như vậy đâu. Dương Sơ Hạ rủi rủi mắt, ngươi ngủ sao? Ngủ một hồi. Diệp Tử An cầm một bộ quần áo lại đây, ta làm người hồi phủ lấy ngươi quần áo, thay đổi nó chúng ta liền trở về. Thành. Chờ trở lại trong phủ thời điểm đã buổi trưa. Dương Dương thấy bọn họ hai nắm tay tiến vào, tức khắc liền đô miệng. Mẫu thân, ngươi nói chuyện không giữ lời, nói tốt sáng sớm trở về, hiện tại đều buổi trưa. Thực xin lỗi nhi tử, mẫu thân lần sau sẽ chú ý. Xoa bóp nhi tử khuôn mặt nhỏ, thịt đô đô hoạt hoạt, thuận thế liền hôn một cái. Chỉ liền thấy Dương Dương xoa xoa khuôn mặt nhỏ hô to, Mỹ cha, là ngươi tức phụ chủ động hôn ta, cùng ta không quan hệ a ta nhưng không có chiếm ngươi tức phụ tiện nghi. Dương Sơ Hạ nháy mắt cái chán lướt qua vài đạo hát tuyến. Thôi đi ngươi. Đừng tại đây chơi bảo. Diệp Tử An liếc hắn liếc mắt một cái, đưa cho hắn một cái hộp, nhạ, ngươi muốn nhuyễn kiếm. Hoa, Mỹ cha không có gạt ta. Dương Dương lập tức mở to hai mắt, một phen đoạt lấy hộp phóng tới trên bàn, đãi mở ra bên trong liền thấy giống một con rắn giống nhau bàn ở bên nhau một phen kiếm, thân kiếm bộ tơ vàng bộ nhìn không ra hay không sắc bén, bất quá chuôi kiếm Dương Sơ Hạ đã nhìn ra, thế nhưng là bạch ngọc. Này đem nhuyễn kiếm vừa thấy chính là hảo mặt hàng A. Diệp Tử An từ bên trong đem đồ vật lấy ra tới, cấp Dương Dương triển lãm một chút. Kiếm thực sắc bén, ngươi hiện tại còn dùng không đến, liền đặt ở bao kiếm. Ta đã biết, Mỹ Cha, nó thật xinh đẹp A. Ngươi chú ý không nên là nó chém sắc như chém bùn sao. Một phen kiếm ngươi nói xinh đẹp thích hợp sao. Diệp Tử An méo méo mùi hắn, lại đem nhuyễn kiếm thả lại tơ vàng bộ, đem cùng trôi kiếm địa phương cô hảo, cho hắn hệ ở bên hông, thân kiếm làm ngai lưng. Trôi kiếm coi như ngọc khấu, mỗi ngày nhớ kỹ mang ở trên người, về sau gặp chuyện còn có thể phòng thân. Dương Dương cúi đầu nhìn nhìn bên hông, thật đúng là nhìn không ra tới là nhuyễn kiếm, rõ ràng chính là tơ vàng đai lưng nha, xứng với chính mình áo bào trắng tử đẹp cực kỳ. Hắn thích xinh đẹp đồ vật, này đem nhuyễn kiếm thực hợp hắn tâm ý. Vì thế một kích động, ôm Diệp Tử An liền gặm nước miếng, Mị cha ta yêu ngươi, Mị cha cảm ơn ngươi, ta quá thích nó. Ai ra được rồi a, bao lớn rồi còn như vậy loạn thân. Nhạc Nhạc ở một bên xem hắn hai ôm ở một khối thân thiết không được, hảo đi, hắn có điểm hâm mộ. Bất quá hắn đã tử tra cái hầm kia tới 1.000 lượng, giống như lại hâm mộ liền có chút không đúng rồi. Diệp Tử An tự nhiên không bỏ qua hắn trong mắt kia một chút hâm mộ, liền hướng hắn vây tay. Cha, cái này cây quạt cho ngươi. Diệp Tử An lại móc ra tới một cái hộp nhỏ mở ra. Đừng xem thường cây quạt này, đây là đem thanh ngọc phiến, vặn ra cái này nút thắt, phiến diệp bên trong là có thể bắn ra ngân châm tới, người võ công không bằng Dương Dương, liền dùng cái này hảo. Bất quá không được loạn dùng Nga, giống nhau đánh nhau hầu đả không thể dùng, chỉ có ở sinh mệnh gặp được nguy hiểm thời điểm mới có thể dùng, minh bạch sao? Minh bạch cha. Nhạc Nhạc lớn tiếng đáp, theo sau vui sướng phủng cái hộp nhỏ, thật là quá ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lao cha cũng cho hắn chuẩn bị, hắn cha quả nhiên là thế gian tốt nhất cha, không gì sánh nổi. Hảo, đều chơi đi. Ca ca, ta hảo vui vẻ nha. Ta cũng thực vui vẻ. Xem huynh đệ hai vô cùng cao hứng một khối đi ra ngoài, Diệp Tử An vô cùng thỏa mãn. 1727 chương 1727 lại tiến cung, mặt sau mấy chương sẽ ở buổi tối 5 giờ đến 6 giờ gian đổi mới ra tới. Ngươi có thể nha. Khi nào đi mua? Đã sớm xem trọng, sáng sớm ngươi ngủ thời điểm ta đi cầm trở về. Không tồi, là hai kiện thứ tốt. Dương Sơ Hạ cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi cái này cha ở hai cái tiểu tử cảm nhận chung địa vị đã hoàn toàn đuổi kịp và vượt qua ta. Nương tử trong lòng ta địa vị là bất luận kẻ nào đều đuổi kịp và vượt qua không được. Ngửi được như vậy một chút toan vị, Diệp Tử An lập tức xoay người ôm lấy nàng cười khẽ. Đi đi đi. Thiếu hoa ngôn xảo ngữ, không biết còn tưởng rằng ta ăn ngươi giấm đâu. Chẳng lẽ không phải sao? Diệp Tử An nhướng mày hỏi lại. Là ngươi cái đại đầu quỷ. Dương Sơ Hạ tức giận một ngụm cắn hắn cằm. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ta ăn ta chính mình giấm, ta khờ à. Ha ha, Diệp Tử An cười ra tiếng tới, nỉ non nói. Đây là trên thế giới tốt nhất nghe lời ấu yếm. Ngươi chung có ta chung có ngươi, chúng ta là nhất thể. Dương Sơ Hạ đôi tay phản ôm cổ hắn, đem đầu của hắn kéo thấp một ít, Diệp Tử An thấy nàng này động tác, còn phối hợp nhắm hai mắt lại. Nhiên, đúng lúc này, khu khu. Khu khu cư nhiên có như vậy không thức thời thanh âm ra tới quấy rối. Không có thân đến, Dương Sơ Hạ dị thường bất mãn, quay đầu đi xem cái kia đầu sỏ gây tội, lại phát hiện Mục Thiếu Lăng phụ tử hai một tả một hữu rửa vào môn, đồng thời nhìn bọn họ. Mục Thiếu Lăng trong mắt hài hước tràn đầy. Thanh Thanh trong mắt là khó hiểu. Mục Thiếu Lăng liền chật lưỡi, tấm tắc, chúng ta tới không phải thời điểm A. Biết ngươi còn không quay đầu liền đi. Diệp Tử An tức giận nói, xem ra ta về sau đến nhiều hơn chạy mục phủ, làm ngươi cảm thụ loại này thời khắc tư vị. Phụt! Thật là tiền đồ. Mục Thiếu Lăng lắc đầu, đối ngầm vẻ mặt ngộng bức. Thanh Thanh liền nói, về sau nhưng đừng học ngươi thúc thúc, kết thân nhiệt sự liền phải nhìn địa điểm, miễn cho luôn bị người gặp được. Ảnh hưởng nhiều không hảo a, biết sao tiểu quỷ. Thanh Thanh, đừng để ý đến hắn, đi gì mang ngươi tìm ca ca đi. Dương Sơ Hạ phỏng trừng Mục Thiếu Lăng canh giờ này tới là có việc, liền tiến lên ôm Thanh Thanh. Hảo, tìm Dương Dương ca ca. Nha, tiểu Thanh Thanh, ca ca ta cũng rất đau ngươi, ngươi như thế nào cũng chỉ tìm Dương Dương, không tìm ta a. Dương Sơ Hạ mới ra phòng liền gặp kết bạn mà đến bọn nhỏ. Nhạc Nhạc hôm nay tâm tình hảo, liền đậu Thành Thành hai câu. Nhưng Thành Thành so với hắn còn cao lãnh, chỉ liếc hắn một cái, liền bắt tay rồi hướng Dương, Dương, ca ca. Ngươi xuống dưới, ca ca mang ngươi chơi. Dương Dương hướng hắn vây tay. Thấy Dương Dương phất tay, hắn lập tức dây rủa từ Dương Sơ Hạ trong lòng ngực xuống dưới, lại bổ nhào vào Dương Dương trong lòng ngực, tuy rằng trên mặt không có gì ý cười, lại có thể làm người cảm thụ hắn thân thiết. Hắc, này tiểu thí hải Nhạc Nhạc hết trô nói rồi, này khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng chút. Nhân ra là ân cứu mạng, hai cái cảm tình hảo cũng là bình thường, ngươi là buồn bực không tới. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền vỗ vỗ Nhạc Nhạc bả vai. Nhạc Nhạc, ta hôm nay lại tiến cung. Đại Dương Sơ Hạ cùng Thành Thành sau khi rời khỏi đây, Mục Thiếu Lăng liền cùng Diệp Tử An nói, nhưng là ta phát hiện cái vấn đề, bên người Hoàng thượng tựa hồ vẫn luôn đều có Nhạc Vương người đi theo, trước hai ngày là Nhạc Vương chính mình đi theo, hôm nay không có Nhạc Vương, lại có hai cái xa lạ thái giám đi theo Hoàng thượng, thế cho nên ta căn bản không có biện pháp vì Hoàng thượng bắt mạch. Ngươi biết đến, lần này bắt mạch chỉ có thể ngầm, ta nếu là trói lọi nói cho Hoàng thượng bắt mạch, khẳng định sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Không cần khám, Hoàng thượng cũng trúng độc. 1728 chương 1728 Nhạc Vương tuổi nhỏ. Cái gì? Ngươi như thế nào biết? Mục Thiếu Lăng kinh ngạc một phen, lược một tự hỏi liền nói, cái kia bà tử thẩm vấn ra tới. Ân, Nhạc Vương có bệnh theo sau Diệp Tử An liền đem tối hôm qua thẩm vấn kết quả cùng Mục Thiếu Lăng nói một lần, ngươi cảm thấy vài phần thật giả. Lại là khi nào biến thành như vậy? Có chút không thể tưởng tượng. Mục Thiếu Lăng nghĩ nghĩ liền nói, nhưng chưa chắc không có khả năng, thật sự là hiện tại Nhạc Vương cùng trước kia quá không giống nhau. Ngươi không thấy được hắn trước kia bộ dáng, khi đó chúng ta cũng chưa bao lớn, có một lần ta đi trong cung tìm Trang Vương, trên đường đi gặp một chỗ cung điện, mấy cái tiểu thái giám vây quanh hắn, làm hắn quỳ xuống làm hắn bỏ mà, bởi vì thái giám uy hiếp hắn, nếu là không như vậy làm, liền đem hắn ném vào hồ hoa sen đi. Nhưng cái đó hoạn quan đáng giận còn muốn cho hắn toàn đụng quân đâu. Uống ngụm trà Mục Thiếu Lăng liền tiếp tục nói, ngươi biết trong cung đều biết Hoàng thượng không thích hắn, thả đối hắn mặc kệ không hỏi, mặc kệ là cung nữ vẫn là thái giám tưởng như thế nào khi dễ liền như thế nào khi dễ. Nếu nói trong cung những cái đó hoạn quan là hoàng gia nô tài, như vậy kia đoạn thời gian hắn chính là những cái đó hoạn quan ngoạn vật. Hơn nữa khi đó hoàng hậu mới vừa qua đời, trong cung quản lý hỗn loạn, liền càng không có người quản hắn. Lúc ấy ta thấy, thực khí bất quá, liền đem kia mấy cái thái giám đá tới rồi trong nước. Mục Thiếu Lăng hồi ức văn tích, cảm thấy cái kia Nhạc Vương trước kia quá không phải giống nhau thảm. Đem hắn đưa về hắn trụ địa phương sau, bên trong to như vậy một cái cung điện, liền cùng lãnh cung giống nhau, trước sau nhân số thêm lên mới ba người. Tân hảo khi đó là mùa hạ, nếu là mùa đông, hắn chỉ định sống không đến hiện tại. Hắn loại này bị người khi dễ trạng thái. Mai cho đến bị đưa đến các hoàng tử cộng đồng cư trú Lan Thái Cung mới đình chỉ, hắn mẫu phi sống thời điểm hắn liền nhát gan yếu đuối, chờ hắn mẫu phi sau khi chết loại này yếu đuối liền càng sâu. Chờ ra cung kiến phủ sau, không dễ dàng ra ngoài, không sai biệt lắm quanh năm suốt tháng chỉ có ở ngày Tết cung yến thời điểm mới có thể nhìn thấy hắn, mà mỗi lần thấy hắn luôn là cúi đầu. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua hắn nguyên bản có cái tình đầu ý hợp cô nương đi. Diệp Tử An gật gật đầu. Nhớ rõ. Nói lên việc này, Mục Thiếu Lăng cảm thấy chính mình năm đó còn khá tốt tâm, đáng tiếc như vậy một cái lạ người. Ngươi không biết ta trước kia đặc trướng mắt hắn như vậy, hắn thích cái kia cô nương là cái tiểu quan gia, ban đầu vẫn là cái kia cô nương trước thích hắn, ta kia sẽ cũng là niên thiếu vô tri, liền cùng Trang Vương cổ động hắn đi cùng Hoàng thượng nói, ngươi tưởng Hoàng thượng liền tính lại không thích đứa con trai này, còn có thể làm một cái đại thần chi tử đi đoạt lấy chính mình nhi tử nữ nhân sao. Nhưng hắn lăng là không đi, chết sống không đi. Ta mẹ nó đều đem hắn vại say chuyên choáng, lại đem hắn đưa đến cửa cung, kết quả chính hắn chạy về tới. Sau lại ngươi biết đến, tiểu quan gia đình sao có thể chịu được tướng quân chi tử bức bách. Lăng sinh sôi gả chồng. Từ đó về sau ta cùng Trang Vương hoàn toàn không thích hắn. U hô, không thấy ra tới a. Diệp Tử An vui vẻ, ngươi còn có bao nhiêu lo chuyện bao đồng thời điểm đâu. Không có biện pháp. Ai còn không có cái niên thiếu khinh cuồng thời điểm đâu. Choai choai tiểu tử, đầu óc dễ dàng nóng lên. Mục Thiếu Lăng lắc đầu, ta cùng Trang Vương cũng là đáng thương hắn, ai biết hắn sẽ biến thành như vậy. Sớm biết năm ấy ta nên nhìn hắn bị người ném trong hồ đi, lại nhân tiện giẫm một chân, giết chết hắn tính. Thỉnh hai họa nhiều người như vậy. Hiện tại nói này đó đã vô dụng. Diệp Tử An liền nói, sẽ phát sinh sự tình hôm nay, tuyệt không phải một sớm một chiều hình thành. 1729 chương 1729 vì cái gì sẽ có thái giám cung nữ vô duyên vô cớ tử vong. Dừng một chút liền nghe Mục Thiếu Lăng lại nói, nghe hạ hạ ý tứ, loại này bệnh trạng sẽ xuất hiện, hẳn là bị rất lớn kích thích, nhưng hắn tử mẫu phi sau khi chết, ngày nào đó quá đều cực thảm, ai biết hắn khi nào biến thành như vậy. Nga đúng rồi, nếu là như thế này nói đến, Túy Hồng Lâu khi nào kiến hắn liền khi nào xuất hiện bái. Nói lên Túy Hồng Lâu, hai người sắc mặt liền thay đổi, bởi vì Túy Hồng Lâu thành lập lâu lắm, kia nói cách khác, Nhạc Vương niên thiếu thời điểm cứ như vậy, nếu là từ lúc ấy liền thành lập khởi chính mình thế lực, đích xác quá mức đáng sợ chút. Ta đột nhiên biết sớm chút năm trong cung vì cái gì sẽ có thái giám cung nữ vô duyên vô cớ tử vong. Còn có đại công chúa, hắn bà muội, mấy năm trước, ở cái kia nhục nhã hắn mâu phi tướng quân một nhà sau khi chết, hại công chúa chết ăn chơi chắc táng cũng không sai biệt lắm trước sau đều đã chết. Nước láng giềng ăn chơi chắc táng hắn đều có thể dễ dàng giết chết. Diệp Tử An tay gõ gõ cái bàn, xem ra thật sự như độc bà theo như lời, thế lực kinh người. Đến cùng biểu ca thương lượng một chút, hạ bước nên làm như thế nào? Đúng vậy, nói thật, hiện tại Nhạc Vương tuy rằng ngoan độc hôn trướng, nhưng tuyệt so trước kia cái kia kẻ bất lực bộ dáng thuận mắt nhiều. Quả thực là bạch lớn lên ở hoàng gia. Thực mau tới rồi buổi tối, Mục Thiếu Lăng cùng Diệp Tử An một khối đi trang vương phủ. Lại trở về thời điểm đã là đêm khuya. Tối hôm qua không ngủ, hôm nay sáng sớm còn không có ta ngủ nhiều, đêm nay thượng lại trở về như vậy vãn, thân thể như thế nào chịu được. Dương Sơ Hạ rủi rủi mắt, liền phải lên giúp hắn chuẩn bị đồ vật. Ngươi tiếp tục ngủ đi, ta chính mình chuẩn bị liền hảo. Diệp Tử An đem nàng một lần nữa ấn ở trên giường, lại cúi người hôn một cái, một hồi tới bồi ngươi. Các ngươi liêu sự tình, như thế nào liêu như vậy văn a? Diệp Tử An một lần nữa trở về thời điểm. Dương Sơ Hạ cũng không có tiếp tục ngủ, mà là dựa vào đầu giường chờ hắn. Vốn dĩ kết thúc thời điểm còn rất sớm, chỉ là ra tới thời điểm phía sau có mấy cái quỷ theo ở phía sau, ta cùng Diệp một liền bồi bọn họ lưu dạo quanh. Nói liền hắc hắc bò lên trên giường, đầu ở nàng đầu vai hoa một hồi, lại nâng lên tới ngửi ngửi, nương tử thơm quá a, dùng tân xà bông thơm. Cái gì xà bông thơm? Ta cái gì cũng vô dụng được chứ, ngươi cái mũi có vấn đề. Dương Sơ Hạ đẩy đẩy hắn, ngủ, ngày mai dậy sớm, vân vân của hồi môn còn có chút đồ vật không làm, ta phải đi đem đồ vật bổ tề. Dù sao bọn họ thành thân còn sớm đâu, gấp cái gì? Diệp Tử An liền nói, còn có mấy tháng thời gian đâu, chậm rãi đặt mua hảo. Dừng một chút Diệp Tử An lại cười, nương tử đây là mùi thơm của cơ thể, dễ ngửi, làm ta lại nghe một hồi, nương tử đừng ngủ nha, chúng ta làm điểm khác. Nói đầu lại gác lên nàng hông vai. Thiếu hồ nháo, liền tính không làm của hồi môn, cũng đến đi thu mua chút ăn Tết đồ vật. Dương Sơ Hạ đẩy đẩy hắn, đại ngày sau chính là Tết Trung Thu, ăn Tết đồ vật ta thích chính mình đi lậu. Ngày mai không có việc gì, ta bồi ngươi đi đặt mua. Diệp Tử An liền nói một câu, đến đây đi, nương tử, đã nhiều ngày cũng chưa làm, nghẹn không thoải mái. Cuối cùng, Diệp Tử An rốt cuộc lôi kéo Dương Sơ Hạ hoàn hảo một lần mới bình yên ngủ hạ. Mẫu thân, nghe nói các ngươi hôm nay muốn đi ra ngoài. Ngươi thuận phong nhĩ nha. Này ngươi đều biết. Dương Sơ Hạ một bên sửa sang lại quần áo của mình, một bên nhìn Dương Dương liếc mắt một cái, ngươi có cái gì ý tưởng? Ý tưởng khác không có, chính là tưởng cùng nương nói một tiếng, đừng quên cho ta sư phụ chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ. Dương Dương liền nói. Ta nghe nói ngài cấp bá bá bọn họ đều chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ, còn có chúng ta tiên sinh cũng chuẩn bị, nhưng ngài không thể đã quên sư phụ ta nha. 1730 chương 1730 Tôn sư trọng đạo học không tồi. U hô Dương Sơ Hạ vui vẻ, Tôn sư trọng đạo học không tồi, xem ra các ngươi tiên sinh không bạch giáo ngươi, Diệp Năm cũng không uổng công thương ngươi một hồi. Đương nàng không biết đâu, biết tiểu tử này thích nhuyễn kiếm. Diệp Nam Hoa chính mình không ít tích tụ lăng là đi cấp tiểu tử này lộng một phen tới, ngày thường càng là không thiếu từ bên ngoài cấp Dương Dương lộng đồ vật, giáo võ cũng là kiên nhẫn thực, nên nghiêm khắc thời điểm nghiêm khắc, nên thả lỏng thời điểm thả lỏng. Sư phụ ta đối ta thực tốt. Dương Dương liền ngửa đầu nói, dạy ta công phu cũng thực nghiêm túc. Ca ca nói, tuy rằng hắn trước kia là cha ta hộ vệ, nhưng hiện tại là sư phụ ta à, không thể giống như trước đây đối đãi. Ân, ca ca ngươi nói rất đúng. Dương Sơ Hạ thực tán thành nhạc nhạc nói, lại búng búng Dương Dương cái chán, tiểu tử ngốc, nương như thế nào sẽ quên như vậy sự đâu. Lễ đã giúp ngươi chuẩn bị tốt, ngươi là hiện tại đưa đi, vẫn là chờ buổi trưa thời điểm đưa đi. Và, ta liền biết mẫu thân làm việc thỏa đáng. Tiểu gia hỏa nói còn thực vừa lòng gật gật đầu, nương, ta hiện tại liền đưa đi, tặng lễ vội không đổi vãn, đúng hay không? Đúng đúng đúng, Minh Thúy ngươi cầm đồ vật bồi Dương Dương một khối qua đi, hắn một cái không hảo lấy, đợi lát nữa đi ra ngoài làm Minh Lan đi theo ta là được. Các bọn nhỏ tiên sinh sư phụ chuẩn bị lễ đều rất nhiều, có rượu có vải dệt thành công y có bao lì xì còn có các màu điểm tâm trở. Là, tạ phu nhân. Minh Thúy mặt đỏ hồng, phu nhân đây là cho nàng cùng Diệp Nam gặp mặt cơ hội đâu. Chờ Dương Dương cùng Minh Thúy đi rồi, nhạc nhạc lại còn ở nơi này. Ngươi như thế nào còn không đi tiên sinh nơi đó? Cha, nương, chúng ta thương lượng chuyện này bái. Nhạc nhạc thấy Diệp Tử An cũng thay đổi thân quần áo từ bên trong ra tới, liền nói nói. Ngươi lại có chuyện gì? Diệp Tử An xem xét hắn liếc mắt một cái. Hắn loại này mang chút ghét bỏ ngữ khí, thiếu chút nữa đổ nhạc nhạc câm miệng. Ta muốn đi học đường đi học. Ngươi xác định. Dương Sơ Hạ có chút hổ nghi hỏi hắn. Nàng vẫn luôn cảm thấy nhi tử không quá thích người nhiều địa phương mới là. Rốt cuộc nhi tử kia một chút hướng ngoại cùng ấm áp chỉ có ở đối mặt người nhà thời điểm mới có thể toát ra tới. Nàng rất khó tưởng tượng lạnh nhạt nhi tử ở học đường cái loại này hoàn cảnh chung chung như thế nào học tập. Xác định. Diệp Tử An cũng hỏi, vì cái gì? Các ngươi tiên sinh giáo không tốt sao? Đương nhiên không, tiên sinh giáo thực hảo, chỉ là trong nhà chỉ có ta cùng đệ đệ hai người học tập, không có đối lập, ta không biết chính mình cùng người khác so sánh với thế nào. Nhạc nhạc liền nói, đi học đường, ta liền có thể biết chính mình trình độ ở nơi nào. Tuy rằng con người của ta lạnh một chút lại không tốt lắm ở chung, chính là có thể đem Dương Dương mang theo, có Dương Dương ở, cùng cùng trường làm tốt quan hệ sự liền không cần ta nhọc lòng. Hắc, ngươi này bản tính đánh hảo, liền Dương Dương đều bị ngươi tính đi vào. Dương Sơ Hạ đạn đạn hăng chán, nghĩ nghĩ liền nói, chính là nhi tử, ngươi có hay không nghĩ tới, đi học đường. Ngươi học tập như thế nào liền sẽ bị hoàng thượng đã biết. Mẫu thân, ta khờ sao? Nhạc nhạc liền nói, ta chẳng lẽ không hiểu đến che giấu chính mình chân thật trình độ sao? Ta chỉ cần mỗi lần thí nghiệm thời điểm hôn trong đó thượng du là được, như vậy không quá giả, cũng có thể che giấu ta chính mình. Nhi tử, quá mức tự tin chính là tự phụ. Diệp Tử An liền nói, ngươi như thế nào liền xác định chính mình sẽ so trung thượng du còn hảo? Có lẽ tới rồi học đường. Ngươi chân thật trình độ cũng chỉ có thể đạt tới trong đó hạ du đâu. Nhạc nhạc mặt tái rồi, thiếu chút nữa liền chạy lấy người. Chương sau chương danh sai lầm, nội dung không giống nhau, yên tâm đặt mua. 1731 chương 1731 tôn sư trọng đạo học không tồi. Cha, ngài là không tin chính mình, vẫn là không tin ta gì truyền A. Nhạc nhạc phiên cái tiểu bạch nhãn tiếp tục nói, theo ta như vậy, luận thực lực luận thông tuệ. Không nghiền áp một đám người chính là tốt, còn trung hạ du. Cha, ngài đây là ở xem thường ta. Diệp Tử An không nói gì, hai cái nhi tử một cái so một cái lợi hại, làm cha không lời nào để nói. Chính là nhạc nhạc, ngươi đi học đường cùng các ngươi tiên sinh nói sao? Hắn nói như thế nào? Nhưng thật ra Dương Sơ Hạ tưởng nhiều điểm, nhi tử đi học đường, tiên sinh sợ sẽ dùng không đến, này không phải làm nhân gia thiếu một con đường sống sao? Nói a. Tiên sinh không ý kiến. Nhạc nhạc liền nói, ta đều nghĩ kỹ rồi, chúng ta tiên sinh sẽ nhiều, là có thực học, ta ban ngày đi học đường, buổi tối trở về hắn còn có thể tiếp tục dạy ta. Nương, ta tuy rằng đi học đường, chính là tiên sinh cũng không thể sa thải, nhà ta không thiếu về điểm này bạc, ngài cũng không thể vì giảm bất phí tổn liền đem tiên sinh sa thải. Đã biết. Dương Sơ Hạ bực bội, đứa nhỏ này, chính mình như là keo kiệt như vậy người sao. Vậy ngươi tưởng hảo đi đâu cái học đường sao? Lấy thân phận của ngươi đi hoàng học cũng là có thể, ngươi cùng Dương Dương ở tại trong cung thời điểm cũng coi đi qua, hẳn là quen thuộc một ít đi. Quan học cũng đúng. Ta không đi hoàng học thiết lập tại trong cung, hơn nữa đều cùng hoàng gia con cháu ở bên nhau, không thú vị, đám kia người nhất kiêu ngạo ương ngạnh, ỷ vào thân phận địa vị còn sẽ khi dễ người, ta thân phận cao, bọn họ khi dễ không đến, chính là đệ đệ liền không giống nhau, ta đệ đệ như thế nào có thể tùy tiện làm người khi dễ. Dừng một chút liền nghe hắn nói, ta muốn đi quan học, hảo chút thế gia con cháu đều ở bên trong, những người này đi học đường kỳ thật học cũng hữu hạn, đều là đi kết giao người. Một đám trong nhà đều có tiên sinh, ở nhà học tập mới là chủ yếu. Nhưng là vừa đến trắc nghiệm thời điểm, vẫn là sẽ lấy ra thật bản lĩnh, ta chỉ cần biết rằng cái này thì tốt rồi. Không tồi, xem ra ngươi đều đã làm công khóa. Diệp Tử An hoàn toàn chịu phục, thành đi, liền dựa theo ngươi ý tứ tới. Bất quá ngươi cùng Dương Dương thương lượng sao? Hắn nguyện ý đi sao? Nói nha, hắn nói, ta đi đâu hắn liền cùng ta một khối. Kia hành đi, chờ tiết tra kế liền đưa các ngươi đi học đường. Diệp Tử An xua xua tay, nhi tử cái gì đều nghĩ kỹ rồi, hắn chỉ có thể an bài. Chờ Nhạc Nhạc cầm lấy thư túi đi tiên sinh nơi đó sau, Dương Sơ Hạ liền nghe hắn than một tiếng lại một tiếng khí. Làm gì nha, ngươi đây là. Nhi tử quá có ý tưởng, lão tử tâm tắc. Ha ha, Dương Sơ Hạ vui vẻ, ai làm ngươi từ nhỏ liền cho hắn niệm tam tự kinh những cái đó. Quái ai a? Ai dừng một chút Diệp Tử An rồi lại nói, bất quá ta cũng không hối hận, hiếu học thông minh tổng so ngu dốt lại lười biếng hảo. Ta trộm hỏi ngươi a, liền nhà chúng ta Nhạc Nhạc, hắn học thức rốt cuộc thế nào a? Những cái đó bát cổ văn, còn phải Diệp Tử An cái này cổ nhân tới cân nhắc. Hắn a, nghiêm túc nói lên nhi tử học thức, Diệp Tử An còn là phi thường vừa lòng, hắn tự đã sớm học xong rồi, thả hắn trí nhớ hảo, những cái đó học bằng cách nhớ đồ vật với hắn mà nói đều không phải việc khó. Hiện tại ở đọc văn chương, học viết văn chương, lần trước ta cho hắn ra cái để làm hắn viết, tuy rằng tìm từ thượng non nớt chút, nhưng là quan niệm sắc bén, phương pháp sáng tác tìm lối tắt, rất là mới mẻ. Năm đó ta 9 tuổi khảo trung tú tài, đứa nhỏ này ta cân nhắc 6 tuổi là có thể khảo. Phúc Dương Sơ Hạ một ngụm thủy liền kinh phun ra, ngươi nói thật vẫn là giả. Em à, nàng nhi tử như vậy dọa người thật không tốt. 1732 chương 1732 hắn đầu cơ trục lợi dược liệu. Đương nhiên là thật sự. Diệp Tử An cười ha hả nói, ngươi an tâm chờ xem, ngươi này nhi tử tương lai nếu là đi tham gia khoa cử, chuẩn có thể cho ngươi khảo cái trạng nguyên trở về, vẫn là tuổi trẻ nhất. Ai, đáng tiếc, hắn hiện tại chính là cái vương gia. Dương Sơ Hạ hơi có chút đáng tiếc lắc đầu, lập tức liền đứng ở tối cao chỗ, tương lai mặc kệ như thế nào khảo, đều thiếu về điểm này cảm giác thành tựu. Kia không có biện pháp, đi thôi, không phải muốn đi ra ngoài sao, hiện tại liền đi. Trước một đêm nói tốt muốn đi trên đường mua vài thứ trở về, Diệp Tử An bồi nàng cùng đi. Trên xe ngựa Dương Sơ Hạ rồi lại hỏi, nếu ngươi có thể nhìn ra hắn trình độ, làm gì còn muốn cho hắn đi học đường? Hắn đi học đường, Hoàng thượng khẳng định mỗi ngày làm người nhìn chằm chằm hắn. Hạ hạ, chúng ta có thể che chở hắn bao lâu? Diệp Tử An liền nói, hắn cả đời là muốn chính mình đi. Hắn cùng ta không giống nhau, ta có chí thân lẫn nhau nâng đỡ, hơn nữa ta chí thân đều đã quyền cao chức trọng. Nhưng tương lai hắn đâu, hắn cùng Trang Vương phủ quan hệ lại xa cách một ít, ngay cả Lạc phủ đến Lâm Hạo này một thế hệ cũng cùng chi xa cách. Cùng hắn xa cách, liền cùng cấp với cùng hoàng gia xa cách, này đối với một cái khác phái vương tới nói kỳ thật rất nguy hiểm. Điểm này ta biết, khác phái vương mặc kệ ở đâu triều nào đại, kỳ thật đều là hoàng gia trong mắt thứ, bởi vì là không thể không phong tồn tại. Dương Sơ Hạ gật gật đầu. Quá khứ những cái đó khác phái vương, đều là cống hiến thật lớn, hoặc là đi theo thái tổ đánh thiên hạ, hoặc là ở đời sau triều đại trung có vô số quân công, người như vậy đều là công lao tới rồi cần thiết phong vương nông nỗi, thậm chí lại hướng lên trên không đến phong. Người như vậy, đối hoàng gia như thế nào có thể không phải uy hiếp? Đúng vậy. Nhạc Nhạc tuy rằng tình huống không giống nhau, nhưng đứa nhỏ này từ nhỏ liền chủ ý nhiều, ta điều tra hắn, phát hiện hắn thế nhưng làm Diệp Nhị đi cho hắn đầu cơ trục lợi dược liệu. Nghĩ đến hôm trước tư liệu đến trong tay hắn khi, hắn thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Về sau sẽ đi đến cái dạng gì, rất khó tưởng tượng. Ngươi ngẫm lại hiện tại hoàng thượng đều đối hắn kiêng kỵ, hạ nhậm hoàng đế đâu, hạ nhậm đâu. Hắn tưởng bình an cả đời, hoặc là làm cô thần, hoặc là tới rồi hoàng gia đụng vào hắn không được nông nỗi. Thả nếu một khi hoàng gia nghi kỵ hạt giống mai phục, làm cô thần chẳng khác nào đem một viên đầu đeo ở trên lưng quần, thả hắn hiện tại là cái vương gia, liền cáo lao hồi hương đều không được. Ngươi có thể hay không tưởng quá xa? Xa cũng không xa. Diệp Tử An liền nói, ta là hy vọng hắn đi học đường kết giao một ít đối hắn có lợi người tới. Nhưng nếu kết giao không đến, hắn đi học đường cũng hảo mở rộng tầm mắt, nhân tiện đem hắn tính tình sửa lại. Bất quá ngươi nói hắn đầu cơ trục lợi dược liệu. Dương Sơ Hạ khỏe mắt tàn nhẫn chịu vài cái. Đúng vậy, liền Dương Dương kia mấy trăm lượng đều bị hắn hướng đi. Diệp Tử An lắc đầu, hẳn là di truyền nương tử kinh thương thiên phú. Chính là làm có chút dấu vết, ta điều tra thời điểm nhân tiện giúp hắn xoa xoa. Thật là đáng sợ. Dương Sơ Hạ lắc đầu, nhịn không được nói, tân mệnh hắn không tưởng lại đi từ cái quân gì đó, bằng không ta nếu là hoàng thượng ta đều kiêng kỵ hắn. Nương tử, đầu năm nay muốn quân quyền nhưng không nhất định phải chính mình tổng quân A. Diệp Tử An cảm thấy chính mình vẫn là không cần đem mặt khác sự cùng nương tử nói, hắn sợ dọa đến nương tử. Nhưng là trong lòng lại hận không thể đem kia tiểu tử cấp treo lên đánh một đốn, kia hùng hài tử thế nhưng làm Diệp Nhị bồi dưỡng một ít người ra tới, còn chuẩn bị đưa đi làm tiểu binh. Hắn muốn làm gì? Nếu không phải thân nhi tử, Diệp Tử An thật muốn tấu hắn A. 1733 chương 1733 Ngọc Bội Thiếu, ngày mai đổi mới cũng ở 5 điểm đến 6 điểm gian. Dương Sơ Hạ đột nhiên không biết nói cái gì cho phải, đến quân quyền sắc thật không cần chính mình tổng quân. Bất quá nghĩ đến nhi tử đầu cơ trục lợi dược liệu, Dương Sơ Hạ hít sâu vài cái mới đưa chấn động áp xuống đi, hắn lô vốn sao. Dược liệu như thế nào sẽ mệt? Diệp Tử An bất đắc dĩ nói, biên cảnh dược liệu nhiều, hắn làm Diệp Nhị sai xử người đi biên cảnh giá thấp thu mua dược liệu, lại giá cao bán được địa phương khác đi, trung gian vừa lật vừa chuyển chính là tiền. Phúc đột nhiên Dương Sơ Hạ liền ha hả cười, nếu hắn như vậy tiểu liền sẽ kiếm tiền. Ta cảm thấy ta có thể không cần gánh nặng hắn sinh hoạt phí. Nương tử ngươi vẫn là làm bộ không biết việc này đi. Diệp Tử An liền trấn an nói, hắn làm sự tình hiển nhiên là không nghĩ làm chúng ta biết đến. Ngươi như vậy một làm hắn khẳng định biết chúng ta ở cha hắn, hắn phỏng chừng sẽ không cao hứng. Hắn từ đâu ra tiền vốn? Dương Sơ Hạ lại hồ nghi, hắn mỗi tháng chút tiền ấy căn bản là không đủ a, liền tính ta không đảo quá dược, cũng biết nếu không thiếu tiền vốn. Ta lần trước cho hắn 1.000 lượng. Dừng một chút Diệp Tử An lại che mặt, ngươi liền không phát hiện hắn ngọc bội thiếu chút sao. Diệp Tử An đã không nghĩ để con của hắn. Liền lấy ngọc bội đi cầm đồ sự tình đều làm được, còn có cái gì không thể làm. Phúc Dương Sơ Hạ giọng căm hận, cái này tiểu tử thúi, ta liền nói hắn như thế nào lần trước đánh lên lao bà bổn chủ ý hắn cầm đồ nhiều ít ngọc bội. Không biết. Không đúng. Nháy mắt Dương Sơ Hạ ôm lên Diệp Tử An cổ, tới. Chúng ta tới nói, ngươi lại từ đâu ra 1.000 lượng cho hắn. Nương tử ngươi đừng có hiểu lầm a, ta nhưng không có tàng tư. Diệp Tử An vội nói, lần trước ta đi lưu ly các, một bộ phác thảo bọn họ cho ta 2.000 lượng, dư lại đều cầm đi cấp Dương Dương mua nhuyễn kiếm. Suy, ta thuần túy tò mò hỏi một chút được chứ, như vậy kích động làm cái gì? Ta lại không tưởng cha ngươi trướng. Bất quá. Bất quá cái gì? Nghe nàng tạm dừng. Diệp Tử An liền xoay đầu, liền thấy nàng túi đầu bám vào chính mình bên thay hỏi, giam giữ bà tử nơi đó, ngươi, còn nhớ rõ cái kia Lý Sơn sao? Đương nhiên, hắn ngọc luyến mỹ nhân các ca. Vọng thủy trấn trên tiếng tăm lừng lấy tiểu quan, tưởng quên đều khó, mấu chốt nhất vẫn là hắn tức phụ, năm đó còn cùng chính mình đoạt An ca tới. Hắn không phải vẫn luôn ở cùng ta làm việc sao, hắn tìm địa phương. Đến nôi cái kia lão nhân. Vẫn là sớm chút năm thuận tay cứu giúp một người. Nga! Người rốt cuộc cứu bao nhiêu người? Dương Sơ Hạ hầu nghi nhìn hắn một cái, hoàng thượng cũng là hắn cứu A. Gặp gỡ, có thể cứu tự nhiên muốn cứu một phen. Diệp Tử An không chính diện trả lời nàng vấn đề, xúc lên màn xe nhìn nhìn bên ngoài, tới rồi nương tử. Dương Sơ Hạ tính toán chính mình làm Tết Trung Thu bánh Trung Thu, liền ra tới mua chút tài liệu. Thời đại này bánh Trung Thu quá mức chỉ một. Nhân cũng nhiều là ngọt liêu, nàng muốn làm chút mặt khác hương vị. Đãi lấy lòng, nhìn đến có bán Tết Trung Thu mang hương bao, lại mua một ít. Nương tử, mấy thứ này có thể cho hạ nhân ra tới mua. Chính mình thích hợp ra tới mua mua đồ vật, mới biết được bên ngoài giá cả, mới sẽ không dễ dàng làm người trong phủ cấp lửa gạt. Đương nhiên này chỉ là ta ra tới phụ gia nguyên nhân, càng nhiều vẫn là cảm thấy chính mình động thủ là loại lạc thú. Đi dạo đã lâu như vậy, đói bụng. Nương tử chúng ta đi trước ăn cơm, còn thiếu cái gì buổi chiều lại mua đi. Cũng hảo, đi tụ đến lâu đi. Khi nói chuyện gã sai vật đã đem xe ngựa chạy đến, chỉ đi tụ đến lâu trên đường lại gặp một sự kiện. Đánh, cho ta hung hăng đánh, dám phá hư ra chuyện tốt. Hai ngày này có chút ý nghĩ không thông thuận, đổi mới thời gian có chút loạn, xin lỗi. Ngày mai đổi mới tại hạ ngọ 5 điểm đến 6 giờ. 1734 chương 1734 ngươi ở ra lệnh cho ta. Đều cho ta thượng. Đánh chết cái này không có mắt. Các ngươi này nhóm người, ta muốn cáo quan, các ngươi mục vô vương pháp, các ngươi. A. Hừ, cáo quan, ngươi nhưng thật ra đi cáo cho ta xem a, nói cho ngươi ra chính là quan. Như thế kiêu ngạo ương ngạnh nói, Dương Sơ Hạ ngồi ở trong xe ngựa nghe mày thẳng nhăn. Này ai a, lại là cái nào ăn chơi chắc táng ở đánh người. Nói liền nhấc lên màn xe, này vừa thấy, ú hô vẫn là người quen. Hắn lại đang làm gì? Diệp Tử An cũng dối đầu nhìn thoáng qua, cư nhiên là cái kia Lạc Nhị Thiếu, cứu cứu sớm một chút cùng Lạc gia thoát ly quan hệ cũng hảo, bằng không sớm hay muộn có một ngày bị liên lụy. Thả con hảo biểu ca cùng đại phòng người không thân nhị, nếu không tương lai xử lý đều xử lý không tốt. Xác thật. Dương Sơ Hạ nghĩ liền chiêu trong phủ gã sai vật nói, đi hỏi hạ, sao lại thế này? Một hồi gã sai vật đi mà quay lại. Công tử, phu nhân gã sai vật hô một tiếng. Lại không có kịp thời nói phía dưới nói, Dương Sơ Hạ nhìn hắn biểu tình rất khó xử. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ lo nói chính là. Đúng vậy, gã sai vật liền cúi đầu nói, Lạc Nhị Thiếu coi trọng nhân gia tức phụ, tướng công trở về vừa lúc gặp được hai người hồ nháo, Lạc Nhị Thiếu lại ghét bỏ đối phương quấy rầy hắn chuyện tốt, làm hắn không có hứng thú, liền đem người cấp đánh một đốn. Thật là đủ hôn trướng. Lạc gia rốt cuộc là như thế nào dưỡng ra như vậy bất hiếu tử tôn. Diệp Tử An nghe vậy đã đi xuống xe ngựa. Dương Sơ Hạ liền cũng theo xuống dưới. Một bên Lạc Nhị Thiếu thấy ngõ nhỏ dừng lại một chiếc xe ngựa nguyên cũng không để ý nhiều. Dù sao liền tính đối phương biết chính mình đang làm cái gì, thì thế nào? Ai còn dám quản hắn Lạc gia người sao? Chỉ là hắn thấy xe ngựa mảnh xốc lên, liền hai mắt khẩn híp, trong xe ngựa người muốn làm sao? Sẽ không thật tính toán xen vào việc người khác đi. Nhưng không chờ vài cái, hắn đôi mắt liền sáng, ra tới thế nhưng là cái kia Lạc gia không muốn thừa nhận biểu ca. Nhà hắn ra tới, kia hắn tức phụ ra tới không có. Có phải hay không cũng đi theo trong xe ngựa đâu. Hắn mới vừa như vậy nghĩ, Dương Sơ Hạ liền từ trong xe ngựa xuống dưới. Bất quá chờ nhìn đến Dương Sơ Hạ thời điểm, nguyên lai tỏa sáng đôi mắt, lại mang lên chút cừu hận. Lần trước hắn bị cái kia thằng nhóc chết tiệt chắt chân, thù này hắn nhưng vẫn luôn không quên đâu. Còn có khác cái tiểu tử thúi, thế nhưng bên đường đánh hắn mặt, thù này hắn nhưng vẫn luôn tưởng báo đâu. Chỉ tiếc vẫn luôn không có cơ hội, bất quá giống như hôm nay cơ hội tới a. Nha, này không phải Diệp Tử An sao? Như thế nào? Thường xen vào việc người khác tới. Lạc Nhị Thiếu lại đá bị đánh người một chân, mới vẻ mặt tiện cười nhìn qua. Diệp phu nhân nột. Biệt lai vô dạng A. Lạc Nhị Thiếu sờ sờ cằm, đôi mắt từ trên xuống dưới lại đem Dương Sơ Hạ đánh giá một phen. Trong nội tâm một mảnh xấu xa tư tưởng. Đem người thả. Ha ha, ha ha. Lạc Nhị Thiếu nghe thế câu nói liền cười, ta không nghe lầm đi. Ngươi ở ra lệnh cho ta đâu. Lạc Nhị Thiếu còn không dám tin tưởng đào hạ lỗ thai. Dựa vào cái gì A? Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi A? Ngươi nhưng thật ra hảo bản lĩnh. Vũ nhục phụ nữ nhà lành còn chạy đến nhân gia trong nhà tới. Diệp Tử An lại tiến lên một bước, thấy trung gian người kia bị đánh đều hoa thành một đoàn, bên cạnh một cái nữ tắc túi đầu. Đem người cấp nâng dậy tới. Đúng vậy, Diệp gia gã sai vật nghe vậy vội tiến lên hỗ trợ kéo người. Chỉ người nọ lại dễ rủa quỳ bò đến Diệp Tử An trước mặt. Công tử, đại nhân, cầu ngài cấp tiểu nhân làm chủ a. Người này hắn đùa giỡn ta tức phụ, hắn còn làm người đánh ta. 1735 chương 1735 nghe qua người đông thế mạnh không có. Đánh ngươi làm sao vậy? Lạc Nhị Thiếu vội lại tiến lên đá người, ta còn muốn giết ngươi đâu. Lao tử chính chơi ở cao hứng đâu, ngươi chạy vào, quấy rầy lao tử hứng thú, còn muốn cho lão tử thả ngươi. Làm cái gì mộng đẹp đâu? Quả nhiên là có cái dạng nào lão tử, sẽ có cái gì đó tiểu tử. Một bên Dương Sơ Hạ lạnh lùng nói một câu. Lạc đại lao ra không phải cái gì thứ tốt, liền biết kêu đánh kêu giết, ngươi nhưng thật ra tận đến hắn chân truyền. Ú hô, mỹ nhân nói chuyện. Người Mỹ nói cái gì đều là đúng. Lạc nhị thiếu liền cười, ngươi nói không tồi, ta chính là cùng cha ta học, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Mỹ nhân, lần trước cơm không ăn thành, nay cái nếu không bổ thượng A. Ta xem ngươi là muốn chết. Chỉ hắn lời nói mới vừa nói xong, Diệp Tử An liền một chân đá đi qua. Gan phỉ, ngay trước mặt hắn còn đùa giỡn hắn nương tử. A một chân đem Lạc nhị thiếu đá lui về phía sau vài bước, ngươi dám đánh ta. Lạc nhị thiếu ngón tay Diệp Tử An, đầy mặt là không thể tin được hỗn loạn phẫn nộ. Nhà ta tiểu nhi đều dám đánh ngươi, ta còn không có mật. Diệp Tử An lạnh lùng ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi là hiện tại liền lăn. Vẫn là ta đưa ngươi lăn. Ngươi Lạc nhị thiếu đẩy ra đỡ lấy hắn gã sai vặt, giọng căm hận nói, còn tưởng đưa ta lăn. Ta hôm nay hợp với các ngươi cùng nhau đánh, còn có ngươi này tức phụ, lao tử coi trọng đã lâu. Lần trước nhà ngươi kia hai cái tiểu phá hài đánh ta, ta còn không có tìm cơ hội báo thù. Hôm nay các ngươi hai đảo đưa tới cửa tới, vừa lúc. Đi, đều cho ta thượng, nam đánh gần chết mới thôi, nữ trước bắt lấy. Lạc nhị thiếu đối với một bên người liền phân phó. Nháy mắt sở hữu gã sai vật đều hướng Diệp Tử An xông tới. Hừ, lão tử mang theo nhiều người như vậy, các ngươi mới vài người, ta liền không tin còn bắt không được các ngươi. Lạc nhị thiếu bao lâu chưa từng hồi lạc ra. Dương Sơ Hạ nhìn người chung quanh liền hỏi một câu. Ai cần ngươi lo? Ha ha, ta là không nghĩ quản tới, chỉ là Lạc nhị thiếu ở hồi lạc phủ thời điểm liền không nghe được quá trong nhà nhàn thoại sao. Các ngươi lạc phủ bổn phu nhân đều muốn đi liền đi, muốn đi thì đi, liền các ngươi lạc phủ hộ vệ ta đều chiếu đánh không lầm, hiện tại liền ngươi mang những người này cũng có thể chảo được chúng ta. Nói đến lạc phủ phát sinh sự tình. Lạc nhị thiếu thật đúng là không như thế nào quan tâm quá. Hắn gần nhất vẫn luôn ở bên ngoài cùng nữ nhân pha trộn, ngẫu nhiên hồi phủ nghe bên trong người ta nói vài câu, nhưng cũng không như thế nào để ý. Hùng chi một nữ nhân lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào. Hắn thật đúng là không đem Dương Sơ Hạ lợi hại để ở trong lòng. Hừ, nghe qua người đồng thế mạnh không có A. Lạc nhị thiếu sờ chính mình đầu tóc, liền nói, các ngươi lại lợi hại còn có thể có ta nhiều người như vậy lợi hại. Ít nói vô nghĩa, chạy nhanh đem người cho ta bắt lấy. Mụ nội nó, hảo hảo làm cho bọn họ nhìn xem, ra ta nhàn sự là tùy tiện có thể còn sao. Là, thiếu gia. Diệp Tử An thấy Dương Sơ Hạ túi đầu muốn hệ làn váy đánh nhau, vội ngăn đón. Nương tử ngươi đến một bên đi, có ta ở đây, đánh người loại này việc nặng liền không cần lao động nương tử. Ngươi một bên chờ, nhìn xem ta công phu gần nhất có hay không lùi bước. Kia hảo, ngươi cẩn thận một chút. Mấy cái tiểu mao tặc mà thôi. Không cần động thủ, Dương Sơ Hạ cũng nhạc cao hứng, liền thật sự đến một bên đi. Nàng liền phát hiện, Diệp Tử An loại này thanh tuấn quý khí người, chính là đánh nhau lên, kia thân quý khí cũng chút nào không tổn hại, phản vì hắn thêm chút sinh hoạt hơi thở. Diệp Tử An quyền cước công phu đều là đi theo Dương Sơ Hạ học được. 1736 chương 1736 là hắn tức phụ chủ động cầu dẫn ta. Đều là một ít ngoại gia công phu, không coi là phi thường lợi hại, nhưng đối phó người bình thường khẳng định không thành vấn đề. Thực mau lạc ra gã sai vật nhóm nghiêng về một phía. Lạc nhị thiếu cũng không nghĩ tới này Diệp ra người lợi hại như vậy, quay đầu liền muốn chạy. Đáng tiếc đang bị Dương Sơ Hạ đổ vừa vặn, muốn chạy. Nào có dễ dàng như vậy? Thuận thế một chân liền đem người đạp trở về. Khi dễ phụ nữ nhà lành còn khi dễ đến nhân ra tới, nam nhân đã trở lại. Ngược lại bị ngươi ghét bỏ quấy rầy ngươi chuyện tốt đánh một đốn, ngươi nói trên đời này như thế nào sẽ có ngươi loại này đáng giận người. Dương Sơ Hạ sắc bén đem hắn đá đến trên mặt đất, lại một chân dâm đi lên, liền ngươi này túng dạng, còn muốn tìm chúng ta báo thủ. Ta nghe nói ngươi thích nhất tìm kia thành thân phụ nhân có phải hay không? Này đam mê còn rất độc đáo. Ngươi thả ta cáo ngươi a ngươi không bỏ ta, quay đầu lại ta liền dẫn người đánh thượng Diệp ra đi. Lạc nhị thiếu mặt bộ bị dâm coi chút bẹp, nhưng miệng còn ngạnh đâu, nói nữa, ta đánh hắn lại làm sao vậy? Là hắn tức phụ chủ động câu dẫn ta, nàng mời ta tới cửa. Vừa nghe là như thế này, Dương Sơ Hạ liền quét kia nữ nhân liếc mắt một cái, đảo có vài phần tư sắc, thả còn lộ một cổ nơi trốn đáng thương tư vị tới, như vậy một nữ nhân thông đồng lạc nhị thiếu này đủ loại heo thật đúng là có thể thành công. Lại xem một bên bị đánh nam, vừa thấy chính là cái trung thực người. Như vậy phu thê tổ hợp xác thật không thế nào xứng đôi. Mặc kệ ngươi là như thế nào tới, ngươi đánh người liền không đúng, ngươi biết người khác là cái phụ nữ có chồng, ngươi còn tới liền càng không đúng, còn muốn đánh bổn phu nhân chủ ý đó chính là không đối chung không đúng. Cái này sắp thôi, không biết hố nhiều ít phụ nữ nhà lành, nghĩ nghĩ liền nói, nếu ngươi như vậy thích chơi, ta liền đưa ngươi đi cái hảo ngoạn địa phương. Không đi, đánh chết ta cũng không đi. Lạc nhị thiếu là háo sắc ham chơi, khá vậy không nốc, Dương Sơ Hạ nói rất đúng, chơi địa phương tuyệt không phải cái gì hảo địa phương. Không tới phiên ngươi nói có đi hay không. Dương Sơ Hạ hướng Diệp Tử An với tay, đem hắn cấp trói lại. Hảo! Các ngươi còn thất thần làm gì? Hồi phủ gọi người đi a. Lạc nhị thiếu nhìn trên mặt đất gã sai vặt ngốc tại chỗ bất động, tức khắc liền nóng nảy, các ngươi có phải hay không ngốc à? Chạy nhanh hồi phủ tìm ta di nương. Là, thiếu gia ta đây liền trở về. Một cái gã sai vật té ngã lộn nhào liền hướng ngõ nhỏ ngoại đi, Dương Sơ Hạ cũng không ngăn đón hắn, tùy ý hắn đi. Diệp Tử An, ta cáo ngươi a, ngươi chạy nhanh thả ta, bằng không ta làm ngươi đẹp. Diệp Tử An một tay lột hắn áo khoác, lại một tay đem hắn phản chế trụ, trong miệng nhịn không được các loại uy hiếp. Đem hắn miệng cấp lấp kín, nghe hắn ríu rít liền phiền nhân.